đây là ta phải làm, lão sư vui vẻ là được. Vương Kiệt nhìn Yên Ắng Nhan cười khuôn mặt nói, ánh mắt có chút si mê, lão sư cười khuynh thành nha. Ân, người đi ra ngoài đi, buổi trưa, căn tin ăn cơm rồi. Yên Ắng gật gật đầu, tâm tình đặc tốt. Bất quá, từ lần trước ngoại ô du lịch Vương Kiệt đã cứu chúng Độc Lý Manh sau đó, hai người ở giữa quan hệ liền trở nên phi thường vi diệu. Mỗi lần khi đi học, Vương Kiệt đều có một loại ảo giác, hình như Lý Manh ánh mắt lúc nào cũng là tại hữu ý vô ý liếc về phía chính mình, nhưng mỗi lần hắn lúc ngẩng đầu lên lại chỉ nhìn đến Lý Manh nhìn không chớp mắt biểu cảm nghiêm túc bộ dáng. Vương Kiệt còn phát hiện Lý Manh luôn luôn tại hết sức phòng ngừa cùng hắn một mình ở chung cơ hội, cho dù mỗi lần Vương Kiệt hướng nàng thỉnh giáo vấn đề, nàng cũng tận lực tuyển chọn ở phòng học giúp hắn giải đáp, giả vờ một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Bất quá Lý Manh loại này lảng tránh, cũng không có tiêu trừ Vương Kiệt đối với nàng thân thể mơ ước. Dù sao địa phương không nên nhìn hắn cũng nhìn, không nên sờ cũng sờ soạng, không nên cởi cũng thoát. Tuy rằng lúc ấy Lý Manh cái kia phó bộ dáng cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng là nếu như mặc kệ không quan tâm liền không hẳn không có gì phiền toái. Vương Kiệt cho rằng mình là làm chuyện tốt, Lý Manh nếu như không hết sức nhằm vào chính mình cái gì, cũng không có tất yếu giải thích với nàng nhiều lắm. Buổi trưa hôm nay sau khi ăn cơm trưa xong, Vương Kiệt đi đến Lý Manh phòng làm việc. Lần này hắn rất lễ phép gõ cửa một cái, tiến đến. Lý Manh tràn ngập từ tính cũng mang theo một chút khát ngủ lười biếng âm thanh theo sau truyền đến. Thành thục nữ nhân từng ly từng tí cám dỗ luôn là như vậy lơ đãng tiết lộ ra, nghe âm thanh, đã biết nàng lộ ra tuyệt mỹ thân thể Vương Kiệt, đương nhiên cũng có thể phối hợp tại trong não hiện ra như vậy hình ảnh. Vương Kiệt đẩy ra môn, Lý Manh ngay tại bên ngoài phòng làm việc phê chữa tiểu thi bài thi, nàng mang một bộ kính đen, kính mắt cái giá tùy ý đặt tại tú đỉnh mũi phía trên, có chút hỗn độn màu hồng tóc dài chất thành một bó rũ xuống trước ngực. Bàn tay miễn cưỡng chống lấy hai má, quyến rũ con người có hơi hơi dơ lên khóe mắt, lông mi thật dài tùy theo nàng nửa mở bán đóng mi mắt nhẹ nhàng run run. Lý Manh ngẩng đầu đến, thấy là Vương Kiệt thời điểm, trên mặt thần sắc lập tức thay đổi, gương mặt cảnh giác mà phức tạp nhìn Vương Kiệt, làm Vương Kiệt nhớ tới vô số điện ảnh, buồn ngủ lính gác phát hiện địch tình khi cảnh tượng. Vương Kiệt, người tới làm gì? Lý Manh tức giận trừng mắt hắn, nhìn Vương Kiệt cặp kia mặc dù có thiếu niên độc đáo trong suốt lóe sáng. Lại cất chứa người trưởng thành thành thục ổn trọng cùng một chút làm càn con ngươi, nhớ tới mấy ngày nay lộn xộn tâm tình, trắng nõn gò má nhi phồng ra nhàn nhạt đỏ ửng. Lý lão sư, là như thế này, ta gần nhất lại gặp được một chút tiếng Anh phương diện nan đề, muốn cho ngươi giúp ta giải đáp một chút, có thể chứ? Vương Kiệt đoan chính thái độ, giống sở hữu muốn cầu cạnh nhân đứa nhỏ giống nhau toát ra nhu thuận cùng thành khẩn biểu cảm. Lý Manh thở phào một hơi. Nhưng nàng cảm thấy chính mình cái loại này không có tự đến lo lắng cũng không kỳ quái. Tuy rằng Vương Kiệt chính là một cái 16 tuổi tiểu nam hài. Hơn nữa còn là học sinh của mình, nhưng nàng ngày đó bị độc xà cắn bị thương bàng hoàng luống cuống đang bị cái kia kiên định mà bá đạo ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm, nội tâm của nàng thế nhưng kìm lòng không được sinh ra một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Hơn nữa lúc ấy nữ nhi mình ra đùi thậm chí là chỗ riêng tư, chẳng những trực tiếp bại lộ tại Vương Kiệt kia tràn ngập tình dục ánh mắt phía dưới. Còn bị hắn tùy ý vuốt ve quá. Mỗi lần nghĩ vậy một chút tình cảnh, Lý Manh liền giống như một cái thanh thuần tiểu nữ hài, không khỏi tâm hoảng cùng ngượng ngùng, mặt đỏ tim đập. Từ nhỏ đến lớn, nhà nàng giáo đều thực nghiêm khắc, chưa bao giờ cùng nam sinh nói qua luyến ái, loại cảm giác này làm nàng thực xa lạ, đồng thời cũng hiểu được thực đáng sợ. Bởi vậy nàng mới hết sức phòng ngừa cùng Vương Kiệt một chỗ, để tránh phát sinh lúng túng khó xử. Đối với Vương Kiệt thỉnh cầu, Lý Manh không có ngựa thượng đáp ứng hắn. Ngược lại có chút cổ quái nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt đồng học, lần trước ta không phải là đã nói với ngươi, chỉ điểm ta thỉnh giáo vấn đề liền trực tiếp ở phòng học giống như chàng giải quyết sao? Vì sao còn muốn chạy đến phòng làm việc của ta nơi này đến? Lý lão sư, nói làm sao có thể nói như vậy đâu này? Ngươi là lão sư, ta là đệ tử đến lão sư phòng làm việc đến thỉnh giáo vấn đề, chưa tính là quá mức phân muốn hành vi a. Huống hồ ta cũng không có đắc tội qua ngài, ngài tại sao muốn nhằm vào ta đâu này? Vương Kiệt lắc đầu, quả quyết phủ nhận Lý Manh nói, ngươi. Lý Manh cầm lấy hồng mực bút chỉ Vương Kiệt, lại không thể làm gì buông xuống, hắn khi nào thì thật đem mình làm lão sư. Có cái nào đệ tử, mỗi lần nhìn chính mình lão sư là như vậy trần trụi tràn đầy tình dục, thậm chí còn sờ qua lão sư đùi, cùng. Lý Manh nghĩ tới này chuyện, xấu hổ không thôi, nhưng cũng bất chấp lại ẩn nhẫn, Vương Kiệt, hôm nay ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi theo ta nói, ngày đó ngươi tại sao muốn. Kéo phá hư quần của ta, còn sờ ta đấy. Sờ bắp đùi của ta. Lúc ấy tình huống nguy cấp bách, cái này không phải là vì cứu ngươi sao? Vương Kiệt nhìn có chút hồn hển Lý Manh, nữ nhân xông lên động, vừa mất khống, liền hoàn toàn không giảng lý, đáng sợ, vậy ngươi lúc ấy có không có? Có hay không nhân cơ hội trộm xem ta? Chỗ đó. Lý Manh trúng độc sau liền thần trí mơ hồ, đối với Vương Kiệt làm hết thảy đều hoàn toàn không biết. Chính là về sau chính mình khi tỉnh lại, xốc lên thảm, phát hiện đùi cư nhiên hiện hoàn toàn lộ ra, phần kia kinh hãi không hiểu cảm giác, nếu như không phải là quần lót khá tốt tốt, hạ thân cũng không có cái gì cảm giác khác thường, nàng thật cho rằng mình là bị người khác thừa dịp hôn mê cưỡng gian. Nàng ngày đó cũng không biết là người nào trợ giúp chính mình trị lý miệng vết thương. Về sau tại bệnh viện, Lý Manh hướng giáo vụ chủ nhiệm Trình Tố Vân hỏi thăm một chút, mới hiểu được nguyên lai là Vương Kiệt, bất quá, lúc ấy nàng không có lộ ra cái gì khác thường cấp Trình Tố Vân chú ý tới, nhưng trong lòng đã xác định, khinh nhờn chính mình trong sạch thân thể yêu kiều người, nhất định là Vương Kiệt. Tuyệt đối không có, Lý lão sư, ngày đó ta một lòng chỉ cố giúp ngài giải độc kia còn có tâm tình làm chuyện khác à. Vương Kiệt nói như đinh chém sắt, hắn cũng không là người ngu, nếu để cho Lý Manh biết chính mình nhìn thấy nàng tư nơi bí mật. Vậy còn không tìm chính mình liều mạng à ta nhưng là nghe nói, lúc ấy Tô Vận Gấm cùng Trần Lâm đều tại tràng, ngươi vì sao không cho nàng nhóm giúp ta giải độc? Không muốn tự mình động thủ, chẳng lẽ không là ngươi chính mình có ý đồ xấu sao? Nghe Vương Kiệt giải thích, Lý Manh vẫn như cũ cảm thấy Vương Kiệt thực quá mức, nếu như là khác 16 tuổi tiểu nam nhân, Lý Manh tuy rằng sẽ cảm thấy lúng túng khó xử, nhưng là không quá sinh khí, thậm chí khen đối phương thông minh, hơn nữa nghĩ hết biện pháp làm cho đối phương quên việc này. Không nên cùng người khác nói lên, hống liên tục mang lửa tóm lại có thể đem sự tình bỏ qua đi. Nhưng trước mắt cái này Vương Kiệt, Lý Manh cảm thấy thân thể của mình là bị một cái nam tử trưởng thành nhìn trống trơn, còn nhân tiện thưởng thức một lần không có quá lớn khác biệt. Lý Manh tâm tình bởi vậy mới vừa phiến hỗn loạn, muốn đối với Vương Kiệt lừa, có thể Vương Kiệt cũng có cái không sai lấy cớ, nghĩ cứ như vậy nhịn xuống đến, nhưng lại cảm thấy ủy khuất, làm Vương Kiệt chiếm lão đại tiện nghi, nghĩ giả vờ quên. Có thể nhìn đến Vương Kiệt không hề áy náy bộ dáng, cũng là không thể giả vờ sự tình gì cũng không có, thế nào cũng nhắc nhở một chút hắn vô sỉ. Lúc ấy lòng ta nhanh như đốt, kia hy vọng được đến nhiều như vậy à. Huống hồ ta không phải là sờ soạng một chút Lý lão sư đùi sao. Nếu như ngươi cảm thấy bị ta chiếm tiện nghi, vậy sờ một cái của ta à. À, Lý Manh kinh ngạc che miệng, quyến rũ chứng ngỗng gương mặt thượng sấm máu dạng hồng, nàng thật sự không ngờ tới Vương Kiệt thật không ngờ vô sỉ. Kinh ngạc nhìn hắn, người sau nhún nhún bả vai, thản nhiên vô thẹn cùng nàng đối diện. Chương 0062 Dương Thần Thần dưới mặt bàn ăn Vương Kiệt đại con cặc. Rất nhanh Lý Manh liền cúi đầu, thống khổ xoa xoa huyệt thái dương, tại nàng tâm lý Vương Kiệt căn bản chính là một cái vô sỉ lưu manh, cùng hắn đấu võ mồm, chính mình chỉ có bị chiếm tiện nghi phân. Huống hồ, Lý Manh biết chuyện này nghiêm khắc tới nói trách không được Vương Kiệt, chính là lại kéo không dưới mặt đến cùng Vương Kiệt nói cái gì. Hai người ngay tại văn phòng giằng co, không khí lúng túng khó xử ngưng trệ. Lý lão sư, người nơi này lại có đem đàn guitar, ta có thể thử xem sao? Vương Kiệt âm thầm buồn cười, nhưng cũng không nói xuyên, hắn trước kia một mực cho rằng Lý Manh là một cái đoan trang ung dung tràn ngập lý tính thành thục nữ tính, nhưng là nhất dính đến thân thể trinh tiết vấn đề, liền lập tức trở nên rất không nói lý, ngượng ngùng bàng hoàng. Nha, người chạy nhanh đem đi đi, Lý Manh đầu óc đều lộn xộn. Tâm lý tẫn nghĩ Vương Kiệt như thế nào đáng hận, mặt lạnh phất phất tay, lúc này nàng chỉ muốn đem Vương Kiệt nhanh chút đuổi đi. Ta liền quen thuộc xuống tay cảm giác, về sau mượn nữa a, ta cầm đến phòng học chắc chắn sẽ bị nhìn mới mẻ ra hỏa nhóm cấp toàn bộ hỏng. Vương Kiệt có một đôi thon dài linh hoạt tay, đây cũng là hắn làm rất nhiều món đồ chơi đều phá lệ tinh xảo linh hoạt nguyên nhân một trong, ngón tay luân qua đi, đàn guitar ra một trận khinh minh, âm sắc giống như... Vương Kiệt phỏng trường Lý Manh cũng chính là nghiệp dư người yêu thích, này đàn guitar giá cả không có khả năng quá 1.000 đồng. Vương Kiệt bắt đầu không có quy luật chút nào bắn, đàn guitar ra từng đợt vang dội nhưng không có thiết tấu tạp âm, tiếng tiếng lọt vào tai làm Lý Manh tai màng chịu đủ tra tấn. Vương Kiệt, bây giờ là lúc nghỉ trưa ở giữa, tuy rằng không muốn cùng Vương Kiệt nói chuyện, nhưng là Lý Manh vẫn như cũ nhịn không được nhắc nhở hắn. Kỳ thật ta bắn rất khá. Ngươi là tại chế tạo tạp âm. Lý Manh căn bản không tin, Vương Kiệt bát huyền thời điểm tuy rằng ra dáng, nhưng Lý Manh có lẽ không có ở trường học gặp qua Vương Kiệt biểu hiện có một chút âm nhạc thiên phú. Xỉ mễ tác lạp tây, Vương Kiệt thông qua âm tiết. Hoa đào phỉ mưa giống như nhân diện, tóc đen tú kéo người kia diễm, gió mát như huân nơi nào là hoa nhan. Vương Kiệt một bên bắn một bên hát, dương dương đắc ý nhìn Lý Manh xinh đẹp khuôn mặt nhi toát ra kinh ngạc thần sắc. Đào tử yêu yêu trước thời kỳ, ẩn ẩn phi kiều cách giã yên. Thạch phàn tây bạn hỏi thuyền đánh cá, hoa đào tẫn ngày toàn bộ tùy nước chảy. Tiểu tử này thôn hoa đào nở dùng đường nhân chương húc thơ hoa đào suối, vốn là dùng Hoàng Giang cầm cùng sáo trúc nhạc đệm, Vương Kiệt lại dùng đàn guitar, điệu nhẹ nhàng bay lên, cũng đừng có một lần phong vị. Lý Manh nghe hắn hát, nhìn đến hắn cười tủm tỉm nhìn chính mình, nhìn một đôi mắt có một chút khiêu khích cùng đùa giỡn ý vị, không có cảm giác liền có một chút lúng túng khó xử cùng giận tái đi xấu hổ sân cảm xúc toát ra. Vương Kiệt cũng không phải là cố ý lấy loại thái độ này đối đãi Lý Manh, chính là hắn nhìn Lý Manh liền nhớ lại này hoa đào nở mà thôi, muốn nói nhân diện hoa đào, muốn nói dung nhan giống như hoa đào vậy ngon, Lý Manh đương đắc khởi như vậy so sánh. Hắn cuối cùng cái người trưởng thành tâm thái, tính tình cũng không phải là nghiêm túc khô khan người, bình thường trong công việc có mỹ nhân cộng sự thời điểm, cái nào nam nhân không phải là miệng hoa hoa đùa giỡn một phen. Càng huống chi, Lý Manh vẫn là chính mình ảo tưởng đối tượng đâu nãy xúc cảm cũng không tệ lắm, còn nhớ rõ một chút, cảm tạ. Vương Kiệt đem Lý Manh đàn guitar thả lại chỗ cũ, đã cảm ơn có chút ngẩn ngơ Lý Manh rời đi văn phòng. Cái gọi là mời giáo vấn đề bất quá là cái cớ mà thôi. Vương Kiệt đi rồi, Lý Manh vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp, cầm lấy trên bàn làm việc đường thi giám thường lật tới lật lui, đột nhiên nhớ tới Trương Húc mượn Đào Uyên Minh trốn đào nguyên ký ý cảnh tả cảnh thơ hoa đào suối. Còn có Vương Kiệt hát này ca khi nhìn chính mình cười dài ngả ngớn bộ dáng, lại nghĩ nghĩ hoa đào phỉ mưa giống như nhân diện, tóc đen tú kéo người kia diễm, gió mát như huân nơi nào là hoa nhan, xấu hổ giận dữ không thôi, chính mình cư nhiên bị hắn ngay trước mặt như vậy đùa giỡn một phen hiện tại mới phản ứng. Buổi chiều sau khi tan học, Vương Kiệt hồi Trung Hiểu Cần cửa tiểu khu thời điểm gặp được Trần Bình, Trần Bình cùng Vương Kiệt hai người một bên nói chuyện phiếm vừa đi chút điện thê. Vương Kiệt đẩy ra Trung Hiểu Cần môn tiến đến. Gặp Trung Hiểu Cần đã tại phòng bếp bận việc lên, hắn đi trước rửa một chút tay, đi đến phòng bếp nhìn bận rộn Trung Hiểu Cần, yêu thương vì nàng xoa xoa trán đổ mồ hôi, Trung Hiểu Cần cũng thuận thế đưa lên nàng môi thơm. Môi thơm rất ngắn, lại có một loại yêu đương vụng trộm kích thích, Vương Kiệt vì Trung Hiểu Cần sửa lại lý mái tóc nói a di, Trần Thúc đợi gặp qua tới dùng cơm, ta đi cấp thần thần tỉ nó một tiếng đi, đợi sau khi ta giúp ngươi. Không cần, Tiểu Kiệt ngươi đi nghỉ ngươi đi, Trung Hiểu Cần nói. Tiểu Kiệt không thể để cho A Di ngươi một người bận việc, Tiểu Kiệt không bỏ được. Vương Kiệt gương mặt cưng chiều, như là trượng phu liên thê tử của mình, vừa giống như là tình nhân ở giữa ngọt ngào lời tâm tình. Vì Tiểu Kiệt, ta làm cái gì đều nguyện ý. Trung Hiểu Cần gò má lộ ra vô hạn thẹn thùng, thăng lên một chút đỏ ửng, làm Vương Kiệt cảm giác được chính mình tâm đều bị ngọt ngào tập trung, nhịn không được lại hôn Trung Hiểu Cần một ngụm, bận bịu, ngươi đi đi. Trung Hiểu Cần đang bị Vương Kiệt lại hôn một cái sau đó, đẩy hắn ra. Hai má cũng là trở nên đỏ hơn, toàn thân cũng bắt đầu phát tán ra hạnh phúc quang mang. Vương Kiệt đi đến Dương Thần Thần gian phòng, gõ cửa nói thần thần tỷ, tỉnh chưa? Ân, Tiểu Kiệt ngươi vào đi. Dương Thần Thần âm thanh mị hoặc và lười biếng. Vương Kiệt đẩy ra môn đi vào, gặp Dương Thần Thần còn nằm tại trên giường, chính là đã đứng dậy dựa vào đầu giường, chính gương mặt u hoán nhìn chính mình. Vội vàng đi tới, đem chuẩn bị tốt thuốc mỡ đưa lên. Một bên giả vờ giả vịt lớn tiếng nói thần thần tỷ, đợi sau khi Trần Thúc muốn cùng nhau ăn cơm. Một bên lại lặng lẽ nói này thuốc mỡ có thể tiêu sưng chỉ đau đớn, ngươi chạy nhanh bôi ở chỗ đó. Nói xong Vương Kiệt lại tiếp tục lớn tiếng nói ngươi nhưng đừng cùng hắn không chấp nhặt, ngươi muốn thật sự có oán khí, Tiểu Kiệt cho ngươi hết giận. Vương Kiệt nói một hơi, lại nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, gương mặt cẩn thận. Dương Thần Thần nhìn Vương Kiệt song hoàng biểu diễn, đã mím môi sắp cười thành tiếng, tay nhỏ bắt lại Vương Kiệt. Đem hắn kéo ngồi ở mép giường, một bên hướng về bên ngoài lớn tiếng nói Tiểu Kiệt, ta không sao, hắn đến liền đến chứ sao. Một bên lặng lẽ tiến đến Vương Kiệt bên tai, lặng lẽ nói ta muốn Tiểu Kiệt cho ta sức thuốc. Dương Thần Thần sau khi nói xong, hai má trở nên ửng hồng, giống như một đôi hầu tử hồng mông. Vương Kiệt lắc đầu, chỉ bên ngoài, liền nhớ lại thân, nhưng là bị Dương Thần Thần một phen kéo giữ, một đôi gợi cảm con ngươi thẳng tắp theo dõi hắn. Vương Kiệt bất đắc dĩ. Chỉ có thể động thủ chen thuốc mỡ, khá tốt vừa tắm tay, một bên lại tiếp tục lớn tiếng nói vậy ngươi đợi không cho phép sinh khí. Vừa nói, Vương Kiệt một cái tay lớn xốc lên Dương Thần Thần trên người khinh bạc chăn, một con khác lau thuốc bàn tay to đã run rẩy đưa về phía Dương Thần Thần giữa hai chân. Lúc này, Dương Thần Thần đã tự giác liền mang theo quần ngủ cùng quần lót cùng một chỗ lui ra. Tuyết trắng bụng, hơi hơi lồi ra xương mờ u, rậm rạp đen thui rừng cây, no đủ to mọng môi âm hộ, cô đơn kết lập hòn le. Hẹp dài tinh tế thần bí mang, chiếu vào Vương Kiệt ánh mắt. Tuy rằng đã vô số lần ra vào, sâu thẳm huyệt động càng là trải qua đại con cặc vô số lần đo lường, như vậy trực quan quan sát hắn vẫn là lần thứ nhất, tuổi trẻ nữ nhân màu mỡ cùng tiên hoạt, màu da đỏ ửng cùng non nớt, vẫn để cho hô hấp của hắn thay đổi ồ ồ, làm hắn tham lam muốn mút hút miệng huyệt cái kia một chút trong suốt, không tức giận, ta hiện tại phản ứng đều lười được phản ứng hắn. Dương Thần Thần lớn tiếng. Nhìn thấy nam nhân trong mắt nổi lên tham lam, Dương Thần Thần khiêu khích đĩnh hạ mông, tiểu huyệt bị nâng khoảng cách nam nhân gần hơn. Giống như đang nói, đến nha, đến ăn ta nha. Vương Kiệt cũng là nhanh chóng thu liễm tâm thần, Trung Hiểu Cần còn tại bên ngoài nấu cơm, Trần Bình lại tùy thời gặp qua đến, hắn vội vàng đem mang thuốc bàn tay to tham hướng Dương Thần Thần miệng huyệt. Nha, Dương Thần Thần phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, tiểu huyệt nổi lên trong suốt, bôi thuốc tại kiều diễm trung tiến hành, miệng huyệt cũng càng ngày càng ẩm ướt. Một cây lau mãn thuốc ngón tay dò vào tiểu huyệt, Dương Thần Thần thân thể một trận run rẩy, nhẹ giọng đây này lẩm bẩm tùy theo ngón tay lau mãn phập phồng, đợi cho thuốc cuối cùng lau sạch xong, tiểu huyệt đã chất mật tràn ra, xuân tình phun trào. Vương Kiệt chịu đựng vô hạn dục vọng mãnh liệt vì Dương Thần Thần hoàn thành sức thuốc, mắt thấy dần dần mặc lên quần lót, ánh mắt cuối cùng theo Dương Thần Thần nơi riêng tư hút ra, tầng tầng lớp lớp hít một hơi lớn tiếng nói kia tiểu Kiệt đi ra ngoài, đồ ăn mau tốt lắm, đợi sau khi đi ra ăn cơm. Cảm ơn tiểu Kiệt, Dương Thần Thần mắt chứa hoa đào, một lời hai ý nghĩa nói xong ôm lấy Vương Kiệt miệng chính là tầng tầng lớp lớp hôn một cái. Tại Dương Thần Thần gợi cảm quyến rũ phong tung u oán ánh mắt bên trong, Vương Kiệt cũng như chạy trốn rời đi gian phòng, môi thượng còn lưu lại cặp kia dày gợi cảm môi thượng dư ôn hóa nước bọt, thơm ngọt mà mềm mại, liền cùng với Trung Hiểu Cần phía trước hôn môi giống nhau. Vừa đẩy cửa đi ra, Vương Kiệt đi xem phòng ngủ ngoại tôn liếc nhìn một cái, chợt nghe đến ngoài cửa tiếng gõ cửa, sau đó Trần Bình âm thanh vang lên thơm quá a. Trần Bình đẩy cửa đi đến. Qua, cuối cùng có thể nếm được Hiểu Cần tỉ tay nghề rồi, cũng quá may mắn. Nhìn đang tại mang thức ăn lên Trung Hiểu Cần, Trần Bình đi tới muốn giúp đỡ, vẫn không quên chụp lên Trung Hiểu Cần nịnh bợ, trên bàn ăn ở, tỷ không cần ngươi giúp đỡ. Trung Hiểu Cần tiếp tục bận rộn, đem Trần Bình chi đi nhà ăn. Rất nhanh đồ ăn dọn xong, nhân viên tề tụ, bữa tối tại vui không khí náo nhiệt chung tiến hành. Trần Bình cùng Trung Hiểu Cần vừa ăn vừa nói chuyện thiên. Dương Thần Thần có chút nhàm chán, lúc này nàng cơm đã ăn được chính chờ đợi thu thập, dù sao cơm không phải là nàng làm, ăn không phải trả tiền lúc nào cũng là không tốt. Nhìn Vương Kiệt còn tại vùi đầu ăn cơm, ngồi nghiêm chỉnh bộ dạng, lại nhìn một bên lão công, vừa mới bị bởi vì sức thuốc bị trêu chọc tâm nhịn không được có chút xôn xao. Vương Kiệt lúc này có thể nói là ngồi ở Trung Hiểu Cần cùng Dương Thần Thần ở giữa, bàn ăn là hình vuông tứ phía cái bàn, Trần Bình tại hắn đối diện kia mặt, Trung Hiểu Cần tại hắn bên cạnh kia mặt, Dương Thần Thần bởi vì không muốn gần sát lấy Trần Bình, tắc nhanh gần sát lấy Vương Kiệt ngồi ở một mặt. Lúc này, Dương Thần Thần một cái tay nhỏ hướng Vương Kiệt đại con cặc dò xét đi xuống, nghĩ đến sự can đảm của mình, nàng nhịn không được có chút kích động, trên tay càng là nhiều hơn một chút run rẩy. Khụ, Vương Kiệt một miếng cơm thiếu chút nữa nồng đến yết hầu, thân thể cũng không nhịn được run run một chút, hắn nhanh chóng giả vờ vô sự cúi đầu ăn bát chung còn dư lại không có mấy đồ ăn. Trung Hiểu Cần cùng Trần Bình chính là liếc mắt nhìn, cứ tiếp tục đang ăn cơm tán gẫu lên trước đây sự tình. Dương Thần Thần vốn 1m75 người cao đầu, đôi cánh tay tinh tế kéo dài, nàng kia ngũ căn xanh miết giống nhau tay, bắt đầu sờ soạng nhẹ nhàng kéo ra Vương Kiệt khóa kéo, tam giác quần lót bị đẩy ra một cái lớn con cặc bắn ra, một cái ấm áp tay nhỏ bọc lấy quy đầu bắt đầu nhẹ nhàng khuấy sục. Vương Kiệt lúc này vừa khẩn trương lại hưng phấn, hắn cảm giác chính mình sống lưng đều tại ẩn ẩn đổ mồ hôi, liếc liếc nhìn một cái Trung Hiểu Cần cùng Trần Bình, vùi đầu thấp hơn. Dương Thần Thần tay nhỏ tiếp tục khuấy sục, khi thì nhẹ nhàng khi thì nhanh chóng. Khi thì dùng hổ khẩu kẹp chặt đỉnh quy đầu qua lại âu yếm, tiểu Kiệt, ngươi làm gì thế đâu này? Trung Hiểu Cần âm thanh vang lên, nàng nhìn Vương Kiệt được ăn địt sạch sẽ tĩnh bát cơm, không biết Vương Kiệt cúi đầu tại hướng về chén không phát ngốc cái gì, mang theo nghi vấn hỏi, a. Vương Kiệt một cái kinh hoàng, trong tay đũa theo trong tay rơi xuống, Dương Thần Thần lúc này cũng có một chút hoảng hốt, nàng nhìn Vương Kiệt rớt bát đũa là chính mình bên này, nhanh chóng đứng dậy khom lưng hướng dưới mặt bàn mặt đi kiểm, còn vừa nói ta đến kiểm a. Không có việc gì, muốn chút việc, Vương Kiệt theo kinh hoàng chung hồi phục, hắn thu thập tâm thần trả lời Trung Hiểu Cần. Có muốn hay không ta cho ngươi lại thịnh điểm cơm, Trung Hiểu Cần lại lần nữa dò hỏi. Các ngươi ăn đi, ta đã đủ, Vương Kiệt đáp, ta đây mặc kệ ngươi, Trung Hiểu Cần tiếp tục ăn cơm. Dương Thần Thần tại dưới bàn cơm rất nhanh nhặt lên đũa, nhưng là nàng không có lập tức đứng dậy, bàn ăn tứ phía đều sẽ bị khăn trải bàn bao bọc, nhìn Vương Kiệt lộ ở bên ngoài thô to tử hồng đại con cặc. Nàng đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái càng thêm lớn đảm ý tưởng. Vương Kiệt đang muốn dò hỏi Dương Thần Thần, sau đó thu hồi khóa kéo ở ngoài đại con cặc, hắn thật sự có chút kinh hãi thịt nhảy. Trần Bình cơm đã nhanh chóng ăn xong, Trung Hiểu Cần cơm chiều vốn là ăn không nhiều lắm, hiện tại càng là chỉ còn một chén ngọt canh đang uống. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy chính mình đại con cặc tiến vào một cái ấm áp lỗ thịt, chỉ cảm thấy chính mình đại quy đầu bị Dương Thần Thần ngậm tại trong miệng, hắn thoải mái ngũ quan đều phải vặn vẹo, thiếu chút nữa liền kêu to đi ra. Mãnh liệt kích thích tại Vương Kiệt trong đầu va chạm, điên cuồng kích thích thần kinh của hắn, hắn cảm giác có một cổ mãnh liệt bắn ý tại bên trong thân thể phun trào. Một chút, hai cái, ba cái. Vương Kiệt cảm giác chính mình đại con cặc tại Dương Thần Thần miệng nhỏ trong túi chữ nhật làm, hắn đại con cặc liền giống bị một vạn cái bọt xà phòng sở bao bọc. Mọi nơi, ngũ phía dưới, lục xuống, Vương Kiệt đã cảm thấy chính mình đến từ eo nhức mỏi. Thất phía dưới, bát phía dưới, cửu xuống, Vương Kiệt rốt cuộc không cách nào nhẫn nại, bồng bột tinh dịch hướng Dương Thần Thần miệng nhỏ bắt đầu phun trào. 10. Nóng bỏng nhiệt liệt tinh dịch bắn vào Dương Thần Thần miệng, một đợt, hai sóng, tam sóng. Vương Kiệt ký có hưng phấn lại có nhục nhã, hắn bị Dương Thần Thần biến thành bắn liền rồi, chỉ có 10 giây. Dương Thần Thần giả vờ giả vịt tiếp tục tại trên mặt đất lục lọi vài cái, chùi miệng rác tinh dịch liền đứng lên, trong tay không quên đưa cho Vương Kiệt cặp kia rớt tại trên mặt đất đũa. Vương Kiệt đậm đặc tinh dịch, lúc này đã bị nàng toàn bộ nuốt vào, bằng không nàng thời điểm, nhất định sẽ bị trượng phu cùng Trung Hiểu Cần phát hiện nàng nâng lên hai má, nếu như Trung Hiểu Cần cùng Trần Bình cẩn thận quan sát. Còn sẽ phát hiện nàng lau qua khóe miệng một tia tinh dịch lưu lại, dâm loạn mà gợi cảm. Vương Kiệt cảm kích cùng yêu thương liếc mắt nhìn Dương Thần Thần, vụng trộm thu hồi khóa kéo bên ngoài đại con cặc, vụng trộm cầm nàng tay nhỏ, sau đó đứng dậy gian phòng đi. Trung Hiểu Cần cùng Trần Bình cũng đã ăn xong, Dương Thần Thần cũng bắt đầu giúp đỡ thu thập bát đũa, giống như không có gì cả phóng phát sinh, chỉ có nàng chán bởi vì khẩn trương mà chảy ra mồ hôi, liền với viên kia bang bang sắp nhảy ra ngực tâm. Lão bà! Người buổi sáng mấy giờ đi, ta còn nghĩ đưa người đi làm, không nghĩ tới vẫn là đã tới chậm. Trần Bình lúc này nịnh nọt đi lên bận rộn Dương Thần Thần, đầy mặt tươi cười tiến lên hỏi. Không cần ngươi quan tâm, Dương Thần Thần vừa mới nuốt Vương Kiệt tinh dịch, trong lòng là có chút hư, tuy rằng trên miệng nói kiên cường, ngữ khí cũng là một điểm lực độ đều không có, nghe đến càng giống như là làm nũng. Trung Hiểu Cần cũng là có một chút nghi hoặc. Chính mình đến thời điểm nhìn Dương Thần Thần trạng thái cũng không giống ra khỏi cửa bộ dạng a. Ta đây sáng sớm ngày mai đi lên đưa ngươi mạnh khỏe không tốt. Trần Bình nhìn lão bà giọng điệu có điều dịu đi, tâm lý mỹ tư tư, trở nên càng thêm nịnh nọt. Rồi nói sau, Dương Thần Thần quay đầu bắt đầu bận rộn, ngược lại cũng không có cự tuyệt. Nhìn ngươi kia túng dạng, Trung Hiểu Cần cười nhạo Trần Bình nói. Trần Bình vui tươi hớn hở cũng không so đo, tiếp tục vây quanh Dương Thần Thần đào quanh. Dương Thần Thần rất nhanh liền đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, đi phòng vệ sinh trà cái nha trở về phòng ngủ mình rồi, Trần Bình lại lần nữa bị giam ở tại ngoài cửa. Gạch nối dài. Lúc buổi tối, Vương Kiệt vụng trộm vào Trung Hiểu Cần trong phòng ngủ, Vương Kiệt đối với Trung Hiểu Cần nói. Hiểu Cần a di, có nhớ ta không? Vương Kiệt cười nói, Tiểu Kiệt, nhân gia không có lúc nào là đều nhớ ngươi, ngươi có hay không nghĩ Hiểu Cần a di? Nhìn đến Trung Hiểu Cần quyến rũ động lòng người bộ dáng. Vương Kiệt nơi nào còn chịu được, duỗi tay một tay lấy Trung Hiểu Cần ôm thật chặt vào trong lòng. Trung Hiểu Cần ấm áp cứng rắn vú gắt gao đặt ở Vương Kiệt rộng lớn lồng ngực, từng đợt giống như hoa lan lại như xà hương hương thơm nhàn nhạt theo Trung Hiểu Cần trên người truyền đến. Cái loại này nhuyễn ngọc ôn hương ôm tràn đầy mùi vị làm Vương Kiệt như điện đánh vậy từng trận dùng mình. Trung Hiểu Cần hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, hơi hơi ngấc đầu lên, ánh mắt gắt gao đóng, nhẹ nhàng chớp động lông mi giống sợ hãi vừa giống như là đang tại khiêu khích. Xinh đẹp khuôn mặt thượng hồng nhuận miệng nhỏ tràn đầy vô tận mị hoặc. Vương Kiệt thân thể hoàn toàn chìm nghỉm ở trước mắt xinh đẹp này cảnh tượng, chuẩn xác cắn nàng miệng nhỏ, đầu lưỡi chống đỡ mở nàng hơi lạnh môi, vừa mới tiến vào nàng nóng cháy miệng bên trong, Trung Hiểu Cần trơn bóng nhiệt liệt lưỡi thơm lập tức đón đi lên, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi thân mật mút thỏa thích quấn quanh. Hai người đồng thời mê say ở này sung sướng hôn nồng nhiệt bên trong. Vương Kiệt cùng Trung Hiểu Cần vong tình liều mạng dây dưa mút hút lấy. Hắn ôm Trung Hiểu Cần eo nhỏ tay cũng bắt đầu chậm rãi hướng thượng du động, tại nàng lưng ôn tồn vuốt ve. Không biết đến tột cùng hôn bao lâu, đương hai người thở gấp tách ra thời điểm, Trung Hiểu Cần tịnh lệ gương mặt viết đầy sung sướng, sáng ngời đôi mắt ngập nước lộ vẻ làm Vương Kiệt thần hồn điên đảo nhu tình. Nhìn Trung Hiểu Cần thở gấp hồng hộc yêu kiều thái, Vương Kiệt đầu chỉ có hai chữ phong tình, nữ nhân phong tình, Trung Hiểu Cần động lòng người thân thể xinh đẹp khuôn mặt đều tỏa ra say lòng người phong tình. Vương Kiệt nhìn Trung Hiểu Cần minh diễm dung nhan nói Hiểu Cần a di, ngươi thật đẹp. Nghe Vương Kiệt ca ngợi, Trung Hiểu Cần lộ ra thần sắc kiêu ngạo, chợt nhu tình ngàn vạn đem nàng thơm ngọt miệng nhỏ lại lần nữa đưa lên. Vương Kiệt tay theo Trung Hiểu Cần eo ở giữa duỗi đi vào, nàng đồ ngủ nội không có khác quần áo, trơn bóng làn da ấm áp tinh tế, hướng lên tìm kiếm, thật cao mộ phần khởi trên ngực đắp một tầng khéo léo tơ tằm áo ngực. Vuốt ve đến quả thực cùng trực tiếp sờ tại trên ngực không có gì sai biệt, Vương Kiệt dùng ngón tay nhẹ nhàng chiêu chọc nàng hơi hơi trở lên cứng rắn đầu vú, tâm lý tràn đầy như lửa dục vọng. Trung Hiểu Cần tại Vương Kiệt dưới sự trêu đùa mềm cả người, vặn vẹo đầu tránh đi Vương Kiệt tham lam môi, tựa đầu tựa vào Vương Kiệt trên vai vô lực thở gấp. Vương Kiệt chui đầu vào Trung Hiểu Cần hương thơm mái tóc ở giữa, một tay kia chợt nặng chợt nhẹ vuốt ve nàng đầy đặn bờ mông. Nhìn xinh đẹp động lòng người Trung Hiểu Cần tại trong ngực hắn dần dần bừng bừng phấn chấn xuân tình, Vương Kiệt dục vọng cũng dần dần thiêu đốt tới cực điểm. Chương 0063 trong phòng ngủ cùng Trung Hiểu Cần kích tình. Lồi ra đũng quần đội lên Trung Hiểu Cần phần bụng, cái loại này cứng rắn đâm đâm làm Trung Hiểu Cần trên mặt xấu hổ sắc càng nồng sâu hơn. Vương Kiệt chóc Trung Hiểu Cần tay đưa về phía chính mình trong quần, Trung Hiểu Cần nhìn Vương Kiệt tràn ngập mong chờ khuôn mặt, dịu dàng ngoan ngoãn đưa tay đắp lên Vương Kiệt lồi ra bộ vị, cách quần nhẹ nhàng bắt được Vương Kiệt đại con cặc vuốt ve, loại này gãi không đúng chỗ ngứa động tác càng thêm làm Vương Kiệt cảm giác được mãnh liệt dục vọng giống như sắp nổ mạnh tựa như. Vương Kiệt phấn khích tại Trung Hiểu Cần bên tai thở gấp, tại nàng vú mềm thượng vuốt ve vân vê tay bơi tới sau lưng nàng, nhanh chóng cởi bỏ áo ngực đáp chụp, nhẹ nhàng hướng xuống xé ra. Theo lấy lại nhớ tới chính diện trực tiếp trà đạp nàng trơn bóng dầu có lực đàn hồi vú lớn. Tại Vương Kiệt cao thấp giáp công phía dưới, Trung Hiểu Cần thân thể từng đợt run rẩy, tượng phong trung bông liễu vậy không thắng mềm mại. Vương Kiệt tại Trung Hiểu Cần bên tai nhẹ giọng líu díu, vói vào, Hiểu Cần a di. Nói, Vương Kiệt đỉnh ươn eo, làm mạnh mẽ đại con cặc cách quần đẩy nàng mềm nhũn tay nhỏ. Trung Hiểu Cần nhu thuận kéo xuống Vương Kiệt khóa quần, đẩy ra quần lót đem Vương Kiệt đại con cặc móc đi ra. Dùng nàng ôn lạnh tay nhỏ cầm chặt Vương Kiệt nóng cháy bộ vị nhẹ nhàng xáo động. Thật là thoải mái, Vương Kiệt nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ, tại nàng vú cùng mông mập tàn sát bừa bãi tay cũng tăng thêm lực lượng. Nhất thời, hắc ám chung trong phòng khách tràn đầy dâm mỹ tiếng động. Trung Hiểu Cần tại Vương Kiệt ma thủ dưới sự trêu đùa, thân thể nội bồng bột dục vọng dần dần làm nàng bị điên cuồng tình dục bao phủ, trên đầu tóc đen hỗn loạn, gương mặt xinh đẹp đà hồng không nói, thành thục dâm diễm thân thể quần áo đã bán giải. Một mảnh chiêu chọc người xuân sắc hoàn toàn hiện ra. Tao nhã cặp vú tại quần áo nội nhảy ra, vú nửa thân trần, hạ thân tiểu nộn huyệt không hoàn toàn chảy đầm đìa dâm thủy, đem váy làm ướt một mảng lớn, cũng mơ hồ có thể thấy được đến nàng liên tục không ngừng kẹp chặt hai chân. Như vậy Trung Hiểu Cần so với vừa rồi khi càng lộ vẻ xinh đẹp phong tình, Vương Kiệt cảm thấy toàn thân đều bị dục hỏa sở đốt cháy. Hiểu Cần a di, muốn ta làm ngươi sao? Vương Kiệt gương mặt dâm tà hỏi. Ân, ta hiện tại cũng đều khẳng như vậy cho ngươi làm chuyện xấu rồi, Tiểu Kiệt ngươi quá xấu rồi, mau đến nha. Trung Hiểu Cần khẽ liếm Vương Kiệt tai cổ, một tia thiếu phụ chỉ có mùi thơm cùng với xinh đẹp mềm mại nhiệt khí toàn bộ rót tại Vương Kiệt tai mũi, lại ném cái rất có cám dỗ mị nhãn cấp Vương Kiệt, không còn có cái dạng gì câu dẫn tán tỉnh so này mị nhãn cũng có sức dụ dỗ được rồi. Lúc này Vương Kiệt giống phát cuồng vậy nhào đến, trước một tay bắt được nàng trên người kia đai đeo đồ ngủ cổ áo, trước dùng sức hướng xuống xé ra về sau. Áo khoác liền cấp xé ra đến để, bể thành hai đoạn, trước lộ ra không có áo ngực che chắn cao ngất hào nhũ, tế liễu bình thường tùy eo cùng với đầy đặn vành cao mông tròn, cây anh đào vậy hồng nhạt sắc làn da, tùy theo phát dục thành thục kiều diễm động lòng người thân thể, hiện ra tại Vương Kiệt trước mặt. Tiếp lấy Vương Kiệt nhẹ nhàng duỗi tay kéo, Trung Hiểu Cần toàn bộ dâm diễm động lòng người thân thể, đã đến nhập Vương Kiệt trong ngực. Tiếp lấy Vương Kiệt đưa tay đưa đến nàng tô lưng dạo chơi. Vương Kiệt như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật vậy. Nhìn Trung Hiểu Cần kia trơn bóng như ngọc kiều diễm thân thể. Tuyết trắng làn da, mềm mại trượt như tơ, hương thơm mùi thơm phức, thân thể đầy đặn mà thành quen thuộc, tao nhã cặp vú hiện lên nửa vòng tròn cầu hình thật cao dơ cao, hơn nữa lực đàn hồi 10 chân, hai hạt màu đỏ thẫm đầu vú, đứng thẳng tại màu hồng phấn quầng vú phía trên, tinh tế eo nhỏ, giống như không chịu nổi nắm chặt, tinh xảo rốn ngọc, cũng không chỗ không đẹp. Mà tự dưới rốn mãi cho đến nhô cao tiểu nộn huyệt bên cạnh dài khắp hai tấc trái phải nồng đậm lông mờ u. Đem tiểu nộn huyệt hoàn toàn bao trùm ở, âm hạch cùng đầu vú vậy hiện lên màu đỏ thẫm, chân trắng thon dài, mông tròn dài rộng mà vểnh cao, không chỗ không tiêu tan phát động lòng người mị lực, thật là một tiêu chuẩn trên giường vưu vật, 10 đủ 11 cái xinh đẹp dâm phụ. Vương Kiệt to dài đại con cặc cứng hơn cũng càng nóng, nó chính dán tại Trung Hiểu Cần đùi phía trên, cũng khiến nàng càng thêm không biết làm sao. Bất quá tuy rằng như thế, Trung Hiểu Cần hay là trước bò dậy tử đến, chủ động quỳ gối tại Vương Kiệt trước mặt. Mở ra chính mình miệng nhỏ, cố gắng chậm rãi liếm hút lấy hắn đại quy đầu, tiếp lấy đem quy đầu ngậm vào chính mình miệng nhỏ, cũng để cho càng nhiều đại con cặc trượt vào miệng mình, hơn nữa dùng đầu lưỡi không được liếm, làm Vương Kiệt hắn cũng hiểu được rất sung sướng. Hiểu Cần A-di, miệng của ngươi giao kỹ thuật lại tiến bộ thôi. Vương Kiệt bị Trung Hiểu Cần bộ dáng kích thích trong lòng thăng lên bạo ngược cảm giác, trong miệng nói ra nói cũng bắt đầu thô tục lên. Một bên nhanh nhìn chằm chằm Trung Hiểu Cần thân thể, Vương Kiệt cũng không nhịn được quỳ trên đất, hai chân mở ra về sau, vượt qua Trung Hiểu Cần thân thể, sau đó đưa tay phải ra thực Trung Nhị ngón tay đi qua liên tục không ngừng đào khoét nàng dâm đãng tiểu nộn huyệt. Ai dục, a, ngươi thật là xấu nha, trộm đạo nhân ra, phá hư tiểu kiệt, ngươi biến thành nhân gia tâm, tâm ngứa, Trung Hiểu Cần đã không thuận theo nũng nịu rên rỉ đi lên. Không muốn tỏ ra yếu thế Trung Hiểu Cần, không ngừng dùng miệng nhỏ căng thẳng buông lỏng hút mút Vương Kiệt đại con cặc, đầu lưỡi càng vờn quanh đại quy đầu liên tục không ngừng liếm. A, quá thích, a, tiểu lẳng lơ mau dùng sức, a, lại dùng lực hút, đã nghiền nha, đại con cặc mau hòa tan. Thật là thoải mái, tiểu biểu tử, mau thổi bảo, nha. Vương Kiệt nhịn không được đem đại con cặc tự Trung Hiểu Cần trong miệng rút ra, hắn đem toàn thân trần trụi Trung Hiểu Cần đẩy ngã ở trên giường, sau đó đột nhiên vậy nhào đến, đưa ra hai tay nắm chặt nàng đầy đặn ngọc nhũ, đầu lưỡi như linh lưỡi vậy hút mút kia đỏ sẫm đầu vú. Trung Hiểu Cần cảm thấy theo đầu vú thượng truyền đến cảm giác nhột vô cùng, giống như cả trái tim đều phải bị hắn hút ra giống như, mê người môi anh đào hởi mở, truyền ra từng trận tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ, nha. Phá hư tiểu kiệt, ngươi mạnh khỏe sờ nha. Mò ta, thật là thoải mái, liếm lấy nhân ra vú sữa. Thật thoải mái nha, a, đầu vú hút nhẹ một chút nha. Mò nhân ra đều, thật thoải mái nha. Nhưng Vương Kiệt hoàn toàn không lý nàng cảm nhận, chính là thay phiên tại nàng một đôi ngọc nhũ thượng vuốt ve vân vê hút mút. Ca ca xấu, nhân ra vú sữa lớn không lớn, có hay không so các nàng tốt sở à. A, ngươi tay tốt nhu nha, bóp nhân ra. Toàn thân đều nóng đi lên, ân, a, đừng nữa cắn nhân ra núm vú á, muốn cắn nhẹ chút a, rất đau a, ai dục, đừng đang lộng, nhân ra hội, nhịn không được, nhân ra sắp tiết ra. Ta thoải mái sao? Thư, phục, ta, thật thoải mái nha, Trung Hiểu Cần tại một bên thở gấp trả lời. Nơi nào thoải mái a? Vương Kiệt thở gấp truy vấn, toàn thân đều thật thoải mái, Trung Hiểu Cần thỏa mãn líu díu. Nơi nào thoải mái nhất sao? Vương Kiệt cũng không buông tha Trung Hiểu Cần ý tứ, ngươi thật là xấu nha. Càng muốn nhân ra nói, Trung Hiểu Cần không thuận theo thở gấp kháng nghị. Nhanh chút à, cái tôi nói mau thôi. Vương Kiệt một bên ép hỏi, một bên cũng không ngừng dùng ngón tay cắm ở Trung Hiểu Cần tiểu nộn huyệt trung đào khoét, a, đừng nữa lấy, ta nói, là ta, tiểu nộn huyệt, tốt, thật thoải mái, rất ngứa, nhỏ hơn Kiệt đại con cặc. Đại con cặc đến cắm vào đến làm, tốt giúp ta giải ngứa. A, mau đến a, nằm ngửa ở trên mặt đất Trung Hiểu Cần, hai chân đại trương, màu hồng phấn, mềm mại nộn huyệt, dâm thủy không ngừng chảy ra, ướt át tiểu nộn huyệt, chờ đợi đại con cặc cắm vào. Nhưng Vương Kiệt trước tiên đem đầu ngón tay để vào miệng của nàng bên trong, một vào một ra bắt trước bú liếm động tác. Trung Hiểu Cần đương nhiên hiểu ý minh bạch, trong mắt nghịch ngợm chuyển động, xoay thân hình hút mút đầu ngón tay. Vương Kiệt thấy thế, cũng không chịu được nữa Trung Hiểu Cần kia dâm đãng tiếng rên rỉ, lúc này bị nàng này yêu mị động tác cấp kích thích dục hỏa trong mắt, vì thế một tay nhắc tới sớm cứng rắn vô cùng đại con cặc, sau đó đem nó chậm rãi cắm vào Trung Hiểu Cần nộn huyệt, hơn nữa bắt đầu rút ra đút vào. Mà Trung Hiểu Cần vặn vẹo uốn éo eo nhỏ, thiên kiều bá mị lắc lắc khoác lên trên vai một đầu mái tóc, Vương Kiệt to dài cường tráng đại con cặc cuối cùng toàn bộ trượt vào nàng nóng lên tiểu nộn huyệt nội. Thẳng tắp cắm vào to dài đại con cặc tại đội lên nàng miệng tử cung về sau, theo Trung Hiểu Cần yết hầu chỗ sâu đưa đẩy ra một tiếng ca ngợi vậy rên rỉ. Rất nhanh, Trung Hiểu Cần bắt đầu rên rỉ, dâm thủy tràn đầy nộn huyệt đã bị Vương Kiệt lửa nóng đại con cặc bế tắc. Vương Kiệt nhìn nàng như vậy dâm đãng, lúc này hẳn là khinh mạn ôn nhu giao hợp, một cái mãnh lực ưỡn eo, hắn liền bắt đầu cường hướng cắm mạnh vào đi vào, bằng kịch liệt phương pháp đột phá muốn ở trên giường thu phục Trung Hiểu Cần cái này trời sinh tuyệt dâm diễm cơ. Uyển chuyển nũng nịu Trung Hiểu Cần, hai tay giống rắn nước vậy liều chết cuốn lấy hắn. Thân thể yêu kiều nhịn không được tiểu nộn huyệt trung tê dại chua ngứa song trọng dày vào phía dưới, dâm đãng nhiệt tình lay động vành cao mông tròn, không ngừng phối hợp Vương Kiệt to dài đại con cặc, kia một lần lại một lần mãnh lực quất cắm tấn công. Trung Hiểu Cần kia chặt khít tiểu nộn huyệt một bên dài quá không ít lông mờ u, tại nàng đỉnh đỉnh lúc, kia một chút lông mờ u cả được Vương Kiệt to dài đại con cặc dễ chịu không thôi, cũng càng mãnh lực đút vào. Tùy theo Vương Kiệt hắn đại con cặc cường lực quất cắm, dâm thủy lại từ Trung Hiểu Cần vừa khai phá tiểu nộn huyệt trung bị một đợt sóng rút ra, dâm thủy rơi tại trên mặt đất cùng hai người chỗ giao hợp, nhìn xem Vương Kiệt càng thêm dâm dục bừng bừng phấn chấn, đại con cặc cũng càng dùng sức quất đánh đỉnh đưa, làm Trung Hiểu Cần càng lúc càng dễ chịu, tiếng kêu cũng càng lúc càng dâm đãng. A, rất tuyệt, đại con cặc tại ta, tiểu nộn huyệt, bên trong, cắm vào làm, rất tuyệt a, nhân gia thích nhất, cảm giác như vậy, mau, làm ta, ai dục, để ta chết, a, thật sự là quá tuyệt vời, ta muốn quăng, muốn ném, a, a, a. Vương Kiệt khuôn mặt lúc này lộ ra một tia tà ác mỉm cười, cũng đình chỉ hạ thân đại con cặc quất cắm dùng nhẹ nhàng khẩu khí mệnh lệnh nàng không được nha, hiện tại vẫn không thể cho ngươi tiết ra nha. Tại cao trào bên cạnh Trung Hiểu Cần, tại Vương Kiệt đột nhiên đình chỉ động tác phía dưới, muốn làm nàng theo dâm dục đỉnh phong thượng ngã xuống, tuy rằng cắm ở tiểu nộn huyệt trung đại con cặc chưa từng rút ra, nhưng cắm vào bất động cũng để cho Trung Hiểu Cần cấp bách lay động mông tròn đến, hướng đến Vương Kiệt thân thể thượng chen đi. Nàng mở ra một đôi ngập nước mắt to, kiều diễm đỏ ửng hai gò má, một tấm miệng nhỏ liên tục không ngừng thở gấp nói ngươi phá hư. Ngươi phá hư á, nhân gia còn muốn nha, mau quất đánh á, cho ta nha, không muốn tiếp tục khi dễ người ta. Muốn ta tiếp tục nha, Vương Kiệt khuôn mặt lỗ hộc ra dâm tà câu chữ có thể a, quyết định tốt phải ngoan ngoãn làm ta dâm đãng lão bà sao. Được rồi, có thể, ngươi muốn như thế nào đều được, van cầu ngươi. Chính là đừng nên dừng lại đến a. Trung Hiểu Cần hoàn toàn không có phát giác được chính mình đã biến thành dâm dục nô lệ, bởi vì từ nhỏ nộn huyệt trung liên tục không ngừng truyền đến tê dại cùng hư không, đã làm cho nàng mau khóc lên, một đôi mê người mắt to trung tỏa ra đối với dâm dục khát cầu. Đây chính là tự ngươi nói nha. Tốt, đến đây đi, chính mình đem chân nâng lên, yêu cầu ta đến làm ngươi a. Vương Kiệt mệnh lệnh nàng. A, tuân mệnh, lòng ta yêu lão công, thỉnh dùng ngươi to dài cường tráng đại con cặc. Cắm vào địch ta dâm đãng tiểu huyệt a, hoàn toàn bị dục niệm cấp chơi túng Trung Hiểu Cần, hai chân đại trương đem chính mình dâm đãng tiểu nộn huyệt hoàn toàn bại lộ tại Vương Kiệt trong mắt, đỏ tươi miệng nhỏ đãng mị đối với Vương Kiệt nói đến đây đi, tiểu Kiệt, dùng sức địch chết ngươi dâm thê a. Thật đúng là một cái dâm loạn nô lệ a, thế nào cũng thật tốt trừng phạt ngươi không thể. Trung Hiểu Cần gương mặt xinh đẹp kiều mị thần sắc, miệng nhỏ không ngừng phát ra dâm đãng rên rỉ, đầy đặn thân thể dâm đãng đong đưa. Làm nàng rất nhanh liền bị Vương Kiệt dùng đại con cặc cho mãnh liệt quất cắm. Vương Kiệt một bên vươn tay đem Trung Hiểu Cần hai chân khiêng lên đến đặt ở trên vai, sau đó làm Trung Hiểu Cần nửa người dưới lơ lửng, làm cho hắn to dài cường tráng đại con cặc có thể ở nàng dâm đãng nộn huyệt bên trong nhanh chóng ra vào, hơn nữa làm đại con cặc đại quy đầu có thể một lần lại một lần địt hoa tâm của nàng. Trung Hiểu Cần nàng bị Vương Kiệt này nhất làm phóng túng được thật đúng là đủ hài lòng được rồi. Khanh khách, hảo ca ca, đại con cặc ca ca, a, làm tốt lắm thích, nha, trời ạ, ta, ô, nha ta tốt, thật thoải mái, phải chết, tiểu nộn huyệt tô, nha, tô sướng chết, đúng, lại cắm vào nhanh một chút, đối với đúng, lớn hơn nữa lực một điểm, nha, muốn tiết ra, ta, muốn tiết ra, ta, Trung Hiểu Cần liên tục không ngừng rên gì, lúc này nàng sớm bị Vương Kiệt to dài đại con cặc làm toàn thân mềm yếu, khoái cảm một đợt xâm nhập nàng, làm nàng đạt được đến lần thứ nhất cao trào. Nhưng là Vương Kiệt có thể mới vừa vặn ấm đủ thân, đang chuẩn bị làm trò hay lên sân khấu đâu. Hắn tiếp lấy đem Trung Hiểu Cần một phen ôm lên, làm nàng tiểu nộn huyệt bị chính mình đại con cặc cắm vào, sau đó đem Trung Hiểu Cần hai chân ôm lấy chính mình eo, chậm rãi đi hướng nguyên bản thuộc về Trung Hiểu Cần phòng ngủ, cảm thấy chính mình giống phiêu tại không trung Trung Hiểu Cần, chủ động ôm chặt Vương Kiệt cổ. Mà Vương Kiệt ôm lấy Trung Hiểu Cần kia dâm đãng kiều diễm thân thể tại trong phòng liên tục không ngừng đi cử động lấy. Đầu tiên là đi hai. Ba bước liền dừng lại, dùng tới sức eo, cao thấp nhảy lên tựa như đại con cặc cấp bách đỉnh đến quất cắm, tiếp lấy là đứng lấy bất động, hai chân vững như bàn thạch đứng thẳng lấy hai tay cử trọng nhược khinh nâng lấy Trung Hiểu Cần kia đầy đặn vểnh cao mông tròn đến dưới lưng dùng sức hướng lên, kiên quyết Trung Hiểu Cần kia đã mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều lăng không bắn lên, sau đó lại bắt đầu đi lại. Mà lúc này, bởi vì tư thế như vậy, đợi Trung Hiểu Cần dưới thân thể trụy thời điểm, thân thể sức nặng, tăng thêm Vương Kiệt hắn thượng đỉnh sức lực, cao thấp giáp công. Khiến cho Vương Kiệt nguyên bản liền to dài cường tráng đại con cặc, càng thêm xâm nhập Trung Hiểu Cần kia dâm đãng nộn huyệt, mà cơ hồ muốn cắm vào miệng tử cung, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại thi lâm vào phía dưới, Trung Hiểu Cần lại lần nữa rơi vào cực nhạc vực sâu. Vô cùng cảm giác bị áp bách mãnh liệt, làm cho Trung Hiểu Cần mở phân nửa miệng nhỏ vong hình dâm đãng kêu la, một đôi chân trắng liều mạng cuộn chặt Vương Kiệt hùng eo, cả người treo tại hắn trên người, gương mặt xinh đẹp ngửa ra sau lộ ra tuyết trắng cổ, cũng bởi vì cao trào cuộn sóng liên tục không ngừng. Hô hấp cảm thấy thực khó khăn, mà Trung Hiểu Cần nguyên bản leo lên vần quanh tại Vương Kiệt trên cổ một đôi tay ngọc, lúc này sớm lùi về, cũng bắt đầu vuốt ve vân vê khởi chính mình một đôi ngọc nhũ. A, a, thân ca ca, ta, nha, thụ không, nha, ai dục, nha, khoái chết, nhân gia, a, đúng, chính là như vậy, đại con cặc, lại cắm vào sâu một điểm, dùng sức a, dùng sức đỉnh ta, thật thoải mái, đại lực một điểm, nha, a, a, a. Tiếp lấy Vương Kiệt đem nàng ôm đến trên giường cũng mệnh lệnh nàng ghé vào phía trên, làm cho chính mình từ phía sau tiếp tục cắm vào làm tiếp. Hảo ca ca, người đại con cặc, làm được ta, thật thoải mái, thật sự là khoái hoạt a, nha, trời ạ, a, a, rất tuyệt, nhé, ngươi, ngươi, biến thành, ta, thật thoải mái, a, a, a, a, đúng, đúng, liền, là, như vậy, ta, a, a. Trung Hiểu Cần không ngừng lay động mông tròn vặn vẹo, mà Vương Kiệt một bên dùng đại con cặc đại lực rút ra đút vào, một bên cũng đem Trung Hiểu Cần thân thể yêu kiều toàn bộ cuốn, sau đó khiêng hai chân của nàng, một chút tiếp lấy một chút hung hăng dùng sức làm nàng, mà ở phía sau Trung Hiểu Cần lại lần nữa tiến vào cao trào. A, ai dục, sướng chết người nhà, nha, trời ạ, a, hảo ca ca, nha, ta muốn tiết ra, lại cắm vào nhanh một chút, đối với đúng, mau dùng sức nha, ta. Muốn xong, ta muốn chết muốn bị ngươi, đùa chết, nha, muốn tiết ra, nha, a. Vương Kiệt gặp Trung Hiểu Cần trước ngực một đôi ngọc nhũ dao động đến đãng đi run đáng yêu, không khỏi đưa ra ma thủ đến một phen đã bắt ở hai khỏa ngọc nhũ, vào tay lại trơn mềm lại ấm áp, cực phú co giãn, xúc cảm cực kỳ xinh đẹp, vừa bóp vừa nặn, lại phủ lại mài chơi đến quên cả trời đất, đỉnh núi hai khỏa núm vú lại bị Vương Kiệt tay xoa bóp được cứng rắn. Nhìn xem Vương Kiệt thèm nhỏ dãi nhịn không được cúi người một ngụm ngậm chúng nó đến liếm cắn chứa hút lấy. A, a, ta muốn tiết ra, nhân gia muốn, phải chết, á, Trung Hiểu Cần miệng nhỏ phát ra không biết là khóc vẫn là thở dốc âm thanh, mị nhãn bán đóng, như si như say mở ra miệng anh đào mãnh hít hơi, toàn thân mồ hôi đầm đìa giống mới từ thủy mò lên giống nhau, nhưng dâm đãng thân thể vẫn là phối hợp Vương Kiệt to dài đại con cặc quất cắm, không ngừng yêu mị xoay tròn mông tròn tới nghênh hợp. A. Nha, dâm đãng nộn huyệt niêm mạc, không hoàn toàn bao vây đại con cặc, dùng sức hướng hấp dẫn nhúc nhích hút mút, cái loại cảm giác này, như là đói khát lại tham lam vậy đang hút hút lấy Vương Kiệt to dài đại con cặc, tử cung trong kia căng đầy cảm giác, làm cho Trung Hiểu Cần có một loại nói không ra thoải mái, mỗi một lần hoa tâm nhận được đại con cặc mãnh liệt va chạm thời điểm, một trận mỹ diệu vô cùng tê dại, liền từ thân thể chỗ sâu tự động trào ra đến, mừng rỡ nàng nũng nịu rên gì cạn thán, dâm đãng kêu la không thôi. Trung Hiểu Cần tuyết trắng mông tròn động tác điên cuồng mà lắc lư lay động, một cỗ âm tinh, hướng Vương Kiệt đại quy đầu thượng tưới đến, nàng cuối cùng lại đem mông nhéo vài cái về sau, kêu lớn a. A, nhân gia, ta đến, lại tới nữa, muốn tiết ra a, nha, tốt, đẹp quá nha, mà lúc này Vương Kiệt phát ra thật lớn gào thét, to dài cường tráng đại con cặc cũng bắt đầu ở Trung Hiểu Cần dâm đãng nộn huyệt, mãnh liệt phun ra đặc hơn tinh dịch. Đương Trung Hiểu Cần tử cung cảm nhận được Vương Kiệt kia nóng bỏng tinh dịch phun ra thời điểm, cũng lập tức đạt tới cao trào đỉnh phong mà đã hôn mê, tuyết trắng kiều diễm thân thể cũng tê liệt ở trên giường cũng không nhúc nhích, chỉ có vô tận dâm đãng thở gấp vang vọng lấy. Vương Kiệt cùng Trung Hiểu Cần không biết mệt mỏi điên cuồng giao cấu, tại nam nhân liên tục mãnh liệt xung kích, Trung Hiểu Cần thân thể yêu kiều run run, bị Vương Kiệt gánh tại trên vai trắng nõn bắp chân vô quy tắc đạp loạn, lập tức thở gấp một tiếng ôm chặt nam nhân cả người co giật run rẩy. Trung Hiểu Cần nhắm mắt lại hưởng thụ cao trào dư vị, Vương Kiệt sau đó hôn môi âu yếm làm nàng càng cảm thấy thoải mái, hận không thể cả đời như vậy bị Vương Kiệt đè ở dưới người. Trung Hiểu Cần ngước cổ hưởng thụ nam nhân hôn môi, thoải mái nhịn không được rên gì lên. Chương 0064 tàu điện ngầm thượng đoạt Vương Mãn Ni nụ hôn đầu tiên. Thời gian lập tức đến thứ 6 sau khi tan học, Vương Kiệt trực tiếp hồi nhà mình đi, không trở về Trung Hiểu Cần trong nhà, bây giờ là tan tầm giờ cao điểm. Đoạn thời gian này nhờ xe người đặc biệt nhiều, Vương Kiệt mới vừa vào tàu điện ngầm, liền thân bất do kỷ bị người khác lưu ôm vào toa xe. Nhìn sân ga thượng chen chúc đám người, Vương Mạn Ni hơi hơi nhăn nhăn lông mày, cái này Vương Mạn Ni chính là phim truyền hình 30 mà thôi từ Giang Sơ ảnh diễn Vương Mạn Ni, cũng là ngày đó Vương Kiệt tại giao thông công cộng trên giường gặp được đại mỹ nữ. Mỗi ngày xa xỉ phẩm tiêu thụ công tác, cùng đi làm chật trội người chiều, như vậy bình thường thời gian. Vương Mạn Ni một mực tin tưởng vững chắc. Chính mình không có khả năng vĩnh viễn thuộc về cuộc sống như thế. Vương Mạn Ni cũng đã từng là đại học cậu bé nhóm chú mục đối tượng, 168 yểu điệu dáng người, hai chân thon dài cùng thon gọn vòng eo, thanh lệ tướng mạo cùng xấu hổ tài trí tính cách, Vương Mạn Ni ý thức bên trong, cảm thấy chính mình càng phải là một cao ngạo công chúa. Vương Mạn Ni chẳng phải là cái loại này hư vinh mà nông cạn nữ nhân, đương cùng tuổi xinh đẹp nữ hài đều bận bịu thấy người sang bắt quàng làm họ thời điểm nàng đại học thời gian đều là tại lớp học cùng thư viện vượt qua. Hâm mộ tài phú đi qua phụ thuộc vào xa lạ nam nhân, Vương Mạn Ni cho rằng đó là ngu xuẩn nhất thực hiện, thanh xuân mỹ lệ trong chớp mắt, xa lạ nam nhân tâm lỗ mãng và giỏi thay đổi, Vương Mạn Ni muốn bằng tài cán cùng cố gắng, khai sáng chính mình tài phú cùng sự nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học, gia nhập xa xỉ phẩm tiêu thụ, đương nhiên chỉ có thể theo phía dưới cùng viên chức làm lên, Vương Mạn Ni lập tức bắt đầu sự phấn đấu của mình. Chưa giao du bất kỳ cái gì bạn trai, Vương Mạn Ni một người thời gian thực cô đơn, nhưng là nàng quá vô cùng bình tĩnh, bình thường xa xỉ phẩm tiêu thụ không thiếu nam đồng việc khiêu khích Vương Mạn Ni, nàng một mực hưởng ứng lấy nhàn nhạt cự tuyệt. Tuy rằng Vương Mạn Ni không thể phủ định chính mình ngẫu nhiên nửa đêm mê loạn, nhưng là Vương Mạn Ni kiên định cho rằng, chính mình hẳn là trung thực với tình yêu. Nữ nhân, cả đời đều hẳn là kiên trì chính mình thuần khiết, trinh tiết thân thể, chỉ có thể thuộc về người yêu, mình là một cổ điển nữ nhân thôi, Vương Mạn Ni khóe miệng, hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, nhưng là không biết vì sao, nàng nhớ tới trước đó không lâu, tại xe buýt phía trên, một cái nam tử xa lạ, Vương Mạn Ni đến nay còn nhớ rõ thân thể hắn hương vị. Tiến chạm xe cắt đứt Vương Mạn Ni suy nghĩ, Vương Mạn Ni bán chết lặng ôm vào đám đông chung chen hướng cửa xe. Hoan nghênh cưỡi Thượng Hải thị tàu điện ngầm một hào tuyến, đi tới Thế Kỷ Thành, Tân Triển Trung Tâm, toàn bộ hành trình hành xa thời gian ước vì 1 giờ 30 phút, chúc các vị hành khách đường đi khoái trá. Bây giờ là đi làm cao phong thời gian, nhiều người được xe đều khó khăn, sau lưng đám người phun trào, sau lưng đám người dùng sức đem Vương Mạn Ni ủng đẩy hướng xe nội. Đến tiếp sau đám người không ngừng chen vào, đương Vương Kiệt đứng vững thời điểm phát hiện tay phải một bên đứng lấy một vị nhìn quen mắt mỹ nữ, nàng mặc áo sơ mi trắng, tay trai gái váy, hơn nữa nàng luôn luôn không có thói quen tất chân, đối với chính mình tin tưởng 10 chân Vương Mạn Ni, tổng cho rằng như vậy mới có thể đầy đủ bày ra chính mình mềm mại cơ tuyết phô, cùng thon dài hai chân mê người đường cong. Vương Kiệt nhịn không được liếc về phía nàng kia xinh đẹp dưới mái tóc gương mặt xinh đẹp, a. Trước mắt cái này nhân không phải là mỹ nữ, không phải là chính mình về nhà gặp tỷ tỷ ngày đó tại xe buýt thượng gặp mỹ nữ sao? Vương Kiệt thiếu chút nữa kêu, thật sự là thật trùng hợp. Nhìn Vương Mạn Ni bị phun trào người chiều chen lấn lung la lung lay, Vương Kiệt ít hầu gian nan bỗng nhúc nhích qua một cái, đưa ra một bàn tay, vòng ở tại Vương Mạn Ni eo phía trên, tay kia thì đặt tại hắn thẳng lưng ngọc. A, đột nhiên tập kích, Vương Mạn Ni phát ra ngắn ngủi kinh hô. Nhưng là Vương Mạn Ni âm thanh hoàn toàn bao phủ tại xung quanh ồn ào bên trong. Còn không kịp làm ra phản ứng, Vương Kiệt vây quanh Vương Mạn Ni phần eo tay cố ý khống chế, nàng bị chen ép tại toa xe khúc quanh, trước mặt cùng tả nghiêng đều là bức tường. Đám người từng tầng một ép, Vương Kiệt tay chẳng biết lúc nào theo Vương Mạn Ni sau lưng trượt đến nàng cặp mông phía trên, đã hoàn toàn mật hợp dán ngăn chặn Vương Mạn Ni đường cong tao nhã bờ mông, Vương Mạn Ni bị chen ép tại góc tường. Ngay cả động cũng không thể động, váy nội tay đã đẩy lên Vương Mạn Ni mượt mà trơn mềm cặp mông. Bởi vì thân thể chặt chẽ dán sát nguyên nhân, bởi vậy Vương Mạn Ni ngạo nhân cặp mông, vô chi về phía Vương Kiệt biểu hiện nó sung túc cùng lực đàn hồi. Sắc lang. Mấy giây chỗ trống về sau, Vương Mạn Ni cuối cùng phản ứng, chính mình gặp trong truyền thuyết tàu điện chi lang nhưng là này đòi mạng mấy giây, đã để Vương Kiệt từ phía sau lưng hoàn toàn đã khống chế nàng mềm mại thân thể. Tàu điện chi lang là một cái trò chơi tên. Trò chơi ngay từ đầu, một tên nữ tính hướng cảnh sát báo cáo tại trên xe lửa có người đối với nàng tiến hành quấy rầy. Theo sau ngoạn gia sắm vai một tên nam tử đối với người này nữ tính tiến hành trả thù. Đầu tiên là đối kỳ tiến hành tính công kích, theo sau xâm phạm người bị hại muội muội cùng mẫu thân. Tại hạn chế thời gian bên trong, không làm đối phương phát hiện vụng trộm tiếp cận. Dùng ngón tay, đầu lưỡi hoặc đạo cụ đợi kích thích lên nữ hài từ khoái cảm, tại con mồi chỗ xuống xe đánh lén nàng. Tại nữ hài trên người sử dụng con chuột. Nữ tử bộ ngực hoặc bờ mông cũng lay động. Đang quấy rầy chung hoặc lăng nhục bên trong, thị giác có thể 360 độ tự do tự tại biến hóa. Toàn bộ hành trình giọng nói nữ tử tiếng thở gấp cũng tương đương rất thật. Đối với cái này trò chơi, Vương Mạn Ni nghe nói qua cho nên biết, Vương Kiệt chơi đùa lúc này xem như bắt chước a. Nam nhân tiên hữu không có điểm tình dục bạo lực tư tưởng, mà nữ nhân ở phương diện này cũng thật sự có chút không thể nói lý, người đối với hắn vướng mắc không rõ. Nàng liền con mắt cũng không nhìn ngươi liếc nhìn một cái, mà ngươi đối với nàng hờ hững, hắn lại hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải hay không là nam nhân, bằng không như thế nào đối với nàng một đại mỹ nữ không dậy nổi đánh mèo tâm địa. Vương Mạn Ni không phải là không có qua tại xe nội gặp được sắc lang nam nhân, bình thường Vương Mạn Ni biết dùng ánh mắt nghiêm nghị cùng rõ ràng thân thể kháng cự, làm sắc lang biết chính mình chẳng phải là có thể xâm phạm đối tượng. Nhưng là bây giờ, Vương Mạn Ni ở sau lưng Vương Kiệt khéo léo dưới sự khống chế. cho dù muốn dùng lực quay đầu, cũng không cách nào nhìn đến sau lưng. Xung quanh bức tường cùng thân nghiêng đám người, cũng giống như Vương Kiệt hợp mưu thật chặt chen Vương Mạn Ni, khiến nàng thân thể hoàn toàn không cách nào hoạt động. Hơn nữa, hôm nay tên sắc lang này lớn mật như thế trực tiếp tập kích, cũng là Vương Mạn Ni chưa từng có gặp được. Nhất thời, Vương Mạn Ni ý nghĩ dường như đình chỉ chuyển động, không biết như thế nào phản kháng sau lưng xâm nhập, chỗ trống trong não, chính là dị thường rõ ràng cảm nhận được vậy không thể làm gì khác hơn là tượng vô cùng nóng bỏng tay, chính tùy ý vuốt ve chính mình cặp mông, hữu lực năm ngón tay đã hoàn toàn lâm vào thịt mềm, hoặc nhẹ hoặc trọng địa chen ép, dường như tại thưởng thức mông đẹp nhục cảm cùng co giãn. Tay trái nắm vòng treo, tay phải ôm chặt công văn bao, Vương Mạn Ni lại cấp bách vừa thẹn, chưa bao giờ cùng bất kỳ cái gì một cái nam nhân từng có da thịt gần gùi, lúc này lại bị một cái xa lạ tay của đàn ông bừa bãi khinh bạc, Vương Mạn Ni trắng nõn khuôn mặt, không khỏi nổi lên một mảnh đỏ ửng. Kỳ thật cũng không thể trách Vương Kiệt, tại loại này chật chội người chiều bên trong, Vương Mạn Ni lại dài được như vậy dấu hiệu, không bị sỗ sàng mới là lạ. Hắn đương nhiên không thể tùy ý chuyện như vậy phát sinh, cho nên Vương Kiệt mới một tay ôm nàng eo, một tay chưởng nàng lưng đem nàng đẩy ngã khúc quanh cái kia tương đối an toàn vị trí. Về phần đến an toàn vị trí sau đó, sự tình hình như đã xảy ra một ít biến cố, Vương Kiệt phát hiện tay của mình không có trải qua chủ nhân đồng ý, liền tự động bắt đầu nhu phủ mỹ nữ bờ mông cùng đùi. Vương Kiệt là một cái háo sắc người, trước kia hắn chính là bị Lâm Dật Hân ôn nhu cấp trói buộc rồi, hiện tại trói buộc Vương Kiệt cái kia ôn nhu nữ hài ly khai. Trong lòng hắn chôn sâu dục vọng mầm mống đã nảy mầm, hiện tại cần phải làm là dùng vô số mỹ nữ, đem này dục vọng nham miêu, dễ chịu trưởng thành đại thụ che trời. Đoan trang thành phần chi thức dưới váy ngắn, đẫy đà trắng như tuyết đùi cùng cặp mông đang bị Vương Kiệt bàn tay to tải tràn trề khinh bạc, tròn trịa trơn bóng bờ mông bị trà sát, Vương Mạn Ni lưng sinh ra một cỗ cực độ không khỏe cảm giác, nhưng là phải đùi kia đã tiềm nhập dưới váy sắc thủ, trừ phi chính mình vén lên váy ngắn. Vương Mạn Ni vô cùng xấu hổ giận dữ. Có thể bị gắt gao áp chế thân thể nhất thời lại không có kế khả thi, toàn thân như bị hàn khí xâm nhập, chiếm cứ mông đẹp nóng rực năm ngón tay, cách quần lót vỗ về chơi đùa, hình như muốn tìm tòi Vương Mạn Ni càng sâu càng mềm mại dưới đáy. Không, không muốn, dừng tay a, Vương Mạn Ni toàn thân căng cứng, dùng sức kẹp chặt chính mình thon dài non mềm hai chân. Đúng lúc này, sau lưng xa lạ nam nhân đột nhiên hơi chút ly khai Vương Mạn Ni thân thể, nhanh đội lên Vương Mạn Ni phần eo tay trái cũng buông ra nàng. Vương Kiệt tiến đến Vương Mạn Ni lung linh phấn ngấy vành tai một bên, cơ hồ là cắn nhẹ lỗ tai của nàng, nói là ta, ngươi còn nhớ rõ sao? Là hắn. Vương Mạn Ni nghe thấy Vương Kiệt âm thanh, nào nào, cái này âm thanh hắn nhớ rõ, trong não vừa mới hiện ra tiểu nam nhân anh tuấn đẹp trai Vương Kiệt dung mạo, tùy theo xe kích hoạt ở giữa chớp một cái, Vương Kiệt tay trái lại lợi dụng nàng tay trái thượng kéo vòng treo, theo bị kéo lên hóa trang cùng váy ngắn ở giữa thăm dò vào, xoa nhẹ Vương Mạn Ni lộ ra tinh tế eo thon. Nóng bỏng lòng bàn tay kề sát nàng trần trụi tuyết phô, đầu ngón tay cơ hồ đã chạm được Vương Mạn Ni bộ ngực. Vương Kiệt thân thể đồng thời lại lần nữa từ phía sau lưng dán ngăn chặn Vương Mạn Ni bờ mông, nàng cơ hồ phải gọi đi ra, tuy nhiên lại kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng không gọi ra âm thanh. Lần đầu gặp được như thế mãnh liệt tập kích, thuần khiết Vương Mạn Ni toàn thân cơ năng dường như đều dừng lại, theo lên xe đến bây giờ, có lẽ chỉ có nửa phút a, Vương Mạn Ni lại giống như cảm giác được một thế kỷ vậy dài dằng dặc. Vương Kiệt bụng thật chặt từ phía sau đặt ở Vương Mạn Ni sung túc nhục cảm hai mông phía trên, nàng âm thầm hạ quyết tâm, tuy rằng đối với Vương Kiệt cũng không ác cảm, hắn tại xe buýt cũng giúp qua chính mình, nhưng là Vương Mạn Ni quyết không thể tùy ý đối phương bừa bãi trêu đùa chính mình thuần khiết thân thể, phải làm hắn lập tức đình chỉ, nhưng là xuyên qua mỏng manh váy ngắn, chính mình nhưng lại sẽ như thế nóng rực, đã đập đến bên miệng hò hét, cứng ở Vương Mạn Ni yết hầu chỗ sâu. Nếu như gọi dậy đến, trên xe nhiều người như vậy, bị mọi người thấy như thế nan kham tràng diện, mình nhất định sẽ lên ngày mai bát quái tin tức trang đầu. Chính là nghĩ vậy, Vương Mạn Ni khuôn mặt liền trở nên lửa giống nhau nóng. Vừa mới nhắc tới dũng khí, lập tức bị thực tế tàn khốc đánh nát, nếu như ưỡn hẹo thân thể, còn khả năng bị đối phương cho rằng là đang hưởng thụ loại này xúc cảm, Vương Mạn Ni nghĩ không ra kháng cự phương pháp xử lý. Không, không muốn. Tâm phanh phanh loạn nhảy, toàn thân cũng không có khí lực, Vương Mạn Ni nộn mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập. Cơ hồ là tại lặng lẽ khẩn cầu Vương Kiệt có thể dừng lại. Trả lời Vương Mạn Ni nội tâm khẩn cầu, chỉ có xa hàng ồn ào nổ, cùng xung quanh chen lấn chật như nêm cối lặng im đám người. Vương Kiệt một bàn tay vuốt nhẹ Vương Mạn Ni eo nhỏ, cái tay còn lại cách quần áo trong, đặt ở nàng ngực, hơn nữa áo vị trí đã bị rất lớn kéo mở. Vương Mạn Ni hơi hơi cúi đầu, đột nhiên đập vào mi mắt cũng là chính mình đầy đặn tuyết nộn hai vú, đang tại kia tỏa ra nóng rực khí thức bàn tay trung vặn vẹo biến hình. nhu diện cầu tựa như bị trà sát một mảnh ửng hồng, tựa như trước kia phòng ngủ vài cái tìm muội cùng một chỗ nhìn phim sex giống nhau, chính là nữ nhân vật chính đổi thành chính mình, này biến thái khuất nhục lập tức hóa thành một cái khác khoái cảm tia chớp. Tại Vương Mạn Ni toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông nổ vang. Một tiếng vang nhỏ, áo thứ nhất nút thắt bị giải khai, Vương Mạn Ni phong đỉnh trần trụi hai vú hình như muốn nứt y mà ra. A, Vương Mạn Ni không nữa kháng cự phương pháp xử lý, bốn phía toàn bộ giống như cũng không phải là toàn đi qua, nàng chỉ cảm thấy chính mình đặt mình trong hoang nguyên vậy bất lực, run rẩy môi hồng phản xạ ra trinh tiết nội tâm cuối cùng một đường cẩn thận. Cái thứ hai nút thắt cũng bị kéo căng, Vương Kiệt căn bản không cho Vương Mạn Ni một chút thở gấp cơ hội, nói hé miệng, chúng ta thân một cái. Hành, không được, bên tai lời nói nhỏ nhẹ làm cho Vương Mạn Ni hồng thấu mặt mà quả quyết cự tuyệt, đối phương lại muốn cùng chính mình tại nơi này hôn môi, vừa nghĩ vậy, phiếm hồng gò má bị chiêm chiếp hôn hai cái, theo sau đôi môi lập tức trở thành mục tiêu kế tiếp, Vương Kiệt nóng môi không ngừng xoay quanh đuổi sát. Vương Mạn Ni theo bản năng liếc liếc nhìn một cái bên phải, khá tốt nơi này là cái cùng các nhân ngăn cách xó xỉnh, Vương Kiệt đầu lưỡi tại gò má nàng lên xuống liếm, Vương Mạn Ni nhiều lần vô lực cự tuyệt về sau, tươi mới môi hồng cuối cùng bị bắt được. Vương Kiệt mỉm cười, duỗi tay nắm lấy Vương Mạn Ni hàm dưới cũng tại đầu ngón tay thoáng dùng sức, khiến nàng hàm dưới lỏng nhẽo nhoét, mà Vương Kiệt đầu lưỡi liền nhân cơ hội tiến vào răng ngọc gác môi quan trung. Vương Mạn Ni chống cự dần dần yếu bớt, tam tấc đinh hương bị mãnh liệt hấp dẫn, quấn quýt, dần dần biến thành giống chân chính người yêu bình thường làm hôn sâu. Vương Kiệt bởi vì quá mức hưng phấn không được phát ra thâm trầm rên rỉ, phóng túng thưởng thức quan sát trước đoan trang nữ lang bị chính mình bắt buộc hôn môi thẹn thùng tránh cự. Hắn tham luyến Vương Mạn Ni trong miệng nước bọt, đùa giỡn mềm mại linh nhuyễn lưỡi thơm, đem ngọt lành ngọc dịch đều tận tình hấp thụ, kích tình mà triền miên. Vương Mạn Ni gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, chẳng những đôi môi bị xâm phạm, liền mẫn cảm bộ ngực cũng khoảnh khắc không nghỉ ngơi bị xoa bóp trêu đùa. Vương Kiệt một cái tay khác tác chuyển qua đùi cùng đùi bên trong chung quanh vuốt ve, cũng bắt đầu hướng giữa hai đùi dày đặc âu yếm. Vương Mạn Ni eo bất chi bất giác bắn lên, muốn trốn tránh, nhưng lại càng thêm nghênh hợp Vương Kiệt trêu đùa. Rất dài hôn môi. Vương Kiệt đem nước miếng của mình đưa vào Vương Mạn Ni trong miệng, Vương Mạn Ni thân thể yêu kiều dùng mình, mà cổ họng tại phát ra rên rỉ âm thanh đồng thời không chỗ có thể trốn. Thiên Na, ta nhu thể quát hạ nước miếng của hắn, cẩn thận nữ lang thân thể chỗ sâu tại xấu hổ đất sụp hội, đột nhiên nhổ một bài nước miếng nóng đặc khí tức, lần thứ nhất hôn môi cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Để cho chúng ta dù cho tốt thân một lần. Ngươi, làm sao ngươi biết? Vương Mạn Ni thân thể yêu kiều bỗng dưng run run, không thể tin trợn tròn mắt đẹp, trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, nụ hôn đầu của mình cứ như vậy bị cái này tiểu nam nhân cướp đi, mà hắn thế nhưng sẽ biết điểm này. Vương Kiệt há to miệng, tựa như muốn đem Vương Mạn Ni đôi môi nuốt sống giống như, kịch liệt mà tham lam tấn công. Vương Mạn Ni cự tuyệt cũng cự tuyệt không được, liền phổi không khí đều giống như muốn bị hút đi giống như, đầu đột nhiên cảm thấy cảm giác trống rỗng, nhưng là hắn hôn môi có thuần thục kỹ xảo. Vương Mạn Ni trong khi không nhận ra đã bị áp bách thành hoàn toàn thuận theo trạng thái. Vương Kiệt đầu lưỡi tại trong khoang miệng kịch liệt quấy, quấn lấy Vương Mạn Ni đầu lưỡi bắt đầu hút mút. Tiếp tục như vậy là sẽ bị kéo tới không đáy vực sâu, Vương Mạn Ni chấn kinh run rẩy. Vương Kiệt bá đạo âm thanh bên tai một bên vang lên nói đem đầu lưỡi đưa ra. Mới vừa rồi bị Vương Kiệt môi lau qua khóe miệng thời điểm, còn liều mạng nghĩ ngậm chặt miệng, mà bây giờ lại phải mở ra môi, cũng lè lưỡi đến, Vương Mạn Ni mắt đẹp xấu hổ đóng. Xinh đẹp khuynh trường lông mi hơi hơi run rẩy, khẽ nhếch anh đào miệng nhỏ, một chút đưa ra khéo léo đầu lưỡi, giống như trong lòng có cái gì vậy, bị đào ra giống nhau tựa như thật lớn xấu hổ. Vương Kiệt lấy đầu lưỡi ta của mình, chạm đến Vương Mạn Ni đầu lưỡi, cũng tìm một cái vòng tròn. Vương Mạn Ni nhắm mắt đem mi thâm tỏa, không tự chủ theo yết hầu chỗ sâu phát ra tiếng kêu, chẳng phải là chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi, kia thơm ngọt cảm giác từ đầu lưỡi một điểm, dài đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng. Các bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực. Đầu lưỡi lại đưa ra đến một chút, Vương Kiệt trên mặt nụ cười càng ngày càng tà ác. Đối với Vương Kiệt chỉ thị, Vương Mạn Ni cảm thấy có chút nao núng, nếu như lại thả ra ngoài lời nói, quả thực chính là tình nhân ở giữa thân mật nhất hành vi, hơn nữa mình đã bị hắn thiêu đốt sự thật này, tắc tốt nhất là đừng cho hắn biết. Tại dạng này trường hợp bị chỉ có gặp qua một lần nam nhân hôn môi, nếu như còn tỏ vẻ ra là phản ứng lời nói. Vương Mạn Ni cảm thấy còn không bằng làm chính mình chết đi thì tốt hơn. Như là chờ đợi chính án thẩm phán đọa lạc thiên sứ, Vương Mạn Ni bất đắc dĩ đem đầu lưỡi lại đưa ra một điểm, mà Vương Kiệt đầu lưỡi tắc lại cẩn thận hơn tiếp xúc kia đang tại phát run đầu lưỡi bên cạnh. A, a, hô hấp trở nên ồ ồ, theo Vương Mạn Ni ít hầu chỗ sâu bên trong, hơi phát ra loại này âm thanh, cứ việc nàng liều mạng kiềm chế, nhưng là hô hấp dồn dập không thể che giấu. Theo lưỡi mặt ngoài mãi cho đến bên trong đều trêu đùa đủ sau đó, Vương Kiệt đầu lưỡi giống một loại khác sinh vật giống nhau cuốn lên, sau đó lại duỗi tiến đến, tốt lắm như là tiểu trùng từ dọc theo nhánh cây bò giống nhau, mà kia từng cái động tác, cũng xác thực khiến cho Vương Mạn Ni trong khoang miệng gợi cảm mang bị xúc động, hơn nữa cái loại cảm giác này cũng không có yếu bớt dấu hiệu. Thân thể đã thiêu đốt tình dục chi hỏa, giống như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào đầu lưỡi thượng tựa như, mà lúc này đây, Vương Kiệt tay trái tác hướng bộ ngực trượt phía trên, dùng bàn tay cầm chặt kia đã chướng đến phát đau bộ ngực sữa. Ân, Vương Mạn Ni đóng môi phát ra rất cao rên rỉ, không chỉ là đầu lưỡi bị điểm đốt, kia yểu điệu thân thể cùng với cặp kia bộ ngực sữa, cũng đều thiêu đốt, hơn nữa hiện tại thần kinh cũng đã vô pháp đối với bộ ngực sữa tuyên bố bất kỳ cái gì ra lệnh, hơn nữa đương Vương Kiệt lấy tay trưởng trà sát bộ ngực thời gian. Nha! Vương Mạn Ni nửa người trên đột nhiên hướng lên bắn, không thể không bắt lấy Vương Kiệt tay, một lần nữa đổi mới phòng vệ trọng điểm, mà kia bên trong thân thể sở kích thích lên khoái cảm cùng sung sướng cảm giác, lại tùy theo bộ ngực sữa bị hỏa lạt lạt vỗ về chơi đùa mà tràn ra đến cả người đi, đó là một loại rất khó phòng vệ kích thích. Vương Mạn Ni bắt lấy Vương Kiệt tay cái kia cánh tay, cũng đã không thể xuất lực, ý thức có vẻ có chút mông lung, hơn nữa phòng vệ cũng biến thành bạc nhược, đương đầu lưỡi bị hút thời điểm, của nàng chân đẹp hơi hơi vặn vẹo, mà eo trở xuống cái kia bộ phận, đã hoàn toàn tê tê được rồi. Vương Mạn Ni gấp khúc đưa tay ngón tay, bắp đùi thon dài tại vô ý thức hạ căng thẳng, mà kế tiếp phải đem tập trung ở bộ ngực sữa thần kinh, toàn bộ truyền qua đùi ở giữa đến, nhưng này đã trở nên rất yếu phòng vệ lực, hình như đã vô pháp phát huy bất kỳ cái gì công dụng, hơn nữa kia âu yếm càng thêm mau, đối với đã bỏ đi phòng vệ bộ ngực cùng đầu lưỡi tiến hành công kích mãnh liệt. Vương Mạn Ni theo mũi trung phát ra vội vàng hô hấp, nếu như miệng mình không phải là bị Vương Kiệt miệng ngăn chặn, nàng không biết chính mình có khả năng hay không phát ra xấu hổ thanh âm, vấn đề này, không có đáp án. Quần áo cũng không có bị Vương Kiệt cởi xuống, nhưng này người mặc thành phần chi thức quần áo lao động, bị âu yếm bộ dạng, ngược lại làm người ta cảm thấy cũng có sỉ nhục cảm giác, ừ. Vương Mạn Ni môi hồng cùng đầu lưỡi đều cùng một chỗ bị chiếm cứ, nắm chặt kia tại bộ ngực sữa tàn sát bừa bãi Vương Kiệt cánh tay lực lượng giống như tại chớp mắt đều bị đoạt đi. Vương Mạn Ni tại trong lòng la lên, ô ô ô, nức nở âm thanh, đó là bởi vì gợi cảm mang bị Vương Kiệt vuốt ve kích phát mà phun ra nguyên nhân. Cảm giác được tốc độ xe chợt giảm bớt, Vương Kiệt biết tàu điện ngầm nhanh đến đứng, Thượng Hải thì tàu điện ngầm báo danh phi thường trí năng, có thể căn cứ toa xe nội tạp âm lớn nhỏ tự động điều tiết báo chạm âm lượng lớn nhỏ. Toa xe bên trong có vài cái đại LCD màn hình các đồng hồ đo, báo chạm radio khi sẽ tự động đình chỉ LCD màn hình các đồng hồ đo âm thanh, mà khi đoàn tàu thì tốc vượt qua 5 km trở lên hoặc thì tốc rơi chậm lại tới 25 km trở xuống thời điểm, báo chạm radio liền có khả năng tự động khởi động. Ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên LCD màn hình các đồng hồ đo thượng lập lờ màu hồng chữ to, thuận theo thành trên đường cũng sắp đến, Vương Kiệt lưu luyến buông ra Vương Mạn Ni hơi hơi sưng đỏ môi, tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói mỹ nữ, ta gọi Vương Kiệt, người tên là gì? Vương Mạn Ni thân thể lúc này toàn dựa vào Vương Kiệt nâng đỡ mới miễn cưỡng không có mềm liệt ở trên mặt đất, mơ mơ màng màng nghe thấy có người ở hỏi tên của mình, không có nghĩ nhiều, bản năng nhỏ tiếng nam ni nói Vương. Mạn Ni. Lúc này nàng cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy Vương Kiệt bộ dạng mặt, đen đặc lông mày, giữa hai hàng lông mày lộ ra anh khí, một đôi hữu thần ánh mắt biểu lộ nhàn nhạt ý cười, thẳng mũi cùng đôi môi thật mỏng đúng khen ngược chỗ được khảm tại trên mặt, tạo thành một tấm tuấn tú khôi mô thập phần nại nhìn khuôn mặt, thời khắc này hắn hai miếng môi nhếch, thẳng tắp dưới mũi lưỡng đạo câu văn không khuất phục hướng lên vểnh lên, đẹp trai trên mặt mang theo nhàn nhạt cười xấu xa, có một cỗ làm nữ nhân tâm động anh tuấn nho nhã khí. Được như nguyện được đến Vương Mạn Ni tên. Biết là cái này kiếp trước đại mỹ nữ minh tinh Giang Sơ Ảnh là diễn 30 mà thôi phim truyền hình trung Vương Mạn Ni, Vương Kiệt ôn nhu thay nàng sửa sang lại quần áo xong, địa phương thiết đến chạm thời điểm mỉm cười ly khai, lưu lại bị hắn đùa giỡn được dục hỏa đốt người, liền chạm đều nhanh muốn đứng không vững mỹ nữ. Chương 006 năm cùng tỷ tỷ ôm nhau, sách báo thành cùng Triệu Kiều Nhất. Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Kiệt mặc lên sạch sẽ áo sơ mi trắng, gương mặt thần thanh khí sảng tinh thần sung mãn đi ra phòng ngủ. Xung quanh hắn nhìn xung quanh một chút, gặp khách sảnh không có Vương Tâm Di, trong lòng biết nàng nhất định tại trong phòng bếp, liền bước nhanh tới. Phòng bếp bên trong, Vương Tâm Di đứng ở lò bếp một bên, huy động hoa sản, khẩn trương bận rộn. Nàng ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu xạ đến nàng khuôn mặt, quang ảnh lay động, thân thể của nàng ảnh có vẻ là như vậy tinh tế, uyển chuyển hàm xúc, xinh đẹp động lòng người, phảng phất là tự trong tranh đi ra đến trích tiên tử. như tơ lụa vậy nhu thuận tóc dài dùng một cây dây đỏ đơn giản đâm cái đuôi ngựa rũ xuống sau lưng, trắng nõn thon dài cổ thấp thoáng tại dưới tóc, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một tia ngọc phu. Mặc trên người một kiện mộc mạc màu trắng áo váy, thật dài váy kéo tại mặt đất phía trên, mềm mại không xương doanh doanh không chịu nổi nắm chặt vòng eo phía trên, hệ một đầu tô điểm ren màu tím dây lưng lụa. Tại kia trắng nõn áo váy phía dưới, thấp thoáng một đôi trắng nõn thon dài chân đẹp, chân thượng mặc lấy một đôi vàng nhạt phim hoạt họa dép lê, mắt cá chân tinh tế mềm mại trắng nõn như ngọc. Tuy rằng Vương Tâm Di lúc này chính là một bức đơn giản nhà ở trang điểm, nhưng là khó nén này thiên sinh lệ chất, tuyệt thế mỹ mạo, mọi cử động là như vậy tao nhã tinh xảo, ôn nhu hiền lành. Vương Kiệt đứng ở cửa, nhìn tuyệt mỹ động lòng người Vương Tâm Di gương mặt chuyên chú bộ dạng, đáy lòng nhịn không được hiện ra một loại tràn đầy ấm áp cảm giác hạnh phúc. Khoảnh khắc này, hắn hoàn toàn đã quên kiếp trước, đã quên lý tưởng, đã quên toàn bộ, chỉ hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại đây khoảnh khắc. Tỷ tỷ, người thật đẹp. Vương Kiệt nhẹ nhàng đi đến Vương Tâm Di sau lưng, đưa ra hai tay ủng Vương Tâm Di mềm mại vòng eo, đầu thật sâu vùi vào nàng nhu thuận tóc dài bên trong, mũi trung hô hấp nàng trên người chỉ có, thanh u hợp lòng người xử nữ mùi thơm cơ thể, mi mắt hơi khép, âm thanh động tình nói. Vương Tâm Di bị đột nhiên tập kích đến hai tay sợ tới mức hoa dung thất sắc, đang muốn lớn tiếng hoảng sợ la hét, nhưng thấy là Vương Kiệt sau đó, tinh tế nhu thuận mi đại mới chậm rãi giãn ra mở, hiện ra một tia nụ cười ôn nhu, kiều diễm như hoa hồng cánh hoa bình thường môi hồng hơi hơi khải mở, nhỏ giọng nói đệ đệ, người không muốn nghịch ngợm nga. Tỷ tỷ hiện tại xào rau, rút không ra tay, cẩn thận quần áo dính dầu mỡ bắn tung tóe đến trên người ngươi đến đây, mau đi ra a, đồ ăn lập tức liền tốt. Không, ta liền muốn cùng tỷ tỷ tại cùng một chỗ. Vương Kiệt bĩu môi ba, nhỏ giọng nhưng bướng bỉnh nói. Có đôi khi tại tỷ tỷ trước mặt, Vương Kiệt vẫn là không nhịn được nghĩ làm nũng, loại này cảm giác ấm áp làm hắn tâm lý mỹ tư tư, giống ăn mật bình thường ngọt ngào có như vậy một cái xinh đẹp ôn nhu tỷ tỷ, thật tốt. Ai? Vương Tâm Di nhìn cố tình gây sự Vương Kiệt, cười khổ thở dài một hơi, trong mắt đẹp tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải nói, thật sự là không biết nói như thế nào ngươi mạnh khỏe. Lớn như vậy còn yêu thích dính tỷ tỷ, chờ ngươi về sau có bạn gái nhìn làm sao bây giờ. Vương Kiệt ủng Vương Tâm Di tinh tế mềm mại vòng eo, cảm giác liền giống như ôm lấy chính là một đoàn bông tựa như, làm hắn không khỏi tim đập thình thịch, kìm lòng không được tăng thêm trên tay lực độ. Đồng thời hai má cũng để sát vào nàng mềm mại lưng, cách một tầng mỏng manh quần áo một chút nhẹ nhàng ma sát, tinh tế cảm nhận nàng trên người da rẻ trắng mịn ấm áp xúc cảm. Đường Vương Tâm Di trên thân thể cái loại này cùng nàng khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh ấm áp mùi thơm cuốn lấy cùng với Vương Kiệt hô hấp tiến vào thân thể hắn, lòng hắn chỉ cảm thấy ma ma, ngứa, toàn thân một vạn bát bảy lỗ chân lông mở rộng, giống như bàn ủi dán quá giống như, nói không ra thoải mái dễ chịu cùng say mê. Vương Kiệt một bên hưởng thụ loại này cảm giác ấm áp, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm nói nhỏ. Tỷ tỷ, thân thể của ngươi thật đẹp, thật thơm, thật mềm mại. Về sau ta không muốn bạn gái, cả đời cứ như vậy bồi tại bên cạnh ngươi, chúng ta vĩnh viễn cũng không phân lái đàng hoàng không tốt. Điều này sao khả năng, thật sự là tính trẻ con. Ai nha, ngươi không muốn như vậy dùng sức, ta bị ngươi trói cũng không thể hít thở. Vương Tâm Di nghe xong Vương Kiệt lời nói, tâm lý nhịn không được một trận ngọt ngào, tao nhã khóe miệng hiện ra một tia nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng hô. Qua 10 phút sau, tỷ tỷ, ngươi sao đồ ăn ăn ngon thật, ta thật muốn ăn cả đời. Trên bàn ăn Vương Kiệt mồm to nuốt đồ ăn, trong miệng còn một bên lẩm bẩm hàm hồ nói. Lộ vẻ lời ngon tiếng ngọt, ăn ngon, ngươi là hơn chịu chút, thật không hiểu với ai học, trở nên càng ngày càng nói năng ngọt sớt rồi hả. Vương Tâm Di ngón ngọc nhẹ nhàng điểm một chút Diệp Phong trán, mặt mày ở giữa tràn đầy bất đắc dĩ, a, tỷ tỷ, hôm nay thứ bảy, ngươi có tính toán gì không? Chúng ta cùng đi ra ngoài ngoạn sao? Vương Kiệt hỏi. Vương Tâm Di nhìn ánh mắt hắn tham lam mong chờ, không khỏi đưa ra bạch như hành căn tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt phẳng hắn gò má, sau đó ôn nhu nói. Đệ đệ, hôm nay có bằng hữu hẹn ta cùng đi ra ngoài chơi, buổi tối ta trở về làm ngươi thích ăn kho tàu xương sườn, như thế nào đây? Tỷ tỷ, tốt. Gạch nối dài. Vương Kiệt tại Vương Tâm Di sau khi rời đi, qua ước chừng nửa giờ trái phải, cũng mang một cỗ nhàn nhạt phiền muộn cảm ra cửa. Sách Báo Thành cách hắn ra tương đối xa, Vương Kiệt đáp xe buýt đến Sách Báo Thành. Sách Báo Thành chia trên dưới hai tầng, tầng dưới cùng vì phổ cập khoa học cùng nhân văn lịch sử thư tịch, lầu hai mới là giáo dục thư tịch. Vương Kiệt đời này lần đầu tiến tiệm sách, tại lầu một lượn vài vòng, cũng không phát hiện cái gì vật lý sách tham khảo, nghĩ mãi không có lời giải. Tiểu bằng hữu, ngươi là mua tham khảo giáo tài sao? Một vị chừng 30 tuổi Mỹ lệ thiếu phụ nhìn đến Vương Kiệt gương mặt lo lắng bộ dạng, tại vĩ đại mẫu tính khô động hạ đi đến Vương Kiệt trước mặt, tràn ngập thiện ý hỏi. Giống như, A-di. Vương Kiệt nhìn tuổi trẻ thiếu phụ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Không muốn cấp bách, đi theo ta, ta ngón tay cho ngươi nhìn. Nắm Vương Kiệt góc áo, Vương Mạn Ni kéo lấy hắn tại tầng dưới chót dựa vào nam chỗ sâu, leo lên nối thẳng lầu hai cầu thang, nào, tiểu bằng hữu, chính là Nhi. Thiếu phụ chỉ lấy phía trước một khối khu vực nói. À, cảm ơn A-di, ngươi thật tốt. Không cần cảm tạ, tiểu bằng hữu, ta cũng có một cái 3 tuổi tiểu hài tử, suy bụng ta ra bụng người, ta chỉ hy vọng tương lai có một ngày, hắn gặp được loại chuyện này cũng sẽ có một cái hảo tâm người như thế trợ giúp hắn. Tái kiến. Thiếu phụ cười một tiếng, xoay người sang, tinh tế bóng lưng tại trong đám người có vẻ phá lệ xinh đẹp bắt mắt. Người tốt là tất có hảo báo. Đứng ở sáng ngời lầu hai cửa thang lầu, Vương Kiệt liếc nhìn lại, từng dãy giá sách chồng chất tại lầu hai rộng thùng thình không gian, giống một tòa tọa lóe lên tri thức hào quang ngọn núi. Vương Kiệt cúi đầu, tại giá sách lúc, một đường vừa đi một bên nhìn. Do vì đầu một hồi đi vào sách báo thành, Vương Kiệt nhìn đến quyển sách kia đều là mới mẻ, giống như mỗi một quyển sách đều rất trọng yếu, đều thực khát vọng. Nếu như dựa vào trọng sinh ưu thế, Vương Kiệt còn xa xa không thể tại Thượng Hải thứ nhất trung học mấy ngàn danh học sinh chung làm được thành tích học tập cầm cờ đi trước. Nắm lên một quyển lớp 10 vật lý nan đề 100 đạo phân tích, Vương Kiệt tùy ý mở ra nhìn xong đạo thứ nhất đề mục, lòng hắn liền có một cái rõ ràng giải đề phương pháp, lại nhìn sách tham khảo cấp giải đề phương pháp, Vương Kiệt lập tức nổi lòng tôn kính, không phải không thừa nhận, sách tham khảo giải đề mạch suy nghĩ càng thêm xảo quyệt, phương pháp càng thêm giản tiện. Lại nhìn một khác đề, lại gặp được tình huống giống nhau. Vương Kiệt nhịn không được khép lại sách tham khảo, ngẩng đầu vần quanh toàn bộ lầu hai đại sảnh, không khỏi cảm khái nói muốn mua hạ nơi này sở hữu sách tham khảo, kia nhiều lắm thiếu tiền à. Nhìn trước mắt xếp thành mấy hàng đám người, thướt tha dáng người duyên dáng yêu kiều, yểu điệu tao nhã có như cành liễu, xinh đẹp thỉnh tuyết giống như hoa mai, minh diễm không thắng xuân. Vương Kiệt âm thầm kinh hãi, chính mình nếu cường thế nhất cắm vào, tránh không được vạn tùng hoa chung một điểm hồng. Mặc kệ nhiều như vậy. Có tiện nghi không chiếm ngu sao mà không chiếm. Đầy đủ hưởng thụ thân thể cùng xung quanh mặc lấy mát lạnh trang phục hè nữ sinh làn da thân cận Vương Kiệt ngược lại rất nhanh xác định mục tiêu. Tại hai người rất cao giá sách thượng đang muốn duỗi tay khứ thủ, nhưng hắn ánh mắt giữa đường bỗng nhiên bị một quyển sách hấp dẫn. Agrippa Story of Time. Tiếng Trung dịch vì thời gian giản sử theo nổ lớn đến hắc động. Đại học thời điểm chợt nghe quá quyển sách này, là do kế yêu in thản sau vĩ đại nhất vật lý học gia. Hắc động lý luận cùng nổ lớn lý luận sáng lập người, Anh quốc Cambridge Đại học ứng dụng toán học cùng lý luận vật lý học hệ giáo sư, Stephen William Hawking sáng tác một quyển có liên quan vũ trụ học kinh điển là một bộ đem cao thâm lý luận vật lý phổ thông hóa phổ cập khoa học mẫu. Hơi hơi khom người tử, Vương Kiệt duỗi tay đi cầm lấy. Ở nơi này khoảnh khắc, một đôi phảng phất là trời ban vậy thiên tay nhỏ bỗng nhiên nhảy ngang qua Vương Kiệt tầm mắt, năm ngón tay thon dài đều đặn, giống như phun trồi mang tre, trắng nõn như mỡ đông. Cái tay kia, Vương Kiệt tay, tại cùng khắc, không hẹn mà cùng bắt được cùng quyển sách. Vương Kiệt tò mò quay đầu, một lúc sau, hắn phát hiện chính mình tâm nhảy giống như bị một cái không biết thời không điều động rồi, thế giới lập tức trở nên an tĩnh xuống. Thân nghiêng là một cái xinh đẹp phải nhường nhân ngạt thở nữ hài tử, tuy rằng nàng hiện ra tại Vương Kiệt trước mặt chính là một cái gò má, hơi hơi nhếch lên môi giống hai miếng hoa hồng cánh hoa, kiểu diễm ướt át, làm người ta tim đập thình thịch, gần chính là cái này gò má. Cũng đã làm Vương Kiệt nói không ra lời. Hơi hơi điểm chân, màu thủy lam quần bò đem một đôi tinh tế hai chân thon dài bọc lại, bày biện ra mạn diệu hình dạng, quần hơi hơi trói buộc chân, lộ ra trơn bóng trắng nõn mắt cá chân, tùy theo mũi chân chạm đất, tại không trung doanh doanh vừa động. Màu xanh nhạt ren quần áo trong buộc vòng quanh lung linh có đến thân hình, doanh doanh có thể nắm eo nhỏ, hơi hơi bộ ngực đầy đặn, bị phân tán xuống tóc dài ẩn ẩn che chắn, giống như phun thác nước, đem khe núi tịnh lệ phong cảnh che giấu. Nhưng mà như vậy đến nay lại càng lộ ra kia phong cảnh diễm lệ vô cùng. Vương Kiệt từng tưởng tượng quá rất nhiều lần, tại Triệu Kiều một mặt trước xuất hiện khi sẽ là như thế nào tình cảnh, là to lớn như từ trên trời giáng xuống thiên binh thần tướng, hoặc là điệu thấp nội liễm không thêm tân trang. Nhưng là Vương Kiệt lại vạn vạn không có nghĩ qua bây giờ như vậy gặp nhau, bình thường đến không có bất kỳ cái gì có thể ghi lại việc quan trọng động lòng người vô tình gặp được trải qua có thể trở về vị lưu niệm, cũng không có oanh oanh liệt liệt đến khắc cốt minh tâm sầu triền miên. Bình tĩnh giống như một loan nước ao, không có một tia gợn sóng. Đứng ở đám người phun trào bức vẽ siêu thị sách lầu 2, Triệu Kiều Nhất hơi hơi quay đầu, nhìn về phía gương mặt kinh ngạc Vương Kiệt, bỗng nhiên cười, môi hé mở, nhỏ giọng nói ta bắt không được. Tiếng như thanh tuyền, leng keng giống như nhạc, Triệu Kiều Nhất toàn bộ thân thể đắm chìm trong theo cửa sổ rơi xuống đến nắng, kết thành nhàn nhạt quang quyển, cõng quang nhìn sang, giống như không ăn khói lửa nhân gian tiên nữ. Ổn định nội tâm mãnh liệt, Vương Kiệt xoay người, tay phải hơi hơi dùng sức, đóng sách thật sự xinh đẹp thư tịch theo vạn quyển sách theo bên trong di lưu một tiếng, hiện ra tại trước mặt. Mỉm cười, đem quyển này A Brief History of Tam đưa cho Triệu Kiều Nhất. Đem thư tiếp nhận, nâng đến bờ môi, nhẹ nhàng thổi một chút, vô luận kiếp trước vẫn là hậu thế, từng tại Vương Kiệt vô số mộng cảnh tung tăng nhảy múa, nhiễu loạn cậu bé vô số mơ mộng áo xanh phiêu phiêu bím tóc đuôi ngựa nữ hài. Tại đây khoảnh khắc, hai tay đem trong tay sách vở trịnh trọng đưa trở về. Cho ngươi. Khoảnh khắc, Vương Kiệt sững sờ nhìn Triệu Kiều Nhất mặt ngọc, trong lòng khiếp sợ không thôi, dù như thế nào, hắn đều không có dự liệu được nàng hành động này. Không, nó là ngươi. Vương Kiệt cũng không có tiếp nhận, trầm mặc nửa ngày sau đó, đối mặt Triệu Kiều Nhất nghiêm túc nói, ta vừa rồi chính là bởi vì tò mò mới đi nhìn, chẳng phải là thật tính toán mua nó. Nga, Triệu Kiều vừa nhìn Vương Kiệt, nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, thu tay về trung thư, đột nhiên nhoẻn miệng cười, bách hoa thất sắc. Tuy rằng như thế, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Hôm nay, ta đã thắng lợi trở về nên trở về nhà. Ngươi tên là Vương Kiệt đúng không? Tuần sau gặp, sững sờ nhìn chằm chằm Triệu Kiều Nhất dần dần đi xa bóng lưng, trong não lại dừng hình ảnh tại nàng xoay người lúc một màn kia kinh diễm nụ cười, bị chấn động e rằng lấy phục thêm, tâm nhảy, cắn răng quyết tâm nhảy. Thẳng đến bím tóc đuôi ngựa giáo hoa kia tinh tế thân ảnh ở ngoài sáng mị ánh nắng mặt trời trung dần dần biến mất. Chiều chủ nhật thời điểm Vương Kiệt trở lại Trung Hiểu Cần trong nhà, chán đến chết nhìn đệ tử học viết văn, vốn là chính là tùy tiện lật nhìn một chút, nhưng là không nghĩ tới không biết là vị bạn học kia viết, còn rất có mới, viết văn đề mục là đường rẽ siêu tốc, ta nhớ được giao quy trên sách nói quá, đường rẽ là cấm vượt qua, hẳn là trái phải xét nhìn, chậm lại thông qua, nếu không thực dễ dàng gặp chuyện không may cố tình. Không biết mệnh đề lão sư có biết lái xe hay không, bất quá hắn nếu nói đường dễ có thể vượt qua, vậy nhất định có hắn đạo lý, xem như thí sinh, ta không dám cũng không thể có bất kỳ nghi vấn nào, bởi vì nghi vấn thực khả năng dẫn đến ta thi không lên đại học, cứ việc đọc xong đại học cùng thi không lên kết cục cơ bản giống nhau, trở thành một tên không như thế nào sáng rọi chờ sắp xếp việc làm thanh niên. Bất quá ta mới 18 tuổi, cũng không nghĩ sớm như vậy liền đứng ở ra, cả ngày bị cha mẹ đến kêu đi hết, thật sự làm người ta phiền chán. Ta muốn thi phần đất bên ngoài đại học, rời đi cái này bởi vì đại kiến thiết cùng đốt kiết cán mà trở nên mờ mờ thành thị. Ta nghe các nghiên trưởng nói, hiện tại đại học đặc biệt tự do mở ra, bởi vì đệ tử số lượng nhiều lắm, lão sư căn bản quản bất quá đến, cho nên ở trường học sống phóng tung trốn học tán gái đánh nhau cũng chưa nhân quản. Hơn nữa nam sinh còn có khả năng tại quán net chơi game luyện cấp kiếm tiền, nữ sinh có thể đi quán ba giả tổng tọa ra sân khấu kiếm tiền, nghĩ nghĩ thật sự là làm người ta thần hướng đến, ta nhất định phải thi lên đại học. Sau đó giao một cái như vậy bạn gái, cùng một chỗ cố gắng kiếm tiền. Giảm bớt trong nhà gánh nặng. Mở một hồi đào ngũ, thời gian đã lãng phí 5 phút, ta nhanh chóng lau lau rồi khóe miệng chảy ra nước miếng, bắt đầu nghiêm túc phân tích đề mục. Đường rẽ vượt qua, danh như ý nghĩa, đầu tiên được có chiếc xe, tốt nhất là đua xe, hơn nữa chiếc xe đạp tốt lắm, mới có thể tại đường rẽ trình diễn vượt qua trò hay. Lòng ta nghĩ, Hàng Châu cái kia đua xe 70 con ngựa, đem nhân đụng khởi 5 thước cao tiểu tử năm nay nếu tham gia An Huy cao khảo, viết văn nhất định có thể được phun điểm. Bởi vì trên sách nói quá, thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác. Nhà ta là bình thường tiền lương giai tầng, trong nhà không có đua xe, bất quá ta bình thường cũng rất ít cưỡi xe đạp, bởi vì hiện tại cái thành phố này xe buýt cùng cha đất xe thật ngông cuồng dã rồi. Mấy năm trước trường học liền có người nữ sinh cưỡi xe đạp, bất hạnh bị một chiếc xe buýt giết chết. Ta cũng rất ít ngồi xe buýt. Bởi vì xe buýt thường xuyên sẽ không duyên vô cớ châm lửa, hơn nữa tạp thủy tinh trùy tử thường xuyên vô duyên vô cớ mất đi, vốn là cặp sách liền đủ chìm, nếu như mỗi ngày đến trường còn tại bao phóng một phen thiết trùy, thật sự quá nặng. Ta đến trường phương tiện giao thông, rất cái thành phố này đặc sắc, là một chiếc treo cuộc so tài 8888 biển số xe xăng dầu trợ lực xe, mỗi lần ta cưỡi nó tại hợp phỉ phố lớn ngõ nhỏ dòng xe cộ trung xuyên qua thời điểm, xuân phong quất vào mặt, ta gợi cảm lông ngực đón gió phiêu đãng. Luôn có thể để ta tìm được một loại cổ đại đại anh hùng rong ruổi chiến trường khoái cảm. Ta phong cách tạo hình, thường xuyên khả năng hấp dẫn ven đường cô nương xinh đẹp ánh mắt, có khi các nàng trong đó khá lớn đảm, dứt khoát duỗi tay ngăn lại ta, sau đó đưa tình ẩn tình hỏi đại ca, đến tam hiếu miệng mang hay không. Lại có sai sót rồi, nói đường dễ vượt qua sự tình. Ấn tượng bên trong, ta mở ra của ta cuộc so tài 8888, vượt qua hai lần xe. Một lần là vì nhìn phía trước một chiếc chạy Mercedes-Benz xe mỹ nữ, tại qua đường rẽ thời điểm, nàng chậm lại rồi, ta mãnh vừa chuyển chân ga, gia tốc vượt qua nàng, cũng vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút cửa sổ, đối với hắn triển lộ một cái mỉm cười mê người, bất quá cái này mang kính mát tóc dài mỹ nữ cũng không như thế nào hữu hảo, nàng theo cửa kính xe nội đối với ta phun một bãi nước miếng, cũng đến đây một câu nữ mã so, muốn chết ga. Chạy Mercedes-Benz xe mỹ nữ, tố chất làm sao có thể thấp như vậy đâu này. Trong lòng ta thầm nghĩ ta nhất định phải đi học cho giỏi, thi lên đại học, tương lai dùng Lamborghini đem nàng câu dẫn, sau đó mua con chó cho nàng làm bạn. Còn có một lần là tại một cái giao lộ, lúc ấy đèn xanh vừa mới chuyển hồng, ta thật bất hạnh xông lên đầu tiên cái, vốn là nghĩ trực tiếp tiến lên, nhưng là đã không kịp rồi, ta nhìn thấy một cái cảnh sát giao thông đại thúc ánh mắt lợi hại khóa lại ta, đoán chừng là đố kỵ ta quá lạc phong, hắn bước nhanh hướng ta đi đến, ý bảo ta dừng xe, ta lúc ấy đầu óc bắt đầu tốc độ cao vận chuyển. Tính toán nếu như dừng xe khả năng gặp phải tổn thất vô bài vô chiếu vô chứng ít nhất phạt 300, xe tải 110, dừng xe một ngày 20. Ít nhất phải tổn thất 4-500, vì thế, ta lập tức đánh chuyển hướng đèn, phát động chân ga, lái về phía bên cạnh đường rẽ, theo nhất lưu xe riêng ở giữa tuyệt trần đi qua, tại chuyển xe kính chúng ta nhìn thấy cảnh sát giao thông đại thúc mặt đều tái rồi. Thông qua hai lần đường rẽ vượt qua kinh nghiệm, ta phải ra hai đầu chân lý, có mỹ nữ ở phía trước thời điểm nên truy phải truy. Chẳng sợ đuổi tới mới phát hiện nàng là cái chày gỗ. Còn có một đầu chân lý chính là cảnh sát giao thông ngăn đón ngươi thời điểm nên chạy phải chạy, bởi vì tiền của mình bao so trước mặt người khác tự quan trọng hơn. Ha ha ha ha. Vương Kiệt nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười, có cơ hội nhất định phải rắn chắc một chút vị này thú vị tiểu bằng hữu. Buông xuống viết văn, Vương Kiệt đứng người lên, duỗi cái eo mỏi, chỉ nghe thấy có người gõ cửa. Vương Kiệt mở cửa ra, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng dưng sáng ngời. Nghênh diện đứng ở trước mặt hắn chính là một vị xinh đẹp đô thị mỹ nhân. Nàng mặc một kiện màu lam đồ len ống tay áo, màu trắng bách chiết váy ngắn, trên chân mặc một đôi màu đen nữ giày, thực đối với Vương Kiệt khẩu vị, hơn nữa như vậy mặc lấy làm nàng dáng người ưu điểm cũng nhìn một cái không sót gì, phong long bộ ngực đầy đặn, tinh tế eo thon cùng với thon dài đẫy đà hai chân, hắn dưới hông con cặc tự động vểnh lên. Càng thêm mấu chốt chính là, đối phương dĩ nhiên là hắn nhận thức, tuy rằng mỗi lần tiếp xúc thời gian đều không hề dài. Dựng lên hai người cũng không có cái gì quá nhiều ngôn ngữ trao đổi, nhưng là hai người đây đã là lần thứ ba gặp mặt. Chương 0066 mạnh lên Vương Mạn Ni phá thân một. Vương Kiệt đứng ở hỏi miệng, nói xin hỏi, ngươi tìm ai? Vương Mạn Ni khẽ mỉm cười nói nha, ta là tìm đến Trung Hiểu Cần, xin hỏi. Nàng vừa mới đi ra ngoài, ngươi tìm nàng có chuyện gì? Vương Kiệt ăn ngay nói thật. Vương Mạn Ni gật gật đầu. Nói vậy bọn ta nàng một chút tốt lắm. Vương Kiệt nói tốt, phi thường hoan nghênh, mời vào. Vương Kiệt muốn cho Vương Mạn Ni rót một ly thủy, nhìn thấy Vương Mạn Ni kia tao nhã váy ngắn. Vương Kiệt hình như nghĩ tới điều gì, cốc nước bưng đến Vương Mạn Ni trước mặt, không ngờ cái chén đột nhiên ngã xuống. Cẩn thận một chút. Vương Mạn Ni có chút lo lắng mà nói, ngượng ngùng. Vương Kiệt nói, cúi đầu thu thập ngã xuống đất cái chén. Đương Vương Kiệt ngồi xuống trà lau bàn chân thời điểm. Ghế bên cạnh Vương Mạn Ni con kia đến gối thượng gần 20 phân màu trắng bách chiết váy ngắn, khiến cho hắn nhịp tâm đập nhanh, tại nàng nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên mặc lấy mỏng như cánh tằm vậy cao cấp màu da tất chân, làm cho đùi tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn, nàng dưới chân cặp kia màu đen tam tấc gót nhỏ dài cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng. Nõn mu bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn. Nhìn quả thực muốn mạng người. Ngươi không sao chứ? Vương Mạn Ni nói. Không có việc gì. Vương Kiệt tim đập như trống trầu, lại Hà Tư Mạn Nghĩ trả lời nàng. Vương Mạn Ni hai chân lúc này rất tự nhiên hơi làm di chuyển. Vương Kiệt lại đại bão ánh mắt. Nàng trong quần tải hai đầu uyển chuyển đùi di chuyển thời điểm, hơi mở hơi đóng. Vương Kiệt rõ ràng từ mặt sau giữa đùi thấy nàng phía trước nhô ra vùng mu. Tại vài tơ hắc lụa bao bọc phía dưới, có một chút đầm nước. Nữ nhân này quả thực quá tuyệt vời. Có lẽ lúc này có con muỗi bay qua Vương Mạn Ni trước mắt, Vương Mạn Ni cầm lấy văn kiện huy đuổi, thân thể tự nhiên lui về phía sau từng bước, có thể vừa vặn làm sắc mê tâm khiếu đã đem ánh mắt tiến đến nàng đùi xẻ tà chỗ Vương Kiệt vừa vặn đụng lấy, nhất thời Vương Kiệt cao thẳng mũi đẩy vào nàng váy ngắn, chóp mũi rõ ràng cảm giác chạm đến nàng giữa đùi trắng mịn làn da, đột nhiên diễm phúc không kịp hưởng thụ, chỉ tại mê võng chung người được nàng dưới hông kia làm người ta huyết mạch sôi sục mùi thơm, ai nha? Ngươi làm gì thế? Vương Mạn Ni xoay người quay đầu chính diện hướng về Vương Kiệt thời điểm, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, ngồi xổm dưới đất ôm lấy nàng hạ thân, tại nàng hoảng sợ la hét tiếng trung thân thể sau này ngồi ở đại ghế làm việc phía trên, Vương Kiệt lập tức tách ra nàng tuyết trắng đùi, tựa đầu chui vào nàng váy ngắn bên trong, môi liên tục không ngừng hôn môi hút mút nàng trong quần tinh tế ấm áp làn da, ngươi ngươi, buông, ngươi, chui tại nàng trong quần tham lam người nghe thấy Vương Kiệt, nghe được Vương Mạn Ni kiềm chế tiếng kêu, hắn biết nàng là sợ kinh động người khác, lập tức đùi dùng sức kéo mở nàng cấp bách dục kẹp chặt tròn trịa đùi, nhấc lên nàng màu trắng bách chiết mini váy ngắn, rớt ra nàng nhanh bao lấy vùng mu quần chữ T phía trước, oa. Nàng lông mu nồng đậm mà thô, trường mà thẳng, tại đẩy ra quần chữ T thời điểm, Vương Kiệt ngón tay đã bị nàng kia nộn hoa hồng cánh hoa trung du ra mật ngọt thấm ướt. Người quá cản rỡ, tránh ra, lan, không biết xấu hổ, ai nha. Bị đưa đẩy ngồi tựa vào ghế thượng Vương Mạn Ni đưa ra tuyết trắng cánh tay ngọc dùng sức đẩy Vương Kiệt đầu, lại cấp bách dục kéo xuống bị nhấc lên màu trắng bách chiết váy ngắn, nhất thời luống cuống tay chân, Vương Kiệt cũng mặc kệ mọi việc, buồn rầu đi phía trước xông lên, dùng miệng đẩy ra nàng trong quần đen đặc lông mờ u, há mồm ngậm vào nàng sớm ướt át đóa hoa. Ách, ngươi, ai nha, vô sỉ, ngươi. Nàng lại gắng sức cũng thôi bất động dục hỏa hướng não Vương Kiệt, mà lúc này đùi lại bị Vương Kiệt hai tay trương hành tách ra. Vương Kiệt thận trọng hôn lấy nàng ẩm ướt trượt đóa hoa, mũi trung người được nàng giống như xử nữ vậy mùi thơm cơ thể cùng dâm dịch mật ngọt kia làm người ta phát cuồng chỉ lan hương thơm. Vương Kiệt duỗi tay đẩy ra rồi môi nhỏ cánh hoa của nàng, tiếp lên miệng tham lam hút mút nàng âm đạo chảy ra mật ngọt, đầu lưỡi nhịn không được thăm dò vào nàng u động, lập tức cảm nhận được mềm mại đầu lưỡi bị một tầng non mịn màng dính bao vây. Hắn khiêu khích đầu lưỡi giống như linh xà vậy hướng đến nàng u động trung mãnh chui. Từng cổ nóng ngấy hương thơm mật ngọt từ nàng tử cung nội chảy ra, thuận theo đầu lưỡi chảy vào Vương Kiệt trong miệng, nàng dâm dịch mật ngọt đại lượng rót vào Vương Kiệt bụng bên trong, giống như uống lên xuân dược tựa như, Vương Kiệt dưới hông tráng kiện đại con cặc trở nên càng thêm cứng rắn tráng kiện. Lúc này Vương Mạn Ni đã biến thành vô lực rên rỉ, toàn thân nhuyễn miên miên ngồi phịch ở ghế phía trên, thấp xích mắng đã biến thành tự lẩm bẩm. Vô sỉ, ngươi buông, ngươi mạnh khỏe hạ lưu, ngươi mạnh khỏe hạ lưu. Ách, buông. Ách, thả ra, ách ai. Vương Kiệt ăn chắc nàng không dám lớn tiếng trương sách, lặng lẽ cởi bỏ thắt lưng của mình, đem chính mình quần tuột đến chỗ đầu gối, như giận con ếch đại con cặc sôi sục, lỗ tiểu chỗ chảy ra một tia đậm đặc trong suốt chất lỏng. Vương Kiệt hít sâu một hơi, ức chế nội tâm mênh mông dục phóng túng, hắn nhìn đến Vương Mạn Ni kia trương đẹp tuyệt diễm tuyệt mặt trái xoan nghiêng đến ghế một bên, như phiến lông mi cao thấp rung động, kia làm người ta nằm mơ mắt mèo đống chặt lấy, thẳng tắp chóp mũi phun nhiệt khí. Nhu nị tao nhã trong miệng líu díu mắng, xinh đẹp duyên dáng gò má như Venus không tì vết. Vị này đài truyền hình diễm quan quần phương tuyệt sắc giai nhân, đã bị Vương Kiệt thiệt công khiêu khích đắc tượng một vũng nước tựa như ngồi phịch ở nàng ghế phía trên, hai đầu tuyết trắng tròn trịa đều đặn đùi vô lực rủ xuống chia tay, tế như mỡ đông hai hông chỗ giao giới là một lùm bí khởi như khưu nồng đậm rừng đen, một đạo phấn nộn yên hồng đóa hoa như ẩn như hiện, nhìn xem lòng người bẩn đều phải nhảy ra khoang miệng. Hắn lặng lẽ đứng dậy, tay đỡ lấy nhất trụ kình thiên đại con cặc gần sát Vương Mạn Ni dưới hông, nàng kia hai đầu tuyết trắng tròn trịa đùi đã rủ xuống vô lực chia tay, Vương Kiệt kia đã trướng thành màu tím hồng đại con cặc chạm đến nàng dưới hông đã du trơn trượt ẩm ướt nhuận đóa hoa, quy đầu màu gà thuận theo kia hai miếng nộn hồng đóa hoa khe hở cao thấp nghiền nát. Tại đóa hoa run rẩy bên trong, một giọt trong suốt đậm đặc mật ngọt từ phấn diễm đỏ tươi khe thịt trung tràn ra, đại con cặc thừa dịp nàng trong âm đạo chảy ra lại trượt lại ngấy mật ngọt dâm dịch. Tạo ra nàng tươi mới hồng phấn đóa hoa hướng bên trong thẳng tiến, Vương Kiệt đã cảm nhận được xương tấy đại con cặc bị một tầng non mềm động thịt chặt chẽ bao bọc ở, động thịt trung hình như còn có một cổ không hiểu hấp lực, co lại hút mút Vương Kiệt đại con cặc màu gà. Đại khái có sinh đến nay, nội tâm chỗ sâu tình dục chi huyền chưa bao giờ bị người khác trêu chọc quá, Vương Mạn Ni cặp kia say lòng người mà thần bí linh động mắt mèo lúc này nửa híp, trường mà hơi nhăn lông mi cao thấp run nhẹ, như Venus sáng loáng chóp mũi hơi thấy mồ hôi chạch, cánh mũi khép mở. Đường cong tao nhã môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, như chỉ lan vậy mùi thơm như xuân phong vậy tập tại Vương Kiệt khuôn mặt. Vương Kiệt viên kia vốn đã rung động như cổ tâm bị nàng tình dục chi huyền quất đánh được huyết mạch sôi sục, dưới hông nhồi máu tràn đầy, trướng thành màu tím hồng đại con cặc màu gà đem nàng kia phần mờ u bí khởi chỗ nồng đậm hắc tùng trung tràn ngập mật ngọt phấn nộn đóa hoa đẩy lên mặt một bà thủy lược. Có khả năng là chưa bóc tem xử nữ con đường u tối lần đầu cùng nam nhân đại con cặc như thế thân mật tiếp xúc. Mãnh liệt kích thích làm cho Vương Mạn Ni tại hừ nhẹ thở gấp bên trong, tinh tế eo thon bản năng rất nhỏ đong đưa, giống như nghênh còn cự, nộn trượt đóa hoa tại run rẩy trung thu phóng, tựa như suýt hút lấy Vương Kiệt màu gà thượng lỗ tiểu, mẫn cảm màu gà cảnh tuyến bị nàng phấn nộn đóa hoa cắn nhẹ chụp kẹp, tăng thêm hắn trong quần đùi kề sát Vương Mạn Ni dưới hông tuyết trắng như mỡ đông bắc đùi bộ làn da. Trắng mịn mượt mà khoan khoái, sảng khoái được Vương Kiệt lỗ chân lông tề trương. Vương Kiệt bắt đầu nhẹ nhàng lay động hạ thân, đại con cặc tại nàng xử nữ đầu đường u tối ra vào nghiền nát, màu gà cảnh câu trà sát được nàng non mềm đóa hoa như xuân hoa nở rộ vậy phun ra nuốt vào, lật tiến nhảy ra. Vương Mạn Ni bắt đầu tinh vi rên rỉ, như mộng mắt mèo nửa mở bán đóng ở giữa thủy quang trong suốt. Vương Kiệt cảm nhận được cắm vào Vương Mạn Ni xử nữ mỹ huyệt không đến một tấc đại con cặc đột nhiên bị nàng âm đạo thịt mềm co rút nhanh bao bọc, bị Vương Mạn Ni từ cung chỗ sâu chảy ra một cỗ nhiệt lưu đắm mình được ấm ấm nhu nị ngấy, khiến cho nàng cùng hắn bộ phận sinh dục chỗ giao tiếp càng thêm ẩm ướt trượt. Hắn đem bờ mông nhẹ đỉnh, đại con cặc lại thâm sâu vào một chút, cảm giác được rõ ràng màu gà đã chĩa vào một tầng mỏng manh màng thịt, đó là màng trinh của nàng, lúc này chỉ cần Vương Kiệt lại làm cho ba phần kình. Dưới người vị này đẹp đến làm người ta hoa mắt thần mê mỹ nữ chủ chỉ giữ vững hai mươi mấy năm trinh tiết liền muốn phá hủy ở Vương Kiệt tay lên. Như thế hữu duyên giai nhân, hai lần vô tình gặp được lại bỏ qua, hiện tại lần thứ ba gặp mặt, Vương Kiệt quyết định tốt tốt hưởng dụng, khiêu khích đến Vương Mạn Ni cầu hắn vì nàng phá cung mới hiển lộ ra ra hắn tài giỏi thiên phú. Bởi vậy, Vương Kiệt cũng không nóng lòng đột nhập Vương Mạn Ni con đường u tối, đưa ra nhất chỉ đến hai người cầy nhau trong quần. Nhẹ nhàng xoa lấy nàng đóa hoa phía trên đã tăng lên được cứng rắn như quả cầu thịt non mịn thịt lồi, thụ này chí mạng khiêu khích chạm đến, nàng cùng hắn mật thực tướng dán bắp đùi bộ lập tức tính phản xạ bắt đầu giật giật. Ách, không nên như vậy, tay ngươi lấy ra, buông tha ta, cầu ngươi, ách, thật thoải mái, đừng như vậy, ách, ta chịu không nổi, ách a. Vương Mạn Ni tiêm nộn ngón tay liều mạng nắm Vương Kiệt khẽ xoa nàng thịt lồi ngón tay, lại di chuyển không được mảy may. Mà nàng mê người môi mềm lúc này theo chịu không nổi hạ thân tê dại hơi hơi mở ra rên rỉ thở gấp. Vương Kiệt cho rằng thời điểm đã thành thục, nếu không do dự, đem hắn miệng bao trùm tại nàng non mềm bờ môi phía trên. Tại Vương Kiệt lưỡi ở giữa đột phá Vương Mạn Ni kia hai miếng nhu nị hương thơm thời điểm, một cỗ nước miếng ngọt ngào ngọc dịch lập tức rót vào miệng của hắn bên trong, nàng mềm mại trượt đầu lưỡi lại khiếp sợ né tránh Vương Kiệt kia linh lưỡi siêu tầm. Vương Mạn Ni đầu lắc lư. Như tơ đen đặc mái tóc tao được Vương Kiệt hai má ngứa ngáy không chịu nổi, Vương Kiệt nhịn không được dùng tay đỡ lấy đầu nàng hôn sâu tìm kiếm, tìm được nàng mềm mại trượt nộn lưỡi. Vương Kiệt thật sâu hút mút, Vương Mạn Ni cặp kia say lòng người mắt mèo đột nhiên mở ra nhìn hắn, thủy quang doanh doanh chung chớp động làm người ta đoán không ra trong suốt. Tại thật sâu mật hôn bên trong, Vương Kiệt cảm giác được Vương Mạn Ni nâng lên một chân, cốt nhục đều đặn trên bắp chân mỏng như cánh tằm tất chân ma sát hắn trần trụi chân cơ. Vương Mạn Ni trong quần đã theo bắp chân nâng lên mà mở rộng, làm cho Vương Kiệt thấy rõ ràng nàng dưới hông màu hồng phấn đóa hoa thịt bộ thịt giống như siết chặt Vương Kiệt quy đầu màu gà thượng cảnh câu. Vương Kiệt hưng phấn cho rằng Vương Mạn Ni ám chỉ chính mình lớn mật đột phá, khi hắn đang muốn lay động hạ thân đem đại con cặc xâm nhập nàng con đường u tối vì nàng mở ra cấm kỵ chi môn thời điểm, Vương Mạn Ni một trận lo lắng, kinh hô nói cầu ngươi. Không muốn, mỹ nữ chủ chỉ nước mắt trong suốt nhẹ nhàng trượt xuống, nhưng là Vương Mạn Ni càng dãy dụa. Vương Kiệt càng dùng sức. Vương Mạn Ni vốn là nghĩ tránh ra Vương Kiệt, nhưng theo hắn con cặc tại âm hộ truyền lại ra nam tính nhiệt lực, đã khiến nàng toàn thân tê dại, cả người vô lực chống cự. A, mời ngươi dừng tay, rất ngứa, van cầu ngươi, ta không chịu nổi. Vương Mạn Ni mặt phấn chứa đầy xuân ý, đỏ tươi miệng nhỏ hơi nhếch lên, thẳng tắp phấn mũi thổ khí như lan, một đôi to lớn lê hình tiêm đỉnh vú, màu hồng phấn giống như hạt sen vậy lớn nhỏ núm vú. Vành cao đứng thẳng tại một vòng màu hồng phấn quầng vú phía trên, phối hợp nàng tuyết trắng non mịn làn da, bạch tuyết trắng, hồng đỏ tươi, hắc đen nhánh, ba màu tôn nhau lên, thật sự là quang diễm chói mắt, đẹp không sao tả xiết, mê sát nhân vậy. Cảnh tượng này nhìn xem Vương Kiệt là dục hỏa phấn khích, lập tức hạ thấp thân đến hút mút núm vú của nàng, liếm nàng quầng vú cùng vú, liếm lấy Vương Mạn Ni toàn thân cảm thấy một trận tê dại, bất giác rên gì. A, ta, thật thoải mái a. Là Vương Kiệt mặc kệ Vương Mạn Ni cảm nhận, lại lần nữa cưỡng chế đem nàng hai chân đẩy ra, cái kia đào nguyên tiên động đã mở ra một cái miệng nhỏ, hồng hồng tiểu môi âm hộ cùng âm bức tường thịt mềm, đẹp quá, tốt trêu chọc người. Vương Kiệt chậm rãi lay động mông hướng thẳng tiến, bởi vì quy đầu có dâm thủy trơn trượt, phốc xích một tiếng, toàn bộ đại con cặc đã đi vào. Ai dục, không muốn, rất đau nha, không cần, mau rút ra, Vương Mạn Ni đau đến đầu đổ mồ hôi lạnh, vội vàng dùng tay đi đương âm hộ. Không cho Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc lại cắm vào, nhưng thực xảo chính là, tay nàng lại đụng tới hắn đại con cặc. A, nóng quá nha, kia thô, lại kia dài, dọa chết người, nàng liền vội vàng đem tay lùi về, Vương Mạn Ni thật sự là ký xấu hổ lại sợ, không biết như thế nào cho phải. Vương Kiệt cầm lấy Vương Mạn Ni tay nắm lấy thịt heo phùng, trước tiên ở Đào Nguyên Xuân miệng hang trước mài mài một cái, lại đối với chính, làm cho hắn cắm đi vào. Ngươi, đây là phạm pháp, nhận được pháp luật, a dục, ngươi đây là tải, cưỡng gian, a, không muốn, a, Vương Mạn Ni một trận cảm giác tuyệt vọng. Ha ha, Mạn Ni tỷ, ngươi chẳng lẽ thật quên ta là ai chăng? Có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là đang tại giao thông công cộng, lần thứ hai là đang tại tàu điện ngầm phía trên. Vương Kiệt giơ cao mông, quy đầu lại lần nữa cắm vào âm hộ bên trong đi, hắn bắt đầu nhẹ nhàng toàn mài lấy, sau đó lại tiếp tục thoáng dùng sức hướng bên trong thúc một cái, đại con cặc vào nhị tấc nhiều. Lúc này Vương Kiệt đã cảm thấy đỉnh quy đầu đến một vật, hắn biết đây là màng trinh, Vương Kiệt cũng không quản Vương Mạn Ni chịu được chịu không nổi, đột nhiên thúc một cái mông, to dài đại con cặc, chi một tiếng, tận gốc tiến vào nàng nhỏ hẹp lỗ lồn. Ai dục, đau chết ta, Vương Mạn Ni kêu thảm thiết một tiếng, ai nha, không cần, rất đau, tiểu chứng thối, Vương Kiệt, ô, ngươi còn nhớ rõ tên của ta. Vương Kiệt mừng rỡ, nhìn Vương Mạn Ni tại thân thể của mình phía dưới khiếp dạng, trong lòng hết sức có một loại khác thường cảm giác thỏa mãn, hắn ầm ĩ cười to nói để ta giúp ngươi biến thành chân chính nữ nhân. Hắn nói gầm nhẹ một tiếng, đem trên người lại dùng toàn lực thúc một cái, dưới hông đột nhiên về phía trước nhất đưa. To dài đại con cặc nhắm ngay Vương Mạn Ni tràn ra nhiều chất lỏng lỗ lồn, dùng hết lực khí toàn thân, mạnh mẽ đâm đi vào. Vương Mạn Ni a một tiếng thất thanh kêu thảm thiết, Vương Kiệt cảm giác được đại con cặc đẩy ra một vòng kỹ càng thịt mềm, phía trước rơi vào ấm áp thoải mái bao vây. Vương Kiệt căn kia vừa thô lại vừa lớn đại con cặc, đã hết căn nhập vào Vương Mạn Ni mong chờ đã lâu no đủ nơi riêng tư, nặng nề mà đội lên bên trong của nàng phía trên. Nước mắt hoành rơi, chỗ hồng nhỏ xuống, loang lổ nhiều điểm. Vương Mạn Ni thủ vững hơn 20 năm trinh tiết, một khi cáo biệt, nàng tâm lý mọi cách mùi vị chạy lên não. Nhưng là lúc này Vương Kiệt đã không chấp nhận được nàng suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không để ý cùng Vương Mạn Ni là mới vừa phá qua, nhắc tới đại con cặc liền đình. Vương Mạn Ni cả người chấn động, a một tiếng thét chói tai về sau, khóe miệng lập tức trương được thật to, đôi mắt trắng dã, lập tức tứ chi tượng bạch tuộc tựa như đem Vương Kiệt thật chặt quấn chặt lấy. Thật sự là một cái thiên đường a. Nặng loan điệt thúy vậy nếp gấp nhúc nhích tựa như trăm ngàn trương miệng nhỏ cùng một chỗ hút mút Vương Kiệt đại con cặc, Vương Mạn Ni chỗ sâu giống như là một cái mềm mại đệm thịt, hắn mỗi một lần trọng kích nó cũng làm cho nó run run ma sát, làm chính mình có loại điện giật tựa như tê dại, mỗi nhất kích cũng làm cho Vương Mạn Ni phát ra một trận ngấy nhân rên rỉ. Ha ha ha, Mạn Ni tiểu thư, người quả nhiên là thiên sinh lệ chất, hai lần trước đều không thể tận hứng, hôm nay để ta thật tốt yêu ngươi. Vương Kiệt nhìn gắt gao quấn tại trên thân thể của mình Vương Mạn Ni, cực đoan hưng phấn phía dưới, nhưng lại cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trong lòng hắn càng là hết sức có một loại cảm giác thỏa mãn. Hắn dứt khoát hẳn hoi xông pha, đem toàn bộ lực lượng tập trung khi đến nửa người, bắt đầu giống tại đối phó cựu địch bình thường điên cuồng va chạm, cái loại này điên cuồng cắm vào mãnh quất, nhiều lần tiến quân thần tốc, hạ trực đào hoàng long hung ác cùng tàn bạo, lập tức làm cho Vương Mạn Ni bị hắn làm được chi nha nhếch miệng, dâm đãng kêu la liên tục. Làm người ta sờ không rõ ràng lắm Vương Mạn Ni rốt cuộc là thống khổ vẫn là hân hoan. Mà Vương Kiệt lại một giây cũng chưa đình chỉ, giống quần áo dính dầu mỡ bình thường mồ hôi không ngừng nhỏ giọt rơi tại Vương Mạn Ni đổ mồ hôi chảy ròng ròng trên ngọc thể. Hắn tận tình quất đánh, hai tay nắm chặt Vương Mạn Ni mềm mại vú, cực sướng rồi. Sướng hay không, bảo bối của ta, Vương Kiệt thô bạo kêu la, hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, thật sâu cắm vào, Vương Mạn Ni không được rên gì, nức nở. Cuối cùng, từng tiếng mất hồn nghèo túng hò hét, không ngừng theo Vương Mạn Ni gắn bó ở giữa kêu đi ra. Nàng gương mặt xinh đẹp xoay lấy, không nữa ngày xưa cái loại này cao ngạo lạnh lùng tuyệt sắc bộ dáng, chỉ lo đem hai chân gắt gao quấn lấy Vương Kiệt eo, giơ cao mông phối hợp Vương Kiệt mỗi một cái rút ra đút vào. Mỗi quất cắm một lần, Vương Mạn Ni liền thân thể yêu kiều một trận run rẩy, chỗ kín của nàng lại nhanh lại trượt, thủy rất nhiều, mỗi lần đều mang theo tiếng vang. Vương Kiệt nhất chơi, nàng liền hừ. Hơn nữa hừ thật tốt nghe cực kỳ, kéo lấy khóc nức nở, làm Vương Kiệt càng nghe càng nghĩ chơi. Cái này nữ nhân thuộc Mỹ được tượng viễn cổ yêu tinh, tượng bạch ngọc điêu thành Venus giống nhau, đẹp đến Vương Kiệt lông mọc trên thân thể đều thụ lên. Nàng vậy được quen thuộc đói khát hoa tâm, gắt gao hút mút Vương Kiệt, tầng tầng điệt điệt thịt mềm, cũng không ngừng chen ép nghiền nát Vương Kiệt. Vương Kiệt cảm thấy không thể nói thoải mái vui sướng, hắn ưỡn eo lắc mông, không được hung hăng quất cắm. Lửa nóng tráng kiện đại con cặc mỗi một quất cắm cùng thắng đến Vương Mạn Ni kia mẫn cảm hoa tâm. Loại cảm giác này, vừa mềm vừa tê, lại chua lại ngứa, Vương Mạn Ni chỉ cảm thấy sung sướng thơm ngọt phiêu phiêu dục tiên, nhịn không được phóng đãng rên rỉ lên. Nha, a, nàng liên tục không ngừng rên rỉ, Vương Mạn Ni đã không thể tái phát ra có đầu lý ngôn ngữ đến, nàng chính là kêu, kêu gào, thở mạnh khí, phát ra không hề ý nghĩa không biết là nói cái gì, cùng liên tiếp ca ngợi âm thanh, đều là mơ hồ không rõ. Hơn nữa, Vương Mạn Ni âm thanh, hình như không chỉ là từ miệng của nàng bộ phát ra, mà là theo thân thể nàng mỗi một bộ phận phát ra. Đủ loại không hiểu được, không biết là cái gì, cũng không có khả năng đi tế biện nó đến tột cùng là cái gì âm thanh, đan vào trở thành một khuyết thiên địa ở giữa tự nhiên nhất hòa âm. Mồ hôi ban đầu, là từ hai người bọn họ thân thể thế nào một bộ phận thấm đi ra, đương nhiên bọn hắn đều đã không nhớ rõ, mà kết quả là toàn thân bọn họ lỗ chân lông, đều có mồ hôi thấm đi ra. Thật lâu sau, Vương Kiệt đột nhiên theo vui thích đỉnh phong dừng lại, gợi lên Vương Mạn Ni đỏ ửng mặt ngọc, ôn nhu nói Mạn Ni tỷ, mẹ kiếp cho ngươi thoải mái sao. Vương Mạn Ni ngẩn ra, theo tiếng rên rỉ chung dừng lại, mặt ngọc thượng tràn đầy xấu hổ thẹn thùng thần sắc, nàng xinh đẹp mắt hạnh vẫn không nhúc nhích nhìn Vương Kiệt. Lúc này, tóc của nàng tấn tán loạn, hồng má như hà, nhộn nhạo vô biên xuân sắc, mà một bàn tay còn vô cùng xinh đẹp vuốt lấy bộ ngực sữa. Vương Mạn Ni lẳng lặng nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Trong mắt tràn đầy phức tạp thần sắc, nửa ngày, nàng hận hận nói ngươi cái này xấu xa này nọ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phải không? Vương Kiệt nhìn chằm chằm mắt của nàng, mỉm cười, vòng eo mãnh đỉnh về phía trước, đem hắn căn kia nóng lên mà cứng rắn như tảng đá đại con cặc, thẳng tắp hướng đến Vương Mạn Ni làm bên trong thân thể chỗ sâu nhất hung hãn quán làm tiếp. Vương Mạn Ni a một tiếng thét chói tai, bị Vương Kiệt lần này làm được thần sắc giống như bi vừa khổ, liền khóe mắt đều bắn ra giọt lệ. Nàng kia hơi hơi phát run muốn gọi lại không phát ra được âm thanh miệng thơm, giống đầu thoát ly mặt nước con cá vậy rất lớn mở ra vài hồi, một đầu thấm ướt mà tán loạn tóc dài tùy theo nàng đung đưa trái phải đầu rối tung tung bay, mà cặp kia ngập nước mắt to, cũng u hoán nhìn trên người tiểu nam nhân. Chương 0067 mạnh lên Vương Mạn Ni, Vương Mạn Ni phá thân hai. Vương Kiệt hít sâu một hơi, lại là vài cái trọng kích. Mỗi lần Vương Mạn Ni đều a, một tiếng thở dài, chỉ cảm thấy tô, nha. Chua, ngứa, đau đớn ngũ vị tạp trần, cái loại này cảm giác kỳ diệu, hàm thích vui sướng, quả thực khiến nàng phiêu phiêu dục tiên. Thiên phú dị bẩm lại kỹ thuật xuất thần nhập hóa Vương Kiệt trực tiếp đội lên nàng bên trong thân thể chỗ sâu yếu ớt giấu giếm hoa tâm, nàng thon dài mượt mà hai chân, sung sướng hướng lên trời thụ, ngũ căn ngón chân cuộn lại khép lại hướng lên đặng đá, nhìn thật sự là thoải mái làm người ta chịu không nổi. Trong khi không nhận ra, Vương Mạn Ni dùng ngọc bạch vẫy tay giữ chặt Vương Kiệt cổ. Nàng mị nhãn vô hạn yêu diễm nhìn thẳng Vương Kiệt, trong mắt tràn đầy mê say thần sắc. Nhất khó tiêu mỹ nhân buồn, Vương Kiệt không thể tưởng được tại Vương Mạn Ni lúc ân ái là như thế phong tình vạn trùng. Vương Mạn Ni dùng xinh đẹp khuôn mặt ma sát Vương Kiệt khuôn mặt, nhàn nhạt thơm mát sợi tóc vị từng trận truyền đến mũi, ấm áp xuân quang mật quen thuộc khuôn mặt, không khoảng cách làm Vương Kiệt tinh tế thưởng thức, nhắc nhở Vương Kiệt chính địch một cái tuyệt sắc vưu vật, nàng hồng hồng hương hương đinh hương đầu lưỡi cũng độ, tại Vương Kiệt trong miệng truyền bá dâm tinh khí tức. Vương Kiệt hôn lên Vương Mạn Ni kia thổ khí như lan miệng thơm cùng thơm ngào ngạt môi hồng, đầu lưỡi của bọn hắn nhiệt liệt dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau đưa nước bọt, Vương Kiệt càng như thường cam lộ vậy đem nàng miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch nuốt vào trong bụng. Nàng đem nàng bờ mông hướng lên đỉnh, lấy phối hợp Vương Kiệt mãnh liệt quất cắm, dùng sức mạnh liệt kích tình đến phối hợp hắn phong hình mà điên cuồng trọng kích, mỗi một lần va chạm đều đánh ra phốc phốc. Âm thanh, dâm thanh lãng ngữ đẹp đến Vương Kiệt tâm run rẩy. Đẹp đến hắn đại con cặc quất cắm chung lại run một cái. Vương Kiệt nhìn trước mắt mắt ngọc mày ngài, sóng sữa nhộn nhạo không thôi gợi cảm vưu vật, hắn phút chốc hét lớn một tiếng, lại bắt đầu dứt khoát hẳn hoi ra sức xông pha, chỉ nghe hai người hạ thân cho nhau va chạm khi phát ra thanh thúy phích ba tiếng nhét đầy toàn bộ phòng khách. Vương Mạn Ni tại Vương Kiệt giống đài trọng hình máy đóng cọc như vậy uy mãnh cường lực va chạm phía dưới, yết hầu thầm thì lỗ lỗ phát ra một chuỗi dài quái âm về sau. Bạo phát một tiếng làm người ta vẻ mặt biến đổi thét chói tai, tại kia âm cuối đột nhiên ngừng lại chớp mắt, Vương Mạn Ni bỗng nhiên chán vừa nhấc, vong tình cắn một cái Vương Kiệt bên trái bả vai, mà nàng liều mạng vây quanh tại Vương Kiệt lưng hai tay, móng tay cũng tất cả đều thật sâu rơi vào cái kia to lớn bắp thịt, như thủy triều dâm thủy. Phun ra ngoài. Hoàn mỹ ban ân, kích thích nhất xung kích. Vương Mạn Ni tại Vương Kiệt dưới người từng ngụm thở hổn hển, nửa ngày, nàng nặng nề mà thở ra một hơi. Nàng nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Ánh mắt hay thay đổi, bỗng dưng khanh khách. Nở nụ cười lên. Vương Mạn Ni cười đến thập phần làm càn, thân thể các bộ phân, cũng tùy theo nàng cười mà có tương ứng phối hợp động tác. Vương Kiệt, còn giật mình làm gì? Tiếp tục a, tiếp tục địch ta a. Nàng bỗng nhiên ôm chặt lấy Vương Kiệt đầu, âm thanh ngọt ngấy nói hôm nay nếu như ngươi không đem mẹ kiếp đủ chơi thư thái, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Vương Mạn Ni bên người không thiếu nam nhân, nhưng là nàng là sự nghiệp lòng tham nặng nữ nhân, một lòng nhào vào sự nghiệp phía trên. Càng như vậy, Vương Mạn Ni đối mặt áp lực lại càng lớn, dù sao chức chàng nữ tính muốn đạt được thành công, phải trả giá so nam nhân càng nhiều cố gắng cùng mồ hôi. Nhưng là làm một cái thể xác tinh thần bình thường nam nhân, trên thân thể cần phải là khó có thể phòng ngừa, mỗi lần đều là mình giải quyết, nhưng là bởi vì Vương Kiệt trước kia đã từng hai lần tiết ngoạn qua thân thể của nàng, Vương Mạn Ni tại cuộc sống sau này, thủ dâm thời điểm liền không nhịn được ảo tưởng mình là đang cùng hắn hoàn hảo, thậm chí lớn tiếng kêu tên của hắn. Thường xuyên qua lại, Vương Kiệt bộ dạng thế nhưng cùng Vương Mạn Ni tâm lý ảo tưởng bạch mã vương tử bộ dạng dần dần trùng hợp, đây mới là Vương Kiệt dễ dàng đắc thủ nguyên nhân. Chính là Vương Mạn Ni vạn vạn không nghĩ đến chính là, nàng và Vương Kiệt thế nhưng lại lần nữa lần thứ ba gặp mặt, hơn nữa chân chính đã xảy ra quan hệ, Vương Mạn Ni tâm lý thậm chí sinh ra một loại đây là minh minh bên trong quyết định cảm giác. Hắn mặc dù là đang dùng cường, nhưng là kỳ thật thực lực lượng cũng không lớn, Vương Mạn Ni nếu là một lòng phản kháng, cho thấy thái độ, không muốn ỡ mờ, nàng nhưng thật ra là có thể thoát thân. Vương Kiệt vạn vạn không thể tưởng được nhã nhặn thanh lịch lãnh ngạo Vương Mạn Ni nếu đảo khách thành chủ. Hắn ngẩn ra, lập tức mỉm cười, nói Mạn Ni tỷ, còn không có ăn no sao? Vậy ngươi liền xem ta hôm nay như thế nào chơi bạo ngươi. Hắn làm xinh đẹp mềm mại Vương Mạn Ni ghé vào trên giường, sau hướng về chính mình. Vương Mạn Ni bờ mông cực kỳ gợi cảm, xinh đẹp, nàng mông là như vậy trắng nón, phóng ánh, lộ ra tại trong không khí, giống như đón gió nở rộ bạch mẫu đơn, xinh đẹp không thể tả. Hoảng hốt bên trong, Vương Kiệt hình như có thể ngửi được ẩn ẩn mùi thịt. Thậm chí có thể cảm nhận được run rẩy mông thịt tán phát ra vô hình mà vô cùng nhiệt lực. Vương Kiệt không khỏi nhìn xem ngẩn ra, một hồi lâu, mới quỳ gối tại nàng tuyết trắng giữa hai chân. Hắn hít sâu một hơi, đi phía trước liều mạng thúc một cái, cắm vào. Vương Kiệt bụng đụng vào Vương Mạn Ni trơn bóng mông thịt, phát ra thanh thúy mà vang dội âm thanh. Lập tức, tiếng kêu râm rãng, ồ ồ tiếng thở dốc, nam nhân cùng nữ nhân thịt thịt chạm vào nhau keng keng tiếng nhất thời đồng bộ giao hưởng. Hết sức dâm loạn cùng dâm đãng khả năng việc. Vương Kiệt mông bắt đầu trước sau quất đánh, bởi vì Vương Mạn Ni toàn thân thi lực điểm chỉ có đặt tại Vương Kiệt hai tay phía trên, còn lại đến từ Vương Kiệt nửa người dưới xung kích, nàng động lòng người tiểu nộn huyệt chỉ có chiếu đơn toàn bộ thu. Phốc, nha, phốc, phốc, a, phốc, nha. Hai người tiếng giao hợp xen lẫn kêu xuân âm thanh, Vương Mạn Ni cùng Vương Kiệt ân ái bộ dạng, thật sự là dâm uế cực kỳ. Vương Kiệt không chút nào thương hương tiếc ngọc. Một chút lại một chút quy luật cắm vào Vương Mạn Ni tiểu nộn huyệt, mỗi cắm vào vài cái liền đem đại con cặc rút ra một chút, sau đó lại tiếp tục tầng tầng lớp lớp địt đi vào, Vương Mạn Ni bị Vương Kiệt làm được thở gấp liên tục. A, nha, a, a, ân. Vương Mạn Ni trước sau lay động viên kiều mông phối hợp đại con cặc quất cắm, nhu thuận tóc dài như gợn sóng bay lượn, nàng khuôn mặt lộ ra mừng như điên thần sắc thoải mái mà rên rỉ a. Thật thoải mái a, a, tiểu chứng thối ngươi rất lợi hại. A. Vương Mạn Ni nộn huyệt kịch liệt co lại, dâm thủy liên tục không ngừng chảy xuống, tưới vào Vương Kiệt đại con cặc, yết hầu chỗ sâu phát ra liên tiếp xinh đẹp kêu rên. Vương Kiệt đỡ lấy nàng tinh tế mềm mại eo nhỏ, chậm rãi kéo nàng viên kiều mông trước sau chấn động, ướt át nộn huyệt bọc lấy đại con cặc nhúc nhích, Vương Kiệt di rời nàng mảnh khảnh eo nhỏ, nhẹ nhàng rút ra đại con cặc lại lần nữa khiêu khích đùa giỡn nàng, quy đầu bên ngoài môi âm hộ thượng mài tới mài lui. Vương Mạn Ni đem vừa đóng đến xít sao mắt đẹp mở ra, hung ác ngoan trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thân thể của nàng không có giống vừa rồi thụ Vương Kiệt tay phải kéo như vậy chậm rãi rời xuống, mà là rất nhanh nhất mông ngồi xuống, đại con cặc bị hẹp hòi nộn huyệt nuốt hết, Vương Kiệt lay động thân thể hướng lên đưa, nộn huyệt ấm ướt miếng thịt ma sát đại con cặc. Vương Mạn Ni hai tay về phía sau vây quanh Vương Kiệt eo, mau thiết tấu trước sau chấn động viên kiều mông, giơ cao bộ ngực sữa, ôn nhu thân thể yêu kiều mọc ra hoàn mỹ hình cung, nghiêng đầu qua chỗ khác nhắm mắt lại. Hé mở đôi môi dán tại Vương Kiệt tai thượng nhỏ tiếng rên rỉ, ngọt ngào âm thanh trở nên mềm mại nồng ngấy, tán loạn mái tóc vũ động, đánh vào Vương Kiệt khuôn mặt ngứa cực kỳ, ngọc nhũ theo lấy chấn động tiết tấu run run, đầu vú mải lấy Vương Kiệt tay. Vương Kiệt tại nàng đem viên kiều mông thân thể về phía sau chấn động đồng thời liều mạng đem đại con cặc đi phía trước đỉnh, thẳng đến quy đầu gắt gao đánh vào tử cung của nàng phía trên, mũi nghe thấy nàng thân thể yêu kiều cao hơn quy u nhã mùi thơm cơ thể, đại con cặc một cái đi phía trước đụng. Đột nhiên Vương Mạn Ni nộn huyệt dùng sức co lại run run, đại cổ dòng nước ấm theo nộn huyệt chỗ sâu tưới hướng quy đầu. Thon thon tay Ngọc Kiết nắm Vương Kiệt eo thượng mềm mại thịt, Vương Kiệt liền vội vàng đình chỉ quất cắm, tay phải sờ nàng tán loạn mái tóc, tay trái tại mồ hôi đầm đìa trơn bóng sau lưng thượng vỗ về chơi đùa. Vương Mạn Ni mở to mắt, cảm giác được Vương Kiệt căn kia làm nàng sống mơ mơ màng màng đại con cặc phong phú nàng nộn huyệt. Nàng thẹn thùng dán vào Vương Kiệt lỗ tai nũng nịu rên gì tiểu chứng thối ngươi hoại tử rồi, bị ngươi vật kia biến thành đi một chuyến thiên đường, thật thoải mái a. Ta còn muốn như vậy cảm giác, nói xong quyền nhẹ nhàng gõ Vương Kiệt ngực. Tốt Mạn Ni tỷ, ta đây lại mang ngươi lần trước thiên đường, Mạn Ni ta cũng rất sảng khoái. Vương Kiệt lại lần nữa cười xấu xa nói. Vương Mạn Ni liền vỉnh lên đôi môi hướng Vương Kiệt tác hôn, cực độ tê dại cảm giác theo quy đầu truyền đến, Vương Kiệt đem mông dùng sức về phía trước đỉnh. Đại con cặc hoàn toàn cắm đến nộn huyệt chỗ sâu nhất, phình phình nhũ phong hơi hơi rung động, vì đột vùng mơ u kề sát Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn nàng xinh đẹp trên hai má say lòng người thần sắc, càng thêm dùng sức quất đánh. Vương Mạn Ni hiểu điệu thân thể tại Vương Kiệt trên người kịch liệt phập phồng, trước bộ ngực sữa hai luồng no đủ quả cầu thịt chậm rãi gần sát Vương Kiệt ngực. Vương Kiệt duỗi tay tại nàng thân thể yêu kiều thượng thăm dò, đụng đến vùng mơ u phía trên, ngón tay thật sâu khảm nhập nàng màu mỡ môi âm hộ ở giữa xoa lấy ẩm ướt trượt âm hạch. Đại con cặc đã ở nộn huyệt lý ra tốc lay động. Nàng nhịn không được phát ra rên gì, Vương Mạn Ni thân thể yêu kiều mềm nhũn, đặt ở Vương Kiệt trên người, như vậy vừa đến nàng tuyết trắng mông tròn toàn bộ ngạo nghễ vểnh lên, Vương Kiệt dùng sức tại xoa bóp nàng mượt mà mông cong mềm mại lại tràn ngập co giãn mông thịt, ngón tay đưa đến miệng nộn huyệt bên trong nhợt nhạt đi móc lấy, miệng ngậm nàng ngạo nghễ vểnh lên đầu vú hút mút. Vương Kiệt dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ nộn huyệt cửa vào âm nhục, đại con cặc tại chỗ sâu quấy. Vương Mạn Ni tiểu tiểu nộn huyệt nội tràn đầy dâm dịch, a, ân, ân, a, khoái chết, a, đừng có ngừng, dùng sức cắm vào ta à, lại muốn thăng thiên, a, Vương Mạn Ni lớn tiếng dâm đãng kêu la, tiếp lấy Vương Kiệt giơ cao thân trên xoay người đem nàng đè ở dưới người, tách ra nàng thon dài non mềm hai chân, làm nàng trắng nõn mông tròn thật cao nhếch lên, đại con cặc nhắm ngay khe thịt hung hăng xuyên vào nộn huyệt dùng sức trước sau rút ra đút vào, a nàng khóc vậy rên gì a, không muốn. Không muốn như vậy đại lực a. Vương Mạn Ni phất loạn tóc dài, dâm đãng thần sắc, đong đưa mông tròn, cùng với đẫy đà viên thịt, đây hết thảy đều làm cho Vương Kiệt cảm thấy vô cùng kích thích, mỗi một lần cắm vào, đều làm Vương Kiệt có muốn chết tại nàng nộn huyệt nội cảm giác. Nha, tiểu chứng thối, không muốn. Vương Mạn Ni thật nhỏ nộn huyệt mãnh liệt co lại làm Vương Kiệt ra sức lay động, càng thêm mãnh lực quất đánh lên, a. Ta, đến đây. Không có bao lâu, Vương Mạn Ni cao trào. Vương Mạn Ni cao trào khi phun ra dâm thủy đem đại con cặc gốc rễ biến thành ướt át, ấm ướt môi âm hộ bao vây thân gầy. Vương Kiệt như trước không có đem đại con cặc rút ra, tiếp tục trước sau rút ra đút vào đại con cặc. Vương Mạn Ni thẹn thùng đem nộn huyệt âm nhục buộc chặt kẹp lấy quy đầu nhúc nhích, mở ra đen nhánh ánh mắt nhìn Vương Kiệt, trán trái phải đong đưa, đầu tóc rối bời rối tung tại giường trải phía trên. Vương Kiệt xoa lấy nàng tròn trịa ngấy trượt vú, đem non nớt đầu vú ngậm tại trong miệng, tăng tốc ra vào tần suất. Vương Kiệt ngẩng đầu hôn lên nàng non mềm miệng nhỏ, đầu lưỡi tại miệng thơm nội quấy, ngón tay tại kiểu ưỡn ngực trên đầu xoa bóp. Vương Mạn Ni nộn huyệt nội bắp thịt co lại gắt gao kẹp lấy đại con cặc, trong miệng cuồng nhiệt rên rỉ, dục tiên dục từ khoái cảm làm cho Vương Mạn Ni đong đưa nhu thuận tóc đen, no đủ vú chấn động, tinh tế rất eo thượng đỉnh đem đại con cặc toàn bộ nuốt vào nộn huyệt, ra sức vặn vẹo eo thon chấn động mông mập phối hợp Vương Kiệt quất cắm, miệng vong tình dâm đãng kêu la. Nộn huyệt nhiệt lưu vội ùa kịch liệt giật giật. Chán tần dao động dâm lãng nũng nịu kêu to, Vương Kiệt lại lần nữa cảm giác được Vương Mạn Ni hoa tâm truyền đến thật lớn hấp lực, nhanh chóng theo lấy một cỗ đậm đặc âm tinh theo hoa tâm tưới ra, thẳng tưới vào quy đầu phía trên. Vương Kiệt đè nén tuôn ra tinh ý vẫn như cũ toàn lực xông pha. Vương Mạn Ni thở gấp tinh tế, Vương Kiệt đại con cặc thô muốn nứt vỡ nàng chặt khít mật đạo, mỗi một lần đều đỉnh chung mềm mại hoa tâm, Vương Kiệt mười ngón đại lực bóp nàng phong đỉnh ngọc nhũ. Vương Mạn Ni bị khoái cảm bao phủ, hai tay ôm sát Vương Kiệt cổ, để treo ở về phía sau khuynh ngưỡng thân thể yêu kiều, giọng ôn nhu rên rỉ đáp lại Vương Kiệt xông pha, miệng tử cung mút lấy Vương Kiệt quy đầu, Vương Kiệt vây quanh Vương Mạn Ni eo nhỏ, kết kết thật thật xung kích nàng chiêu chọc người ngọc thể, Vương Mạn Ni cả người mồ hôi đầm đìa, trơn bóng như ngọc làn da cơ hồ đều không bắt được. Ngọc thể co giật dâm thủy chảy ra, ngữ không thành tiếng dâm đãng kêu la, nộn huyệt nộn bức tường liều mạng co lại kẹp chặt đại con cặc. Thật lớn lực, mau bị đỉnh hỏng, a. Vương Mạn Ni vô lực phối hợp, tuyết trắng thân thể mồ hôi đầm đìa có vẻ hương diễm dâm mỹ. Vương Kiệt liên tục không ngừng va chạm nàng tuyết trắng bình trượt bụng, phát ra ba ba tiếng vang, dày như mưa rơi vậy điên cuồng cắm vào, quy đầu phá tan Vương Mạn Ni miệng tử cung tiến vào, nóng rực nóng bỏng tinh dịch kình xả đến mềm mại cung bức tường phía trên, Vương Mạn Ni nộn huyệt giật giật, ấm áp mấy trượt dâm tinh nghênh đi ra, toàn thân căng thẳng than đi xuống. Vương Kiệt cúi người xuống hôn lên Vương Mạn Ni không được nũng nịu rên rỉ miệng nhỏ, đem đầu lưỡi vói vào hấp thụ nàng nước miếng ngọt ngào. Vương Mạn Ni liều mạng đáp lại Vương Kiệt đầu lưỡi, mũi trung phát ra rung động tâm hồn run rẩy ngâm. Vương Kiệt mười ngón chặt chẽ chế trụ Vương Mạn Ni eo nhỏ mông eo phát lực, quy đầu đột phá miệng tử cung, đại con cặc toàn bộ trọi vào nóng rực nộn huyệt, âm nang đụng vào Vương Mạn Ni mông tròn tóc ra thanh thúy ba tiếng. Vương Mạn Ni đột nhiên ngửa về sau một cái đầu, tóc dài đen nhánh như thác nước về phía sau ném đi. Tứ chi của nàng quấn lấy Vương Kiệt, xinh đẹp thân thể hướng Vương Kiệt chen ép ma sát, eo nhỏ mông đẹp nhẹ xoay nghênh tiếp Vương Kiệt quất cắm nũng nịu rên rỉ không dứt. Vương Kiệt xông pha tốc độ cũng không rất nhanh, nhưng mỗi lần xuất nhập đều là xoay tròn tiến, xoay tròn ra. Đại con cặc rút ra đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi thắc đem hồng phấn mềm mại môi âm hộ nhét vào mật nộn huyệt. Đại con cặc tại trào ra đại lượng dâm dịch nộn huyệt xuyên cắm vào, phát ra xì xì âm thanh. Vương Mạn Ni đầy đặn trơn trượt ngọc thể tùy theo Vương Kiệt động tác xoay đường tựa như đong đưa. Vương Kiệt hai tay nắm chặt Vương Mạn Ni ngạo nhân đầy đặn nhũ phong, biến thành Vương Mạn Ni không tự chủ sóng vỗ chồng chất, tinh mâu lờ mờ, thân thể hiện ra dâm mỹ yêu diễm màu hồng, mượt mà mông tròn dơ cao đến, mắt đẹp trắng ra hai sóng âm ngâm a. Không, thật không được, ngươi chuyển, tốt, rất tuyệt, a. Đột nhiên Vương Kiệt tăng nhanh quất cắm tiết tấu, Vương Mạn Ni nộn huyệt giống giật giật vậy rung động, dâm thủy chảy ra. Đại con cặc tại bên trong quất đánh khi phát ra chít chít âm thanh, phối hợp Vương Mạn Ni miệng nhỏ liên tục không ngừng như có như không thở ra, hai nơi dâm thanh hợp tại cùng một chỗ, tao mị tận xương. Nàng non mềm hoa tâm chậm rãi mở ra đem quy đầu phía trước bọc lại, khi tùng khi nhanh hút mút, tay nhỏ gắt gao bắt lấy Vương Kiệt sau lưng, móng tay móc tiến thịt, nộn huyệt kẹp chặt đại con cặc lực lượng tăng lớn, giống như muốn bấm đại con cặc giống nhau, đại con cặc tại nộn huyệt bên trong mỗi động một cái đều dị thường khó khăn. Ba, vài cái thanh thúy âm thanh vang lên, cũng là Vương Kiệt dùng tay vỗ Vương Mạn Ni mông âm thanh. Đánh chết ngươi cái này dâm đãng mông lớn, đập nát nó. Tiểu lẳng lơ, đánh chết ngươi. Vương Kiệt tay một chút vỗ lấy Vương Mạn Ni mông. Trong chốc lát, trắng nõn thịt mềm thượng hiện ra màu hồng ấn ký. Vương Mạn Ni trong miệng dâm đãng kêu la không thôi, dường như không hề đau đớn ý, ngược lại khoái cảm mênh mông. Thoải mái hay không, Vương Kiệt gầm thét. Tăng nhanh đút vào tốc độ cùng lực đảo, hạ thân va chạm ra ba âm thanh, tăng thêm tính khí ma sát phát ra dâm mỹ thanh âm, nghe đến càng ngày càng làm người ta huyết mạch sôi sục. Vương Mạn Ni liên tục không ngừng rên rỉ, nàng hình như hoàn toàn mất khống chế, cuồng loạn lắc đầu, phát ra càng thêm dâm đãng rên rỉ, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng cao thấp chấn động, ăn ý phối hợp Vương Kiệt tiết tấu. Trước ngực nàng cặp kia no đủ trần trụi vú cũng theo lấy thân thể vận động tần suất tràn ngập cám dỗ lắc lư lên. Vừa mới bắt đầu chính là rất nhỏ vạch thành vòng tròn tử, tùy theo Vương Kiệt động tác tăng lên, hai cái này tròn vo tuyết trắng vú sữa cũng rung động càng ngày càng lợi hại, phảng phất là đang lấy le co giãn cùng phân lượng giống nhau, bung ra từng đạo gợi cảm đường vòng cung, đem Vương Kiệt ánh mắt đều choáng váng. Bởi vì kịch liệt va chạm, Vương Mạn Ni nơi riêng tư dâm thủy không được vẩy ra, Vương Kiệt không thể tưởng được Vương Mạn Ni như thế chi dâm, lỗ thịt thật sự là thủy tố. Vương Kiệt chụp Vương Mạn Ni châu bả vai, không ngừng làm sâu sắc lực độ quất cắm, đóng cọc giống nhau đột nhiên tầng tầng lớp lớp đâm đến chân mềm mềm mại hoa tâm, một đợt sóng khoái cảm làm người ta như lên tiên cảnh. Xì xì chít chít âm thanh liên tục không ngừng vang. Vương Mạn Ni sương mù đôi mắt nửa che nửa mở, hai gò má ửng đỏ như lửa, bị Vương Kiệt điên cuồng ra vào đại con cặc quất cắm được thở gấp liên tục, thẳng đến dưới giường trải lại lưu ướt một mảng lớn. Vương Kiệt lại để cho nàng chống tại mép giường phía trên. Đem nàng một cái thon dài tuyết trắng tao nhã chân ngọc thật cao nâng lên, lại hướng nàng lộ rõ nơi riêng tư quất mạnh cắm mạnh vào. Vương Mạn Ni liên tiếp rầm rì, mông xoay tới xoay lui, xoay xoay đột nhiên thịt trên người đuổi theo đầy phát đầu tựa như, kéo căng đến quá chặt, cũng liều mạng thét chói tai. Vương Kiệt cũng không chịu đựng được rồi, hung hăng địt nàng mấy chục lần, địt nàng gào khóc thảm thiết, hơi kém không cơn sốc. Cuối cùng, Vương Kiệt lại đem Vương Mạn Ni ôm lên, hung hăng chen hướng bức tường. Mà Vương Mạn Ni dán vào bức tường, toàn bộ thân thể yêu kiều đều rời đi mặt đất, nàng hai cái vú lớn xích từng nhánh dán tại Vương Kiệt bộ ngực phía trên, hai đầu ngọc tuần vậy đùi non móc tại Vương Kiệt trên vai, toàn bộ thân thể tựa như trứng tôm giống nhau bị khuất thành một đoàn, mà Vương Kiệt thô to đại con cặc ngay tại lỗ lồn của nàng lung tung quấy. Vương Mạn Ni nga ân nũng nịu rên rỉ, mà Vương Kiệt cũng liền càng hưng phấn phát tức làm nàng. Vương Kiệt kia thô to bờ mông một lần lại một lần hữu lực quất đánh, mà Vương Mạn Ni tắc hai tay vô lực khoát lên Vương Kiệt trên người, đầu cũng tùy theo Vương Kiệt xông pha lực lượng mà tả diêu hữu bãi, mái tóc thật dài đều có chút tán loạn. Vương Mạn Ni đứt quãng thở gấp cùng dâm khóc, tự động giơ cao chính mình bờ mông, đem nơi riêng tư một chút lại một chút đưa cho Vương Kiệt, làm Vương Kiệt đại con cặc hung hăng cắm đi vào. Vương Kiệt liều mạng cắn Vương Mạn Ni cương lên cuống vú, nhéo bóp lấy nàng nộn trượt đùi, tại nàng cương chiều thân hình thượng để lại một cái ấn ký. Kỳ quái chính là Vương Mạn Ni cũng không kêu đau đớn, chính là vong tình ngâm sướng tiếng giống, phối hợp vặn vẹo. Hai cái trần trụi thân thể liều mạng tư cuốn lấy, giống như đã hoàn toàn phóng túng chính mình, hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ, hoàn toàn chìm đắm tại đây tội ác kích thích giao hợp bên trong. Vương Kiệt một bên dùng sức tại Vương Mạn Ni động đào nguyên quất cắm, một bên tiếp tục chảo bóp nàng vú lớn. Mà Vương Mạn Ni vỉnh cao đẫy đà trắng như tuyết đùi, liên tục không ngừng hướng lên đặng đá, chặt khít nơi riêng tư bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, dị thường mãnh liệt co giật co lại, tròn trịa mông tựa như thượng đủ phát đầu máy móc giống nhau, có tiết tấu tự động hướng lên ưỡn thẳng, lần lượt va chạm Vương Kiệt phần bụng. Khuôn mặt thượng càng là một bộ thoải mái dễ chịu phóng đãng thần sắc, hình như đã là dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được rồi, một đôi thon dài chân đẹp đem Vương Kiệt chặt chẽ kẹp ở mông đít ở giữa. Đường Vương Kiệt lại một lần nữa đem đại con cặc đâm đến Vương Mạn Ni chỗ sâu nhất, chống đỡ ở tại hoa tâm thượng thời điểm, một cỗ tê dại như điện cảm giác bỗng dưng theo chỗ kết hợp tập lên Vương Kiệt lưng sau, cũng truyền khắp thân thể sở hữu thần kinh. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc vô có thể ức chế quất buộc chặt thẳng, tại nhỏ hẹp không gian kịch liệt nhảy lên lên. Hắn lớn tiếng giống giận, hai tay cuồng bạo cầm Vương Mạn Ni no đủ vú, đột nhiên ở giữa buông lỏng tinh quan. Trong nháy mắt, nóng rực dương tinh giống núi lửa bùng nổ giống nhau bắn ra, tại Vương Mạn Ni mê loạn phí tình rên rỉ tiếng thở gấp chung đạt tới cao trào. Chương 0068 nào kêu nghiêu bức. Thứ hai giữa trưa tan học là thời điểm, Vương Kiệt chính nghĩ đi lên đi canteen ăn cơm, đã thấy đến Sa Huyền đang đợi hắn, Sa Huyền cười chạy đến, nói chúng ta không đi canteen rồi, tới trường học bên ngoài tiệm cơm ăn có được hay không? Canteen cơm đặc khó ăn. Được rồi, bên ngoài ăn ngon nhiều. Vương Kiệt không có ý kiến. Hiện tại cái này Sa Huyền là bạn gái của mình rồi, lần thứ nhất cũng cho chính mình, Sa Huyền hưng phấn kéo lấy hắn đi ra cửa trường học, đi đến mấy nhà tiệm cơm phía trước, tuyển một nhà trong đó tiệm cơm, liền gọi hai phần đồ ăn nhanh. Nơi này đồ ăn nhanh tiệm cơm sinh ý tốt lắm, vô luận buổi sáng, giữa trưa buổi chiều, trễ tu khóa xuống, đều sẽ có rất nhiều đệ tử chạy đến chiếu cố, tới đã muộn thậm chí không có mua đâu. Hai người mùi ngon ăn, Sa Huyền nói thành thật bàn giao. Hai ngày trước ngươi là không phải là hôn nữ nhân khác. Có sao, ta khi nào thì hôn? Vương Kiệt giả vờ giả vịt nói, ngốc tử cũng không có khả năng thừa nhận đâu. Hừ, người khác nói ngươi gián tiếp hôn môi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ thừa nhận sao? Đừng xem ta ngu ngốc, ta đã nghe nói, ngươi hôn chính là Vương Nhất Địch cùng ngươi ngồi cùng bàn Tô Vận Gấm. Sa Huyền chỉ mặt nhỏ hình như rất không hài lòng. Vương Kiệt nhìn sắc mặt nàng không dễ nhìn, có phải hay không vì chuyện này mà tức giận rồi hả? Lần này Vương Kiệt thành thực nói ta hôn, nhưng là lại không phải là cố ý, là nàng chính mình nhào qua hôn ta có biện pháp gì? Trời xui đất khiến hôn lấy thôi, ngươi không có khả năng như vậy ghen a. Sa Huyền ra vẻ trấn tĩnh trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, nói ngươi bây giờ có ta cùng mẹ còn chưa đủ sao? Vương Kiệt một ngụm canh phun ra trong miệng, nói đến cái kia tuyệt sắc diễm phụ, tiểu đệ đệ của hắn trực tiếp bò lên, vô cùng thẳng chắc. Sa Huyền bật cười, cổ linh tinh quái nói xem phản ứng của ngươi. Có phải hay không tại nghĩ mẹ ta? Không có khả năng, Vương Kiệt sờ sờ mũi. Nhé, cái này không phải là trước kia bị ta tấu thảm Vương Kiệt thôi. Hôm nay động tặc sao có tâm tư đi ra ăn cơm đâu này. Bỗng nhiên tiệm cơm ngoại đi đến vài cái bạn học trai, cầm đầu cả người lớp 10 mễ thất nhiều nam tử xuất khẩu cười lạnh nói, người này là nhị nhất ban đệ tử, tên là Trịnh Thiếu Phong, thân cao mã đại, da rẻ ố vàng, trên mặt sinh vài cái nốt ruồi đen, cấp không người nào so âm u cảm giác. Nhìn thấy đối phương mấy người, Vương Kiệt sắc mặt rõ ràng trở nên khó chịu, cái này Trịnh Thiếu Phong là chính mình không có xuyên qua trước thời điểm đánh nhau chính mình không có xuyên qua trước mình là không muốn để cho ba mẹ biết, cật khuy chỉ có thể nhịn đi xuống. Không nghĩ tới sẽ ở nơi này nhìn thấy người này, Vương Kiệt sắc mặt từ khó chịu đột nhiên thay đổi một cái dạng, ngược lại treo nụ cười thản nhiên nhìn sang, nói đói bụng rồi ai không có tâm tình ăn cơm, chẳng qua nhìn thấy người tướng mạo này, lão tử hiện tại không tâm tình rồi, muốn ói. Ngươi, muốn chết, Trịnh Thiếu Phong nhìn thấy hắn không cho mặt mũi như vậy nói chính mình xấu, không khỏi sắc mặt lạnh lùng, duỗi tay chỉ lấy Vương Kiệt lạnh lùng mắng một tiếng, ai nha. Phong ca, chớ cùng loại này tiểu xúc sinh cấp bách khí nha, là hắn kia tiểu dạng, không nam nhân vị, còn nghĩ cùng Phong ca kiêu ngạo đâu. Một cái mặc lấy đai đeo váy nữ học sinh ôm tại Trịnh Thiếu Phong phía sau, hé miệng cười nói. Vương Kiệt sắc mặt trầm xuống, nữ nhân này lại còn nói mình là tiểu xúc sinh. Trịnh Thiếu Phong lập tức ha ha nở nụ cười, ngựa của hắn tự giúp hắn phản bác trở về, làm hắn thập phần sảng khoái bộ dạng, quay đầu xoa nhẹ một phen nữ nhân kia cái mông, nữ nhân kia cũng là thụ sủng yếu ớt thẹn thùng. Phen này hành động nhìn xem Vương Kiệt cùng Sa Huyền đều là lên một thân da gà khúc mắc, Sa Huyền khinh bỉ liếc nhìn một cái nữ nhân kia liền mắng người cái này tiện nữ nhân, như vậy nghĩ người làm, xứng đáng ngươi chỉ có thể làm ngoạn hàng. Mắng ai nha, có tin ta hay không lấy hết ngươi quần áo? Lý Vi Ngữ khí lạnh lùng nói. Sa Huyền cùng nhân cãi nhau chưa từng có thua phân, lập tức liền mắng trở về ngươi cái tiểu, thật hoài nghi mẹ ngươi như thế nào sinh ra ngươi như vậy khiếm ít lẳng lơ, cũng không nhìn nhìn chính mình trưởng cái dạng gì, muốn dáng người không dáng người, mông thường thường, ngực lại nhỏ, miệng đại, da rẻ làm nhăn, không biết xấu hổ đi ra phong tao. Cười không cười người đâu. Ngươi, ngươi, Sa Huyền, ta ích mẹ ngươi. Đi à, mẹ ta có khả năng phản ích mẹ ngươi đâu. Sa Huyền vui tươi hớn hở cười nói, mẹ nàng là người nào? Siêu cấp thay đổi thái, đáy quần thời khắc, Lý Vi có thể nói tức muốn chết, chỉ lấy Sa Huyền cương quyết phản bác không có khả năng đến, cái này nữ nhân mạnh mẽ trình độ há là nàng có thể so sánh. Chỉ có thể làm trừng mắt, Trịnh Thiếu Phong sắc mặt biến được dữ tợn, cái bô không đủ người khác cái bô mắng nhau, hắn cảm giác vô cùng thật mất mặt, trầm giọng nói Vương Kiệt, có loại chúng ta đi bờ sông làm một trận. Bất quá loại người như ngươi bại tướng dưới tay cũng không kia dũng khí, lần trước lão tử tấu ngươi tấu như vậy thảm, ngươi nhất định sợ ta. Hắc hắc, chính là, Phong ca thực lực lại tại sao là hắn tiểu tử này vóc dáng có thể đối kháng. Bất quá, Phong ca, tiểu tử này cái bô đủ đúng giờ, hóa như vậy kình trang, thật là hương diễm. Hắn mấy tên thủ hạ liên tục mễ cười nói. Đến trường kỳ thời điểm sự kiện kia, còn tại bọn hắn ký ức bên trong, Vương Kiệt bị Trịnh Thiếu Phong ngược một chút. Mấy cái này thủ hạ cũng có phần. Sa Huyền phát hiện những người này phá hư ánh mắt, cũng có một chút sợ hãi nao núng đến Vương Kiệt phía sau, tâm lý biết tình huống không tốt, hiện tại không đánh phòng chừng cũng phải đánh, Trịnh Thiếu Phong xem thường Vương Kiệt, nhưng không có nghĩa là liền thả Vương Kiệt trở về trường học. Vương Kiệt nói ngươi đừng sợ, ta thu thập mấy cái rác dưới này. Sa Huyền gật gật đầu, kéo lấy Vương Kiệt tay không nói gì, Vương Kiệt tắc nhìn về phía Trịnh Thiếu Phong, cười nhẹ bờ sông đúng không? Hiện tại đánh vẫn là tan học đánh. Đương nhiên là hiện tại, không nghĩ tới ngươi còn thực có can đảm động thủ. Vừa vặn, đã lâu không có làm thịt người, hôm nay liền cho ngươi một lần thống khổ giáo huấn, lần sau muốn ngươi gặp ta liền đường vòng đi. Trịnh Thiếu Phong nhiệt thị nhìn Vương Kiệt, stop, ai bẹp ai đâu. Vương Kiệt khinh thường một tiếng, trực tiếp đối với cửa trường học bên trái hơn 1000 mễ bờ sông đi tới, nơi đó là một đệ tử đánh âu nhiều nhất ra ngoài trường nơi. Bờ sông phía trên, xanh mặt cỏ. Đứng đầy mười mấy đệ tử, ánh mắt của bọn họ cùng nhau nhìn thấy Vương Kiệt cùng Trịnh Thiếu Phong hai người trên người, bởi vì phải đánh nhau rồi, có trò hay để nhìn, tự nhiên muốn nhìn một cái. Phong ca, người muốn đánh thắng tên tiểu tử kia à, ngược hắn, sau đó ta liền đi qua toàn bộ nữ nhân kia, đem nàng quần áo cởi hết sạch đi, làm nàng như vậy đắc sát. Lý Vi lắc lắc Trịnh Thiếu Phong cánh tay phải nũng nịu tiếng nói. Trịnh Thiếu Phong tự tin cười cười, đó là đương nhiên. Dù sao hắn lại không phải là đối thủ của ta, đợi tùy ngươi như thế nào cùng Sa Huyền tính sổ sách. Cảm ơn Phong ca, Lý Vi cao hứng cười nói. Sa Huyền tắc liếc nàng liếc nhìn một cái, nghĩ lấy hết chính mình quần áo, môn cũng không có. Vương Kiệt mắt thấy tới, tên gia hỏa này vẫn là như trước vậy xem thường chính mình, thật cho rằng chính mình vẫn là giống như trước tốt như vậy ức hiếp. Nghĩ vậy, Vương Kiệt nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, nếu hắn lớn lối như vậy, muốn hay không đến điểm phần thưởng đâu này. Như vậy nghĩ thời điểm đối phương cũng là có ý tứ này, hừ cười nói Vương Kiệt, đang đánh phía trước chúng ta thêm chút phần thưởng, dám hay không? Có gì không dám, thêm cái gì? Vương Kiệt cười khẽ một tiếng, căn bản không có sợ hãi ý tứ. Trịnh Thiếu Phong nhún vai, nói nếu như ta thắng, ngươi bỏ qua quần của ta phía dưới học chó sủa vài tiếng, sau đó gọi ngươi cái bô giúp ta tiểu đệ phẩm tiêu, còn muốn trước mặt của mọi người. Nếu như ta thắng đâu? Vương Kiệt cười lạnh. Gia hỏa kia muốn ăn ngựa của mình tử. Ha ha, đồng dạng, ta thua ta liền bò qua dưới chân của ngươi, làm Lý Vi cho ngươi phẩm tiêu, không, cho ngươi toàn bộ hành trình phục vụ, đến bờ sông dưới cây bên kia dã chiến. Trịnh Thiếu Phong cười hì hì rồi lại cười. Sa Huyền cùng Lý Vi sắc mặt cũng là lớn thay đổi, này nam nhân chiến đấu thế nào làm dính tới các nàng nữ nhân trên người. Chẳng qua các nàng đều nhìn song phương không vừa mắt, thứ nhất thời gian đồng ý tiền cược, ai cũng không có lùi bước ý tứ. Người có ý kiến gì không? Ta không nghĩ ép ngươi đáp ứng loại sự tình này. Vương Kiệt đối với Sa Uyển nói, hắn phải lấy được Sa Uyển đáp ứng, hắn mặc dù có tự tin, nhưng hắn cũng tôn trọng Sa Uyển, không có khả năng lung tung đem bạn gái của mình lấy ra làm tiền cược. Không có, ngươi phải đáp ứng ta đả bại Trịnh Thiếu Phong, bằng không ngươi liền muốn xem ta đi làm loại chuyện đó. Sa Uyển gật đầu nói, ta, Vương Kiệt cười cười, bước chân đi tới, đứng ở Trịnh Thiếu Phong trước mặt. Trịnh Thiếu Phong thần thái ngạo nghễ, căn bản không có đem Vương Kiệt đặt ở trong mắt, khí lực tại sao có thể có hắn cao. Hai người đến trường kỳ giao thủ quá, hắn đối với Vương Kiệt khí lực thập phần hiểu rõ, lúc này mới đưa ra cầm lấy nữ nhân làm tiền cược phần thưởng. Bởi vì hắn nhận định chính mình tấu định rồi Vương Kiệt, tùy theo Vương Kiệt, sắc mặt của hắn âm hiểm dày đặc, mang theo cười lạnh nói ta lập tức xử lý ngươi, sau đó muốn làm ngựa của ngươi tử, ha ha. Ngươi cứ như vậy đắc sát. Vương Kiệt nhìn trước mặt thân cao mã đại Trịnh Thiếu Phong, âm u che kín gương mặt, hắn không chút nào không có lo lắng. Đứng ở xa xa mười mấy đồng học ánh mắt lẳng lặng nhìn hai người. Một mình đấu, lập tức bùng nổ, Trịnh Thiếu Phong mang theo một tiếng cuồng tiếu liền xông về Vương Kiệt, di chuyển bước chân nhanh chóng đến gần rồi Vương Kiệt, thường xuyên bên ngoài lưu manh đánh nhau hắn, có một thân khí lực cùng đánh nhau kinh nghiệm, bùng nổ mà đến nắm đấm sen lẫn trầm trọng khí tức, mục tiêu nhắm ngay Vương Kiệt má trái bộ tấu. Một quyền này, Trịnh Thiếu Phong thập phần có tin tưởng, hắn dám nói một quyền này của hắn đi qua, có thể trực tiếp xử lý Vương Kiệt. Vương Kiệt cũng có một chút kinh hãi, đối phương thực sự có mạnh mẽ quyền phát lực, nếu bình thường chính mình căn bản không có khả năng là đối thủ, chắc chắn sẽ bị đối phương nhất chiêu cô. Ha ha, tiểu tử kia xong rồi, vừa mở chiến đã bị Phong ca đuổi kịp, hắn đã phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm. Quan sát đệ tử cũng không nhịn được thở dài. Theo khí thế nhìn lên Trịnh Thiếu Phong hoàn toàn chiếm thượng phong, theo quả đấm lực tới nói thì càng thêm chiếm ưu thế, tuyệt đối có thể tấu Vương Kiệt ngã xuống đất không dậy nổi. Sao Uyển muốn khóc tâm đều đã có, trời ạ, không có khả năng là không qua nổi người khác một đấm a. Muốn thật sự là như vậy, chính mình có thể xong đời, cấp nhân thổi tiêu. Ngay tại đám người cho rằng Vương Kiệt căn bản không phải là Trịnh Thiếu Phong đối thủ thời điểm, Vương Kiệt vận dụng khởi ngự nữ tâm kinh tăng thêm sử dụng sơ cấp cận chiến kỹ năng, lập tức một cỗ quỷ dị khí tức xuất hiện, Trịnh Thiếu Phong vốn là hả hê đắc chí sắc mặt, lại một lần tự trở nên phát điên, oành oành oành, a a a. Quả đấm bay lượn, tấu liên tục không ngừng, Trịnh Thiếu Phong lập tức thành nhất đầu heo, mặt mũi bầm dập, không ngừng chảy máu, chật vật đến cực điểm đổ đến trên mặt đất. Này, toàn trường khiếp sợ, cực độ chấn kinh rồi, các đều là ngốc ngốc nhìn đột nhiên xuất hiện một màn này ly kỳ hình ảnh. Ánh mắt bên trong tràn ngập không tin, không thể tưởng tượng nổi. Quả thực hoàn toàn không hợp lý, vì sao Trịnh Thiếu Phong không còn sức đánh trả chút nào bị đánh thành đầu heo. Trịnh Thiếu Phong không phải là rất có thực lực sao? Hắn thường xuyên ở bên ngoài trường chỗ ăn chơi đánh nhau không lý tưởng, luyện được một thân hảo thủ. Nhưng vì sao, hắn như vậy không nhịn được Vương Kiệt tấn công bị đánh ngã? Hoàn toàn là bị đánh a, dựa vào, quá không thể tưởng tượng nổi. A, khụ khụ, hỗn đản, Trịnh Thiếu Phong thống khổ hô vài tiếng. Đầy mặt căm tức bộ dạng nhìn thấy Vương Kiệt trên người, hắn kỳ thật cũng buồn bực chết, như thế nào thân thể đột nhiên trở nên chậm nhiều như vậy à? Đây hết thảy không có ai biết, chỉ có Vương Kiệt chính mình tâm lý đắc ý, người mỗ mỗ cho là có mấy lần rất nghiêu bước rồi hả? Tại lão tử có hệ thống đạt được kỹ năng dưới năng lực, người thuần toái chính là một cái bị đánh đầu đất. Phong ca ngươi thua, ngươi thế nhưng thua, Trịnh Thiếu Phong thủ hạ không thể tin được nói, nhìn Vương Kiệt ánh mắt đột nhiên tràn đầy sợ hãi. Dám cũng không dám đi lên đối với Vương Kiệt làm khó dễ. Mẹ, ta như thế nào không biết, gặp quỷ, ta thất bại cho gia hỏa kia. Trịnh Thiếu Phong sắc mặt rất không thích quát, nguyên bản chính mình miệt thị người, ngay trước mặt mọi người dễ dàng bắt chính mình, hắn cảm giác nhận được thật lớn đả kích, sắc mặt thất lạc đến trình độ cực cao. Vương Kiệt đi từng bước đi qua, một cước giẫm hắn khuôn mặt, nói ngươi thua, dựa theo phần thưởng ước định, bỏ qua. Đừng, ngươi tha cho ta được không? Ta cho ngươi yêu Việt, ngươi muốn cái gì? Trịnh Thiếu Phong sợ, hắn thật không nghĩ bỏ qua Vương Kiệt dưới chân, như vậy hắn về sau ở trường học không có mặt mũi, thiếu mẹ ngươi vô nghĩa, ngươi bỏ không bỏ qua. Vương Kiệt khẩu khí bá đạo nói, dùng chân dùng sức ngồi xổm một chút Trịnh Thiếu Phong máu mũi chảy đầy khuôn mặt. Trịnh Thiếu Phong đau đớn ngao ngao kêu to, nhẫn nhục không cam lòng bỏ qua Vương Kiệt hai chân phía dưới, hắn hiện tại thật không có mặt mũi, xung quanh đệ tử cũng ồn ào lên. nhịn không được đối với hắn phát ra cười nhạo tiếng, còn có cái gì? Vương Kiệt nhàn nhạt cười nói, ánh mắt ngạo lăng nhìn đến hướng về phía Trịnh Thiếu Phong. Trịnh Thiếu Phong nghiến răng nghiến lợi, nói Lý Vi ngươi cho hắn thổi tiêu, lập tức. Phong ca, ta. Mẹ ngươi vuốt ve vân về cái gì, không có nghe được lời nói của ta sao? Lý Vi đành phải đi đến Vương Kiệt bên này, ngồi xuống hai chân, mà bắt đầu giải Vương Kiệt đũng quần, chuẩn bị lấy ra Vương Kiệt đại con cặc chứa lên. Vương Kiệt cũng là ngăn trở nàng, một cái bàn tay đánh vào nàng khuôn mặt, tức giận đến nàng giận nói ta cái này không phải là đang muốn giúp ngươi thổi tiêu sao? Ngươi đánh như thế nào nhân nha? Thôi đi, loại người như ngươi không biết bị hắn làm bao nhiêu lần mặt hàng, lão tử căn bản chướng mắt, một tát này là thưởng cho ngươi, vừa rồi dám can đảm kêu đại gia tiểu xúc sinh. Vương Kiệt nói, Lý Vi mắng ngươi cư nhiên đánh nữ nhân, ngươi tính cái gì nam nhân? Nữ nhân không thể đánh sao? Thiếu tới đây bộ, ngươi cho rằng ta là cái loại này nhã nhặn nhân. Vẫn là thân sĩ, Vương Kiệt nhàn nhạt liếc nàng liếc nhìn một cái. Hừ, Lý Vi ánh mắt ác độc lạnh liếc nhìn một cái Vương Kiệt, cái này nhân thật sự là đáng giận, cư nhiên đánh chính mình một cái bạt tai, nàng hung hăng nguyền rủa Vương Kiệt một chút. Sa Huyền cũng không ngực hảo ý nở nụ cười một câu, đi đến trước mặt nàng, đối với Vương Kiệt nói ta có thể cùng nàng tính sổ sách sao? Ta đặc chán ghét nữ nhân này. Có thể, tùy ngươi tính thế nào sổ sách, Vương Kiệt không sao cả đáp ứng nói. Sa Huyền không khỏi vui vẻ, trên mặt lộ ra hưng phấn ý cười, đi đến Lý Vi trước mặt, một bạt tai tát dưới đi, Lý Vi quả thực tức điên, nam nhân đánh mình coi như rồi, tiểu tử này huyệt dâm cũng muốn khó xử, quả thực đáng hận. Sa Huyền đắc ý nói không phục sao, vừa rồi ai như vậy đắc sắt, vừa rồi ai nói muốn lấy hết của ta quần áo, hiện tại nha, ta đến lấy hết quần áo. Ngươi dám, Lý Vi sắc mặt trắng nhợt, xuất khẩu quát. Có cái gì không dám? Sa Huyền lập tức động thủ xé rách nàng đai đeo y, trong tay khí lực không chút khách khí, trực tiếp kéo Lý Vi quần áo, Lý Vi thân trên đã lộ ở tại đám người trong mắt. Lý Vi kinh hoàng che bộ ngực, đầy mặt căm tức nói đồ đê tiện, ngươi dám can đảm bái của ta quần áo, ta với ngươi không để yên. Ta, nhé, xấu hổ, vừa rồi không phải là như vậy thèm chơi sao? Nhìn ngươi này tao thân thể, thật sự là phóng túng đâu. Sa Huyền ha ha cười cười, chỗ nào cho nàng mặt mũi. Một lần quá toàn bộ lấy hết quần áo trên người nàng, làm nàng trần trụi thân thể đối mặt đám người. Lý Vi nước mắt ào chảy xuống, khóc lớn tiếng, như vậy lúng túng khó xử sự tình nàng vẫn là lần thứ nhất gặp, mất mặt quang chết. Vương Kiệt, ngươi vì sao cho ngươi cái bô cởi nàng quần áo, thậm chí tại ước định của chúng ta bên trong. Trịnh Thiếu Phong sờ đau nhức khuôn mặt bộ đối với Vương Kiệt bất mãn nói. Vương Kiệt tùy ý liếc mắt nhìn hắn, ngượng ngùng, lão tử bây giờ là giết con tin. Ngươi tốt, thật tốt, ngươi cho ta chờ đợi, ta muốn ngươi không tốt quá. Trịnh Thiếu Phong lãnh giận uy hiếp nói, stop, chỉ ngươi này đầu heo dạng trả lại cho ta đắc sắt. Không chết quá đúng không? Vương Kiệt không kiên nhẫn dừng hắn một cước, đem hắn đốn đến vài mét bên ngoài, ngươi đã không phải là đối thủ của ta, không muốn chết nói về sau đừng xuất hiện trước mặt của ta, nếu không lần sau không có khả năng là đánh một trận đơn giản như vậy. Nói xong, Sa Huyền ôm lấy tay hắn vui vẻ ly khai nơi này. Rất lâu, vây xem đệ tử liên tục đồng tình một câu, tên gia hỏa này hôm nay thua siêu biệt khuất, nhất định nhận được đại đả đánh thất lạc đến cực điểm a. Trịnh Thiếu Phong sắc mặt dữ tợn vô cùng, hắn đã cực hận Vương Kiệt, hắn không có khả năng như vậy bỏ qua, chờ đợi, ta ngươi nhất định phải dễ nhìn, thù này ta tuyệt đối báo. Mấy tên thủ hạ bận bịu dìu hắn đứng dậy, một cái cũng không có nói chuyện, biết Trịnh Thiếu Phong tâm tình bây giờ chi phẫn. Bờ sông địt cái sự kiện. Không đến nửa giờ đã truyền đến chung nhất toàn bộ ban, Vương Kiệt ngược Trịnh Thiếu Phong sự tình, làm thật nhiều đồng học cảm thấy giật mình. Chuyện này đã thành chung nhất đệ tử nghị luận tiêu điểm, khắp nơi đều nghe nói bọn hắn thảo luận âm thanh, Phương Nhất Phàm càng là cảm thấy khiếp sợ, bội phục cười nói Vương Kiệt ngươi nhiều bức a, đem cái thứ kia đánh, nghe nói gia hỏa kia tại chung nhất cũng rất nổi danh, không nghĩ tới ngươi thật đánh thắng hắn, ngươi chừng nào thì có bực này tốt thân thủ. Nói, ngươi gần nhất cho ta cảm giác biến hóa rất lớn, thành tích một ngày ngàn giảm. Liền đánh nhau phương diện cũng quá mức, nói thực ra, ngươi đến tột cùng là làm cái gì à? Có sao, ta có làm cái gì, ta vẫn là ta thôi. Vương Kiệt sờ sờ mũi cười nói, ngươi hỗn đản này, thật sự là không đủ huynh đệ. Phương Nhất Phàm dựng lên ngón cái nói, bất quá cũng không có hỏi thăm. Chương 0069 lại một lần nữa hôn giáo hoa hoàng chỉ đào. Buổi chiều khóa đều tại một tia về Vương Kiệt cùng Trịnh Thiếu Phong thời gian nghị luận âm thanh vượt qua. Vương Kiệt hôm nay còn có một cái chuyện xui xẻo tình phải làm, chính là Hoàng Chỉ Đào lạm dụng quyền lực chỉnh hắn sau khi tan học quét phòng học, lòng hắn là cực kỳ bất khoái, nề hà vị kia giáo hoa quyết tâm ức hiếp chính mình, đành phải làm theo, bằng không trời biết nàng sẽ đi hay không kỳ ủy bộ trách cứ chính mình, yêu cầu xử phạt đâu này. Chọc như vậy cái ngạo khí giáo hoa, ngày hình như cũng phiền toái, Vương Kiệt có chút môi khí bắt đầu mốc nước ẩm ướt sàn, một người dọn dẹp lên. Hừ hừ, người còn thật nghe lời Nga. Chẳng biết lúc nào, Hoàng Chỉ Đào đã đi đến phòng học, đứng ở cửa che miệng cười nói. Vương Kiệt có chút không vui nhìn nàng ba hoa nói ngươi vui vẻ. Sảng khoái rồi hả, làm ra loại này vô sỉ hành vi, ta khinh bỉ ngươi. Ha ha, khinh bỉ a, đừng hướng quét sạch sẽ một điểm, ai nha, ngượng ngùng, ta như thế nào quang rác dưới. Hoàng Chỉ Đào cố ý ném nguyên bản chuẩn bị cho tốt giấy rách, dùng kéo cắt vài trăm tiểu chương. Lau, Vương Kiệt gương mặt tức giận đến đổi xanh rồi, nhìn thấy nàng cố ý khó xử chính mình, nơi nào còn phải nhịn xuống, lập tức ném xuống chổi chạy tới tính sổ sách, này, người muốn làm gì? Hoàng Chỉ Đào cũng không nghĩ tới Vương Kiệt sinh khí cảm xúc không khống chế được, chạy qua đem chính mình ép đến cửa bức tường, cả người ép lấy chính mình thở không nổi. Hoàng Chỉ Đào lập tức lộ ra kinh hoàng sắc mặt, như vậy ấm vị tư thế làm nàng vừa tức vừa giận, nàng khi nào sẽ bị nam nhân bá đạo như vậy ép lấy. Càng thêm thật đáng giận chính là, hắn cư nhiên ôm lên hai chân của mình, dùng xuống thân bộ vị đẩy chính mình tư mật bộ vị, quá khốn kiếp, bản tiểu thư muốn nổi đóa rồi. Vương Kiệt không có buông nàng ra, hiện tại cả đầu khó chịu, đem Hoàng Chỉ Đào chống đỡ tại cứng rắn bức tường phía trước, hai tay càng là bá đạo đè lại Hoàng Chỉ Đào tinh tế ôn nhu tay nhỏ, xấu xa hít thở nàng trêu chọc người tâm thần mùi thơm cơ thể, Hoàng Chỉ Đào quả thực tức điên, kia khuôn mặt xinh đẹp thanh tú khuôn mặt cần phải phóng hỏa. Cút ngay, chán ghét nha, có tin ta hay không kêu người, Hoàng Chỉ Đào kinh hoàng nói. Kêu a, ngươi kêu một chút ta thân một chút, Vương Kiệt ha ha cười nói. Ngươi, đến, người đâu? Ba, ta à, phải chết nha, ngươi cư nhiên thật hôn ta. Hoàng Chỉ Đào mặt đều khí sai lệch. Vương Kiệt có chút thích rượu, quả nhiên vẫn là giáo hoa môi thơm tốt nhất, mọng nước, ngạo khí, thẹn thùng, quá thích. Vương Kiệt, cút ngay nha, ta không hô, ta ngoan. Hoàng Chỉ Đào thật sợ Vương Kiệt, tên lưu manh này thật sự là một điểm không khách khí. Muốn hôn liền thân, làm sao lại nhiều lần không hay ho bị ức hiếp. Thật không kêu, Vương Kiệt cười tùm tìm hỏi. Thật, ta ngoan, Hoàng Chỉ Đào đáng thương sờ sờ, ủy khuất nói, cái này biểu cảm, chớp mắt đem Vương Kiệt cấp chinh phục, Vương Kiệt cái kia yêu thích a. Ba, ta, em gái ngươi, như thế nào còn thân hơn? Stop, ngươi ngoan lại không có nghĩa là ta ngoan. Người, vô lại, lưu manh, giáo hoa đỉnh đầu ba cái lửa, tức giận đến ngọc nhan cuồn cuộn nóng lên. Lúc này, Sa Huyền từ bên ngoài đi đến phòng học bên cạnh, nghe được phòng học có người giống như cãi nhau, liền phòng học nhìn đến tột cùng. Hôm nay Vương Kiệt dọn dẹp phòng học sự tình nàng cũng biết, chuẩn bị cùng Vương Kiệt đợi cùng một chỗ rời đi trường học. Ai tại cãi nhau, Vương Kiệt, ngươi lại cùng người làm trống. Sa Huyền nhân không có đi đến phòng học đã hô lên nói. Nghe được đạo này âm thanh, Hoàng Chỉ Đào tương đương nhìn thấy cứu mạng chơi, đã không sợ Vương Kiệt rồi, Vương Kiệt tại không buông tay, hắn xong đời. Vương Kiệt biết Sa Huyền đến đây, có chút không tha buông ra Hoàng Chỉ Đào ngạo khí hừ một câu, giơ chân lên bay về phía Vương Kiệt đệ đệ. Vương Kiệt dọa nhảy dựng, này điên con nhóc muốn mạng người nha. Khá tốt tránh né kịp thời điểm, bằng không chính mình này đại con cặc không giữ được, khóc chết không có người đáng thương a. Vương Kiệt, ngươi với ai tại cùng một chỗ? Như thế nào cãi nhau? Vẫn là đánh nhau? Phòng học Sa Huyền xuất khẩu hỏi một câu, tiến vào phòng học, kinh ngạc phát hiện Hoàng Chỉ Đào đã ở, không khỏi con ngươi vừa chuyển, nghi ngờ hai người vừa rồi đang làm gì. Đợi đến nhìn thấy Hoàng Chỉ Đào gương mặt tức giận, liền minh bạch đây là chuyện gì, nói Vương Kiệt ngươi thật sự là, có thể nào ức hiếp Chỉ Đào. Vương Kiệt hôn mê, mình là tại ức hiếp nàng sao? Đây là giận quá mà tính sổ sách đó ha. Hoàng Chỉ Đào nhìn thấy Sa Huyền tiến vào phòng học, cũng lộ ra cao hứng nụ cười, không sợ Vương Kiệt tại đối với chính mình làm ra cái loại này phi lễ hành vi, nàng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt nói Sa Huyền ngươi đến thật là đúng lúc, thật cảm ơn ngươi. Nga, cám tạ ta cái gì? Sa Huyền cũng không biết bọn hắn vừa rồi sự tình, chính là cho là hắn nhóm tại tranh cãi ầm ĩ mà thôi, không có để ý. Hoàng Chỉ Đào cười cười, cũng không có nói ra cái loại này lúng túng khó xử việc. Đối với Vương Kiệt nói ngươi lăng làm sao? Nhanh chút dọn dẹp phòng học vệ sinh. Vâng, là, đã biết. Vương Kiệt có chút khó chịu trở về cầm chổi, bắt đầu quét một lần phòng học, đem rác làm được đến dưới lầu thùng rác bên trong, trở về phát hiện hai nàng trò chuyện đỉnh hợp nhau, Vương Kiệt chưa từng có đi đáp lời, chính mình đi thu thập một chút sách vở, cầm lấy cặp sách. Lúc này hai nàng đã tách ra, Hoàng Chỉ Đào rời đi trước trường học, Sa Huyền cười hì hì đối với Vương Kiệt nói đêm nay chúng ta đi cái khác cơ thất kiếm tiền được không? Người có cái loại này chăm mua chăm chung năng lực, cũng không thể lãng phí, nếu như có thể kiếm được mấy chục vạn, ta có thể mua được thật nhiều danh quý đồ vật. Được rồi, chúng ta rời đi trường học, Vương Kiệt nói. Buổi chiều tan học, Thượng Hải thứ nhất trung học đệ tử đa số về nhà, trễ tu khóa nhưng thật ra là tự do, có thể thượng trễ tu, cũng có thể về nhà chính mình học tập, có người có tiền đâu thỉnh giáo sư dạy kèm ở nhà, bất quá cũng chỉ là số ít bộ phận người, dù sao thỉnh dùng giáo sư dạy kèm ở nhà tiêu phí tiền tài không thấp. Thượng Hải thị, bách hoa trên đường, Vương Kiệt cùng Sa Huyền đi ở ngã tư đường một bên, con đường này không có bách hoa phố phồn hoa như vậy, nhưng cũng có điểm danh khí, người đến người đi. Qua, hai người đi đến một cái so hồng tinh cơ thất còn muốn lớn hơn trò chơi chỗ ăn chơi. Sa Huyền đầy mặt ý mừng nhìn cơ thất cửa nói chúng ta đi qua kiếm tiền, người có cái kia so tiên đoán còn mạnh hơn năng lực, tin tưởng có thể thắng Quang lão bản tiền. Ta cũng nghĩ a, vấn đề là thắng tiền mất mạng ra cửa. Vương Kiệt tuy rằng không sợ gây chuyện, nhưng là cũng không có khả năng ngu muội làm việc, điểm này hắn là minh bạch. Hai người đi vào, sau đó không lâu, cơ thất lão bản gương mặt môi khí nhìn bọn hắn, cùng lần trước hồng tinh cơ thất thực hiện giống nhau, mượn cớ đấu pháp đi hai người, nếu như không muốn đi. Lão bản làm người ta giam giữ Vương Kiệt hai người, tha về phía sau môn bên kia toàn bộ một chút, tại thu hồi Vương Kiệt thắng tiền, làm bọn hắn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vương Kiệt cùng Sa Huyền hưng phấn rời đi cơ thất, Vương Kiệt vừa rồi vẫn là sử dụng vật phẩm gia tốc công năng, nhiều lần mua bên trong, năng lực này sẽ không ra sai, là Vương Kiệt nhân sinh bước ngoặt lớn nhất thay đổi. Lợi hại, chúng ta lần này thắng so lần trước nhiều một vạn, Sa Huyền thật vui vẻ nói, hiện tại tâm tình của nàng đặc tốt. Chỉ tốn 10 phút không đến thời gian thắng tam vạn nguyên, có muốn đây là cỡ nào kích động lòng người sự tình, Sa Huyền trước kia phùng đổ phải thua, chưa từng nghĩ tới có khả năng thắng được mấy vạn nguyên. Nàng hiện tại phát hiện đáp ứng làm Vương Kiệt bạn gái quá đúng, nhiều bức như vậy bạn trai, có thể hộ chính mình ở sau người, lại có năng lực kiếm nhiều tiền như vậy, tại nàng tâm lý cơ hồ thành hoàn mỹ. Có hết mấy vạn nguyên, Sa Huyền phải không tiếp khách khí, đi dạo một lần bách hoa phố, kết quả không thấy một vạn. Một máy quả táo năm đã tiêu hết vài thiên, còn mua không ít nữ nhân trang sức, trong này một đôi tâm điểm vòng tai nhất là sáng người tinh xảo, đeo nàng hai bên mang tai, phá lệ hiện ra cay mỹ hương diễm. Sa Huyền kéo lấy Vương Kiệt tay, theo lấy Vương Kiệt đi về nhà. Trở lại khoảng cách nhà nàng 500 mét một con sông một bên, Vương Kiệt bỗng nhiên đem Sa Huyền ép đến bờ sông rào chắn, Sa Huyền lườm hắn liếc nhìn một cái, hỏi như thế nào đột nhiên ép lấy ta à? Ngươi làm cái gì? Chúng ta yêu. Có phải hay không phải có luyến ái tình lữ lãng mạn đâu này? Vương Kiệt bắt lấy nàng một đôi tế mềm mại tay ngọc, Sa Huyền dựa vào sông lan bên kia, hai người thân thể kề sát cùng một chỗ, có vẻ thập phần ấm vị, Sa Huyền trước kia không có luyến ái trải qua, đột nhiên bộ dạng này, nàng hơi có chút khẩn trương. Phóng túng, lãng mạn a, chúng ta dạng này tính lãng mạn sao? Nhìn thường xuyên đi ngang qua nơi này người, Sa Huyền hô hấp thở gấp, có vẻ có chút lúng túng khó xử. Vương Kiệt cười nói không tính là, chúng ta hôn môi a. Như vậy mới lãng mạn. Cốt, ngay trước nhiều như vậy người đi đường trước mặt, chúng ta hôn môi nhiều khó khăn nhìn, nếu không, về nhà lại hôn được không? Sa Huyền đô nhất chu miệng nói. Về nhà lại hôn, không có nơi này lãng mạn thôi. Vương Kiệt nói thời điểm đã hôn lên, Sa Huyền ôn nhuận miệng nhỏ cùng hắn môi ăn khớp, khiến cho Vương Kiệt rõ ràng cảm giác một loại mềm mại xúc cảm làm thần kinh khác thường cảm giác sảng khoái. Sa Huyền cũng có một chút yêu thích, dù sao cũng là khác phái hôn môi, đại gia cũng nhìn đối phương yêu thích, hôn lên đến mới có không khí vui mừng cảm giác, chẳng qua hôn môi chuyện này hai người căn bản không kinh nghiệm, Vương Kiệt cho dù gần nhất hôn ba cái nữ nhân, nhưng hắn vẫn là không có gì kinh nghiệm, đều là vội vàng hôn lên, chưa thử qua thân thiết hôn lên đến, cái loại này song phương tình nồng mật mật mê say. Mà lúc này đây, Vương Kiệt là nghiêm túc hôn, hiện tại cũng không dùng băn khoăn cái gì, muốn hôn, có thể buông lỏng hôn. Tiếp xúc Sa Huyền hương nhuận đôi môi thời điểm, hắn nhẹ nhàng cọ sát, Sa Huyền bình thường yêu đồ trang, vừa mới hôn đi lên, miệng hắn một bên đã dính nhẹ nhẹ đỏ tươi màu hồng phấn. A, rất nhỏ một tiếng ân âm thanh, tự Sa Huyền kiều miệng bên trong phát ra, Sa Huyền cảm nhận được Vương Kiệt đầu lưỡi chui vào, tại bên trong quấy ngứa, hai người nước miếng đã lăn lộn làm một đàm. Sa Huyền cũng không cam chịu yếu thế, phát hiện Vương Kiệt hiện tại nghiêm túc, nàng cũng thò ra đầu lưỡi khiêu khích Vương Kiệt đầu lưỡi. chạm vào a chạm vào, khuấy a khuấy, dần dần, nàng bỏ qua rồi Vương Kiệt hai tay, vươn đi ra nắm ở Vương Kiệt eo lúc, cực lực nghênh tiếp đối phương hôn nồng nhiệt. Trời à, này hai người quá làm loạn, đại lộ đám đông phía dưới, thế nhưng làm chuyện loại này. Chính là, bọn hắn vẫn là đệ tử, đầu năm nay, đệ tử đều học cái xấu rồi, nhà của bọn họ trưởng chẳng lẽ không sẽ quản giáo sao? Vài cái người đi đường nhịn không được kết thân nóng hai người chỉ trỏ. Trong này một cái con gái che lấy một cái 7-8 tuổi tiểu loli ánh mắt, không cho con gái của mình nhìn sang, con gái phun một câu Vương Kiệt bọn hắn, thật sự là, thiếu chút nữa cấp nữ nhi nhìn thấy. Kia tiểu loli không cẩn thận liếc mắt nhìn, hứng thú bừng bừng, một mực truy vấn mẹ đây là cái gì à? Ai cần ngươi lo, Vương Kiệt cùng Sa Huyền đều là tức giận trả lời một câu, quấy giày nhân gia nhã hứng, cư nhiên còn ra miệng phun người, thật sự là không mắng lại cũng không sảng khoái. Không thấy người khác, bọn hắn tiếp tục hôn môi, hôn vài phút, Sa Huyền bắt đầu có chút mê say, ánh mắt mê ly, khuôn mặt hồng nhuận, hương diễm môi nước miếng sắc bay tán loạn. Tại Sa Huyền trong phòng khách, nhạc mẫu Sa Mộng Ni ngồi tại trên sofa nhìn con rể cùng nữ nhi mình kích tình, chỉ thấy Sa Huyền dáng người thập phần hoàn mỹ, tràn đầy thiếu nữ phải có thanh thuần thanh xuân khí thức, mặc trên người chính là màu hồng ren áo ngực, viên viên vú sữa lúc này hơi hơi phập phồng, tinh xảo tiểu nho lúc này cương nhiên tại mỏng manh áo ngực thượng chi lên điểm lồi, toàn bộ tuyết trắng vú sữa hình như rất không nghĩ bị áo ngực trói buộc, hận không thể lập tức trổ hết tài năng, toàn bộ vú Vương Kiệt nhìn đến tuyệt đối là người mẫu hình hoàn mỹ dáng người. Lại hướng xuống nhìn, chỉ thấy Sa Huyền xuyên quần lót cũng là màu hồng quần lót ren, đen nhánh lông mẫu lúc này xuyên qua ren trong suốt bộ phận nhìn xem nhất thanh nhị sở, thật cao nhô ra thần bí bộ vị nhìn phi thường có chinh phục cảm giác, lúc này bởi vì Sa Huyền thân hình không ngừng vặn vẹo, phía dưới bao bọc mông cong cũng là như ẩn như hiện, kia mông lại đầy đặn vừa tròn, vừa nhìn chính là hoàn mỹ thuận theo sinh hình dáng người. Mà kia tuyết trắng bao lấy màu da tất chân đùi, lúc này ở Sa Huyền dục hỏa đốt người động tác đang không ngừng vặn vẹo, giống như cuộn sóng bình thường lúc ẩn lúc hiện. Gợi cảm chân xuyên qua tất chân đã thấy từng trận đỏ ửng, phối hợp với tất chân màu da, quả nhiên là diễm tuyệt chúng sinh. Vương Kiệt hắc hắc cười, bỏ đi Sa Huyền quần lót còn có áo ngực, nhất thời, phòng khách xuân quang vô hạn, Sa Huyền cuối cùng hoàn toàn trần trụi hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, kia vú sữa run run run run, hai điểm phía trên tiểu nho đáng yêu động lòng người, phía dưới lông mờ u, âm đạo, tiểu khê, môi âm hộ đợi đều tỏa ra dâm mỹ cảm giác, làm người ta nhìn đều cảm thấy muốn chảy máu mũi. Vương Kiệt dùng tay nắm Sa Huyền vú, Sa Huyền thân thể vừa run, lớn tiếng dâm đãng kêu la đi ra a. A, thật thoải mái, a, ta muốn, a, a, ân, a. Sa Huyền lúc này sớm đã dục hỏa đốt người, đang mãnh liệt dưới sự kích thích, vội vàng nói lão công. Đem người đại con cặc cắm vào của ta huyệt dâm. Huyệt dâm a, Vương Kiệt chuyển qua Sa Huyền thân thể yêu kiều, làm nàng như mẫu cầu giống nhau ghé vào trên ghế sofa. Sau đó cầm chặt nàng mông, đại con cặc từ sau nhắm ngay tiểu huyệt của nàng chính là cắm vào. A, tùy theo Sa Huyền một tiếng rên rỉ, đại con cặc hoàn toàn tiến vào Sa Huyền bên trong thân thể về sau, nhưng thấy xinh đẹp thánh khiết Sa Huyền bị Vương Kiệt kia lớn vô cùng đại con cặc chướng được ngân nha ám đề, mày liễu nhẹ nhăn, một bức không phân rõ không nói rõ là thống khổ là sung sướng thẹn thùng hình dáng. Vương Kiệt một bàn tay nắm ở Sa Huyền kia tiêm trượt xinh đẹp mềm mại doanh doanh eo nhỏ, một bàn tay nắm ở nàng một cái vú, đem nàng xinh đẹp mềm mại vô lực tốt đẹp trần trụi thân trên kéo, đem nàng giống một cái ôn thuần nhu nhược tiểu dương cao giống nhau kéo vào chính mình trong lòng, sau đó bắt đầu kịch liệt quất đánh. Sa Huyền không tự chủ được vặn vẹo trơn bóng ngọc khiết, trần như nhộng tuyết trắng thân thể, bản năng không tự chủ được buộc chặt bụng, mỹ diệu khôn kề co lại, nhúc nhích sâu thẳm âm bức tường, lửa nóng sâu thẳm, dâm nhu không chịu nổi âm đạo tường thịt, chết quấn chặt kẹp chặt kia cuồng dã to dài cường tráng đại con cặc. Sa Huyền thẹn thùng lửa nóng đáp lại hắn đại con cặc quất cắm, ngượng ngùng phối hợp đại con cặc đối với nàng từ cung đỉnh xúc, một lớp lại một lớp dính trượt đậm đặc âm tinh ngọc dịch chảy ra mà ra, chảy qua nàng dâm trượt ngọc câu, chảy xuống nàng tuyết trắng như ngọc đùi. Tùy theo hắn càng ngày càng nặng tại Sa Huyền nhỏ hẹp âm đạo nội quất đánh, đẩy vào, Sa Huyền nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít âm đạo nộn huyệt cũng càng ngày càng lửa nóng nóng bỏng, dâm trơn trượt ẩm ướt nhu vạn phần, nộn trượt âm đạo tường thịt tại to dài cường tráng đại con cặc lật ngược dưới sự ma sát. Không tự chủ được bắt đầu dùng sức kẹp chặt, mẫn cảm vạn phần, mềm mại vô cùng âm đạo niêm mạc lửa nóng gắt gao quấn quanh tại quất đánh, đẩy vào to dài đại con cặc. Hắn càng ngày càng trầm trọng quất cắm, cũng đem Sa Huyền kia ai uyển chiêu chọc người, đứt quãng yêu kiều đề rên gì quất cắm được âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút. Ân, lão công, a, thật lớn, tốt chướng, a, đừng, nha, ngừng,

hắn đại con cặc đỉnh kia thô to tròn trịa nóng bỏng quy đầu đã kết kết thật thật chìa vào nàng âm đạo tối sâu thẳm chỗ tối non nớt mẫn cảm thẹn thùng nộn huyệt miệng tử cung phía trên. Một đôi tinh quang trần trụi nam nữ vong tình xa vào tại nhục dục dâm hải trung hợp thể giao hợp nghề lại một sóng cao trào tiến đến thời điểm, Sa Uyển một trận gấp rút nũng nịu cuồng xuyến. Vương Kiệt làm Sa Mộng Ni một đôi trơn bóng tinh tế tất chân ngọc đặt ở sofa, tay hắn hơi chút dùng sức đem Sa Mộng Ni mê người hạ thân nâng lên, khi nàng vẫn chưa hoàn toàn gặp qua ý thời điểm, Vương Kiệt đã bỏ đi nàng gợi cảm quần lót, miệng rộng tiếp lên Sa Mộng Ni mùi thịt bốn phía, ướt át mềm mại phòng hoa. A, không nên như vậy. Ai, Sa Mộng Ni biết Vương Kiệt ý đồ, vì duy trì tại nữ nhi trước mặt thân là mẫu thân tôn nghiêm, nàng vội vàng nũng nịu kêu to ngăn cản, mà lúc này Vương Kiệt đã đưa ra đầu lưỡi xác thực dán lên Sa Mộng Ni hai miếng mềm mại trắng mịn đóa hoa. A, a, Sa Mộng Ni lại nghĩ đến đem nàng dụ người phạm tội hút ra Vương Kiệt trước mặt, nhưng là đã quá muộn, Vương Kiệt đầu lưỡi linh hoạt rất nhanh đột kích Sa Mộng Ni ấm áp, thơm ngào ngạt hai miếng non nớt đóa hoa, một trận mãnh liếm cuồng liếm sau đó. Sa Mộng Ni đem thân thể hoàn toàn phóng nhuyễn, không còn tính toán dãy dụa lái đi, hô hấp của nàng càng ngày càng nồng chọc. Vương Kiệt một mặt cuồng lực mãnh quất ngoan lục Sa Uyển phòng hoa, cũng chậm rãi dùng đầu lưỡi khiêu khích Sa Mộng Ni nổi lên nụ hoa, một bên liếm nàng đỏ sẫm tiểu nộn huyệt bức tường, một bên hút hết đương dùng quất cắm nói chuyện đùa giỡn mẹ con các nàng a, lại hương, vị nồng mê người, cùng chén nhỏ giống nhau ăn ngon, chén nhỏ ngươi nghĩ không nghĩ nếm thử nhìn mẫu thân hương vị à. Nói Vương Kiệt còn cố ý lẩm nhẩm nàng ướt đẫm môi mềm, liếm ra từng đợt chậc chậc. Ách, ách, âm thanh. Ân, a, còn không phải là, các ngươi chọc, đừng bảo là, mị thái vội vã nhân Sa Mộng Ni xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một bên xuyễn một bên giải thích, xuân tình tràn ra, thần sắc diêm dúa Sa Mộng Ni gương mặt xinh đẹp đã viết đầy tình dục xuân sắc, nàng tinh màu bán đóng, răng trắng bóng cắn nhẹ ướt át môi dưới, một đôi tuyết trắng chiêu chọc người cánh tay ngọc chống lấy thân thể. Miệng thơm líu díu hờn dỗi phóng đãng quá liên tục không ngừng. Vương Kiệt đem đầu chôn ở Sa Mộng Ni hai đầu lung linh trắng mịn chân trắng ở giữa, dùng tay đẩy ra nàng dính đầy nước bọt tiểu hoa cánh hoa, bộc lộ ra ngập nước, đỏ rực đóa hoa, hắn lại dùng đầu lưỡi đi lay động nàng theo dưới mặt cánh hoa ló đầu ra nụ hoa, điều khiển lúc, Vương Kiệt còn không ngừng khiêu khích chén nhỏ mẹ, người mạnh khỏe hưng phấn a, có phải hay không nghĩ con rể thật tốt yêu ngươi. A, rất ngứa, ngươi chán ghét nha, không cần nói. Cái loại này nói, bị chọc cho phong tình vạn trùng Sa Mộng Ni hô hấp dồn dập ồ ồ, miệng thơm phun ra mê người quất cắm khí tức, thân thể không ngừng về phía trước đong đưa eo thon, dường như muốn đem Vương Kiệt ngón tay cắn nuốt nhập nàng phòng hoa bên trong. Vương Kiệt cố ý nổ tung Sa Mộng Ni bên trong thân thể đương tình dục, cho nên không làm nàng như nguyện, rút về ngón tay cùng đầu lưỡi thế công, làm nàng ngồi ở Sa Uyển thân nghiêng, nâng lên đùi phải của nàng, chậm rãi dùng môi cùng đầu lưỡi đi thưởng thức nàng đều đều tuyết trắng chiêu chọc người tất chân ngọc. Hắn hưởng thụ cách đem nàng tiêm tề giống như bạch ngọc ngón chân, một cái ngậm tại trong miệng hút mút liếm ngoạn, hạ thân cũng chưa quên tiếp tục cấp Sa Uyển nhắn dùng thật sâu tình yêu. Vương Kiệt buông xuống chân phải, một bên nâng lên chân trái, một bên khiêu khích vị này lãnh diễm vưu vật tốt nhạc mẫu, người mặc tất chân đẹp thật sự là mê chết người. Nói, hắn như pháp pháo chế lại hút chơi đùa nàng nhỏ nhắn duyên dáng chiêu chọc người ngón chân, bị khiêu khích dục hỏa thăng chức Sa Mộng Ni gương mặt xinh đẹp hiện lên ửng hồng. Nàng diễm lệ mê người khuôn mặt lại tràn đầy mê người phong tình, mở ra nàng nắng trí tuệ mắt to ngậm đặc hơn tình dục nhìn Vương Kiệt, ẩm ướt trượt gợi cảm, đường nét tao nhã môi hồng theo động tình mãi hiền nở nàng sáng bóng mê người, khóe miệng giống như cười không cười trên mặt đất dương. Vương Kiệt nhìn đến Sa Mộng Ni tiểu hoa cánh hoa vẫn đang phản xạ thủy quang, đẩy đà đại đóa hoa tới gần khe hở hẹp địa phương hiện ra nhồi máu màu hồng phấn, từ hương phi nhẹ mở chỗ hướng nhìn lén, lộ vẻ ngập nước đỏ tươi, Vương Kiệt ngón tay nhẫn không kịp điều khiển. Cao thấp xoa khẽ, lượn vòng, tiếp lấy hơi chút hướng lên rời một điểm, đem lực chú ý tập trung ở tiểu phùng khâu thượng bưng, dùng ngón tay hoa vòng vòng tựa như khẽ xoa đại đóa hoa tiếp hợp chỗ. Lúc này, Sa Mộng Ni trên mặt biểu cảm dần dần hoảng hốt, nàng nheo lại mắt to, khẽ nhếch thơm ngào ngạt miệng nhỏ, líu díu phun ra dâm đãng dâm ngữ ân. Ân, ngươi thật là xấu, hừ, ân, ngay trước chén nhỏ, mặt. Vương Kiệt cũng bị Sa Mộng Ni phong tình dã đãng mê tựa như... Toàn thân nóng bỏng nóng cháy, da đầu run lên, máu kích nhảy vào hạ thân, đã cương lên đang tại Sa Uyển tiểu nộn huyệt quất cắm đại con cặc, cảm giác càng thô cứng hơn rồi, như muốn nứt vỡ Sa Uyển phòng hoa. A, lão công, ta không được, ta lại muốn đến đây. Không, ân, quá sâu, quá nặng, nha, nha, muốn ném, đột nhiên Sa Uyển toàn thân run rẩy, phòng hoa nội kịch liệt co giật, đại lượng màu trắng dịch chất lỏng trào ra, hiển nhiên là cực nhạc thời điểm đến. Vương Kiệt gấp gáp tại sao huyền bên trong thân thể co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, toàn bộ tiến thối, ra vào ước hơn trăm sau đó, cảm thấy tình dục càng ngày càng mạnh, bờ mông tăng nhanh chấn động, chấn động, chấn động, sau đó đem chính mình nóng bỏng long tinh toàn bộ phun tiến Sa Huyền Linh phòng hoa chỗ sâu, đồng thời Vương Kiệt tiếp tục dùng ngón tay hướng Sa Mộng Ni chỉnh tề đối xứng. Không hề chế điệp tiểu hoa cánh hoa lượn vòng vòng, nhu ma, tùy theo hắn chậm rãi xoa lấy mà phát ra rò rỉ tiếng nước, ngón tay của hắn xuống phía dưới thôi thời điểm, kia hai bên môi mỏng liền mở ra, lộ ra đỏ tươi thấm ướt phòng hoa, mà khi ngón tay của hắn quay lại hướng lên thời điểm, tiểu hoa cánh hoa lại tướng biệt hợp kẹp lấy một đường hẹp hẹp hang tối. Vương Kiệt lại đem ngón giữa cùng ngón trỏ tách ra, trái phải hiệp tiểu hoa cánh hoa đỉnh tiểu viên thịt, một bên nhu một bên ấn kia theo cứng rắn mà không khi ló đầu ra hồng phấn nụ hoa, ngón tay của hắn rất nhanh đã bị phòng hoa tràn ra dính đầy, nhìn đến Sa Mộng Ni tính cao chiều cũng muốn đến, Vương Kiệt nhìn Sa Mộng Ni mê người đà hồng gương mặt xinh đẹp, mỹ nhân ánh mắt lộ ra tình dục thải quang, nộn hồng gò má, rên rỉ hởi mở gợi cảm mê người môi hồng, thổ khí như lan, nhè nhẹ miệng hương tự trong miệng phun ra. Vương Kiệt theo Sa Huyền tiểu nộn huyệt thông qua căn kia dính đầy màu trắng sữa âm tinh đại con cặc, nhìn xuân tình quá mức nồng Sa Mộng Ni. Nhìn thấy Vương Kiệt mê đắm nhìn chính mình, nàng xấu hổ đến liền vội vàng nhắm mắt lại, tiếp lấy vang lên bên tai Vương Kiệt âm thanh nhạc mẫu đại nhân, con rể hiện tại liền đến thật tốt hiếu kính ngươi. Tiếp lấy lại cùng Sa Huyền nói chén nhỏ lão bà, ngươi một bên nghỉ ngơi một bên nhìn lão công cùng mẹ như thế nào biểu diễn a. Hắn không chờ đợi Sa Mộng Ni hưởng ứng, liền hai tay đem nàng thân thể ôm lên, hai người ngồi đối diện. Sa Mộng Ni dọa nhảy dựng, không khỏi a một tiếng kêu đi ra, một đôi mắt đẹp trừng vừa tròn vừa lớn, chỉ thấy mình bị Vương Kiệt gắt gao ôm ngồi, ngực dán vào ngực, điểm chết người chính là hắn căn kia quá cứng rắn đại con cặc chính như hổ rình mồi đội lên phòng hoa bên ngoài, đại quy đầu liên tục không ngừng châm ngòi hai miếng ướt đẫm đóa hoa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bị đại quy đầu nhấc lên đóa hoa vừa hút mút nó lúc, Vương Kiệt nhanh chóng về phía trước đỉnh đầu, tư. Một tiếng, dâm thủy văng khắp nơi, đại con cặc ngay ngắn nhập vào Sa Mộng Ni mềm mại, ướt sũng, trắng mịn, mùi thịt bắn ra bốn phía phòng hoa bên trong, hơn nữa còn thiên y vô phùng, kín không kẽ hở đấy, lúc này hai người hai chân, lại lẫn nhau giao điệt, thẳng tắp đưa về phía đối phương phía sau. Chương 0071 Sa Huyền cùng mẹ Sa Mộng Ni song phi mẹ phá hoa cúc 2. Chén nhỏ, người thấy ta cùng mẹ tiếp xúc thân mật sao? Vương Kiệt trơ mặt cười dâm đối với Sa Huyền nói. Không muốn, ta không muốn, như vậy, quá mắc cỡ. Sa Mộng Ni mắc cỡ đỏ mặt ớ ớ thẹn thùng không dám nhìn con gái nàng nói. Lão bà, này có cái gì tốt thẹn thùng, ngươi nhìn. Vừa mới dứt lời liền nhẹ nhàng đem Sa Mộng Ni thân thể yêu kiều đẩy ra, làm nàng thân thể ngửa về phía sau. Hai tay lại nhanh kéo lấy tay nàng cánh tay, chỉ có hạ thân tiếp lấy, nói vốn không có bất kỳ dấu hiệu nào liền bắt đầu lay động vòng eo, đại con cặc một chút quất cắm đỉnh lục lên. Nha, ngươi hoại tử, sao có thể, ngay trước chén nhỏ mặt, dùng loại tư thế này, đến quất cắm nhân ra, thật sâu, a, Sa Mộng Ni nũng nịu kêu to nói, Vương Kiệt đã bắt đầu co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Tốt nhạc mẫu, ngươi miệng nhỏ tốt tham a, nước miếng liên tục không ngừng tải phun ra rồi. Có phải hay không có chén nhỏ tại, người đặc biệt hưng phấn à? Vương Kiệt cố ý sắc mị mị trêu đùa, không phải là. Không nhìn, ta không muốn nhìn, ta, thật sầu à. Sa Mộng Ni mềm mại nhẹ giọng hứ ngâm gặp, nàng lúc này bận việc cắn hồng diễm diễm môi dưới không dám nhín về phía Sa Huyền, thân thể chịu đựng hai người chỗ kết hợp mang đến từng trận tuyệt vời rung động. Vương Kiệt đương nhiên toàn bộ nhìn tại trong mắt, chỉ chốc lát sau Vương Kiệt đổi dùng tay trái kéo lấy nàng. Tay phải đột nhiên năm ngón tay mở rộng, đem Sa Mộng Ni phấn nộn vú trái toàn bộ giữ tại trường trung quất cắm sờ bóp. Ngươi, a, nha, quá nặng, ô, hừ, dục hỏa đốt người Sa Mộng Ni cuối cùng kêu thành tiếng đến đây, say lòng người rên nhẹ dâm đãng kêu la, Vương Kiệt càng nhìn trước mắt xinh đẹp phưu vật nhạc mẫu, càng cảm hứng phấn dị thường, dưới hông đại con cặc như hổ thêm cánh, không khỏi ác hơn mạnh mẽ cuồng đảo, thẳng đem mị thái trêu chọc người Sa Mộng Ni làm được tóc dài tán phi, sóng ngực nổi lên bốn phía. Âm thanh, bên tai không dứt. Sa Mộng Ni lúc này đã nhanh đến tính dục cao phong, hừng hực vô cùng dục hỏa, cháy sạch nàng phao khước toàn bộ thân là nhân mẫu cẩn thận, chỉ thấy nàng đẩy ra rồi Vương Kiệt kéo lấy tay trái của nàng, hai tay sau này một chi chống đỡ, ổn định kia không ngừng run rẩy thân thể yêu kiều, cũng chủ động đỉnh lắc lư đầy đạn hạ thân, chính diện nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc, liên tục không ngừng đi phía trước ném động, trên ghế sofa bán khuất thân trần trụi nằm Sa Huyền, nàng sớm mở ra tình dục đôi mắt. Nhìn Vương Kiệt cùng nàng mẹ kia tràn ngập quất cắm bắn ra bốn phía chân nhân biểu diễn, nàng miệng thơm chính liên tục không ngừng dồn dập thở gấp, ướt đẫm phòng hoa miệng tích khởi màu trắng sữa quất cắm. Bọn hắn hạ thân kề sát, nửa người trên ở cách xa xa, Vương Kiệt tựa vào trên ghế sofa, Sa Mộng Ni hai tay phản chống đỡ, thân thể lơ lửng ở trước mặt hắn, nàng sóng sữa lật lưu, gương mặt xinh đẹp hàm xuân lay động phòng hoa cùng Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc dùng sức ma sát, đại con cặc liên tục không ngừng rút ra đút vào Sa Mộng Ni ẩm ướt cháo phòng hoa, phốc xích bơm nước âm thanh phòng khách từng cái xó xỉnh, ân, nha, ta, muốn ném, ta, một đợt sóng tràn ngập thành thục mỹ nữ mùi thịt. Tự hai cái rất nhanh va chạm ăn khớp lại tách ra chỗ riêng tư khe hở chung mãnh liệt mà ra, Sa Mộng Ni mị nhãn như tơ, gợi cằm miệng nhỏ kiều nũng nịu thở dốc, trước ngực một đôi tuyết trắng trêu chọc người ngọc nhũ cao thấp rung động, nhũ lóng lánh, hai khỏa nổi lên trở nên cứng rắn tỏa ra từng trận cám dỗ cùng mùi thơm, Vương Kiệt cảm thấy vô cùng vô tận tê dại khoái cảm từ dưới nhanh chóng truyền khắp toàn thân, hắn liền vội vàng rút ra sắp nổ bắn ra long tinh đại con cặc. Đang thích thú, cao trào điệt tới Sa Mộng Ni đột nhiên thấy chất bức tường phút chốc không còn. Không khỏi từ tính dục cao phong thẳng rơi xuống, nhất thời mắt đẹp đại trương, lộ ra gương mặt kiều diễm phóng túng mị biểu cảm lão công. Ngươi, ta, Vương Kiệt đem nàng ôm, làm nàng toàn bộ tao nhã do nếu không có cốt thân thì yêu kiều kề sát chính mình, thấp giọng nói tốt nhạc mẫu, hảo lão sư, chúng ta đổi lại một cái tư thế, đến, ngồi ở ta trên bắp đùi. Sa Mộng Ni mềm yếu mềm mại đáng yêu theo hắn, một đôi giống như bạch ngọc trơn bóng tay bao vây quấn chặt cổ của hắn, tuyết trắng tròn trịa hơi vành mông đẹp. Lập tức liền ngồi ở hắn trên bắp đùi, từ trên xuống dưới, hai người ngực bụng lại kề sát tại cùng một chỗ, mà Sa Mộng Ni trong quần ướt sũng phòng hoa, không cần phải nói cũng tự nhiên dán vào đại con cặc, chọc cho nàng phương tâm bốc bốc loạn nhảy, thần hồn phiêu đãng, thân thể mùi thì càng ngày càng nồng.